Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tế về đến trong nhà, cánh tay phải thương thế không nghiêm trọng lắm, lúc này đã có thể nhẹ hoạt động. Hatake Sakumo liền chờ ở nơi đó, nhìn thấy Kakashi trở về, trên mặt mang nụ cười, bị hạ nhạc dạy ngươi nhẫn thuật gì á, nói đến đây, hắn chợt một trận, tiếp đó do dự một chút. Đương nhiên, loại chuyện này, ta vốn không nên hỏi ngươi, Kakashi cũng không giấu giếm, lời thiên điểu, hắn thử nghiệm hoạt động tay phải của mình, nằm ngón tay câu khúc. Tiếp đó sụp đổ thẳng, trên mặt tươi cười. Đi qua trị liệu sau, cánh tay khôi phục rất nhanh. Có thế, có lẽ tối nay còn có thể tăng cường luyện tập. Thiên điểu, sóc màu khẽ giật mình, một cái to lớn dấu chấm hỏi hiện lên ở trên trán. Là một loại vô ấn nhẫn thuật, lão sư nói đây là A cấp nhẫn thuật, gồm cả lôi thuộc tính tính chất cùng hình thái biến hóa nhẫn thuật, Kakashi đạo. Cái gì, sóc màu kinh hãi. Nhưng Kakashi cũng không lại trả lời hắn, mà là quay đầu đi tới trong sân, đưa tay phải ra, nằm ngón tay mở ra. Xoẹt xẹt, màu lam hồ quang điện hiện lên, lóng lánh hào quang sáng chói. Tập trung lực chú ý, không thể phân tâm, cảm thụ trong thân thể chakra, hướng về lòng bàn tay phun trào, tưởng tượng chính mình nắm chặt lôi điện, nắm chặt trong lòng bàn tay hết thảy, Kakashi trong lòng mặc niệm. Hơn 10 cái hô hấp sau, trong lòng bàn tay lôi điện càng ngày càng nhiều. Tê tê tê tê, sắc bén tiếng kêu to truyền ra, Kakashi đầu đầy mồ hôi, ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Ngay sau đó, rất nhanh, hắn lại là hết sức chăm chú, từ từ tán đi trong lòng bàn tay lôi điện. Còn không phải rất thành thạo, nhưng mà, chỉ cần tăng cường luyện tập, ta chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ, Kakashi vô cùng kích động. Cách đó không xa, một thân ảnh yên tĩnh tựa ở trước cửa, nhìn xem một màn này, trong mắt kinh hãi. Vô ấn nhẫn thuật, gồm cả hình thái cùng tính chất biến hóa, hạ nhạc chính mình sáng tạo ra được sao, nhẫn thuật như vậy mới có thể, đơn giản quá đáng sợ, cùng Kakashi hưng phấn, kích động khác biệt, xem như một dịp bên trong răng trắng, hắn càng hiểu rõ tại cái này sau lưng, đại biểu cho dạng gì hàm nghĩa. Thiên điểu sao, sóc màu ánh mắt lấp lóe, chăm chú nhìn Kakashi. Ngay tại lúc đó, Uchiha sân huấn luyện. Trời chiều chậm rãi rơi xuống, đỏ thẫm tia sáng chiếu xuống giữa sân. Không tệ, các ngươi học tập đều rất nhanh, nhưng sáu thức so với học, càng quan trọng hơn lại tại luyện, tại ngộ hai chữ, học được sau đó, đưa chúng nó sửa chữa thành thích hợp mình nhất, dọc theo mới, phù hợp nhất nhẫn thuật, đây mới là ý nghĩa của nó. Hơn nữa, nói đến đây, hạ nhạc có chút dừng lại. Sau khi sáu thức, còn có một chiêu càng quan trọng hơn bí thuật, nó, có thể nói cái này sáu thức trọng yếu nhất hạch tâm, nhưng, chỉ có tại triệt để, hoàn toàn nắm giữ bọn chúng sau đó, mới có thể học tập, ba người nghe vậy cũng là khẽ giật mình, ngày sau đó hiếu kỳ cùng mong đợi. Sáu thức cũng đã mạnh mẽ như vậy, trong đó hạch tâm, cũng chính là áo nghĩa, lại hẳn là sao vô địch. Thật tốt tu luyện, hạ nhạc ném bốn chữ, quay người rời đi. Đích tôn ánh mắt lấp lóe, đối với chiêu kia sáu thức áo nghĩa, mười phần hướng tới. Các ngươi nói, sáu thức áo nghĩa là cái gì, cường đại hơn tiến công thể thuật sao? Yahiko cười hỏi. Ta đoán sẽ không, có lẽ là như khối thép tầm thường phòng ngự tuyệt kỹ, Tiểu Nam lắc lắc đầu nói. Đích Tôn, ngươi đây, Yahiko nhìn về phía Đích Tôn. Vô luận là cái gì, chúng ta đều cần trước tiên đem cái này sáu chiêu, triệt để nắm giữ, Đích Tôn từ tốn nói. Sáu thức mỗi một chiêu, nhìn như đơn giản, nhưng lại đều có vô hạn khả năng. Đơn giản tới nói, chính là học được dễ dàng, tinh thông lại khó khăn. Đúng, tiểu sư đệ học một chiêu kia, các ngươi nhìn thấy không? Yahiko lại là lặng lẽ nói. A cấp vô ấn nhẫn thuật, gồm cả tính chất cùng hình thái biến hóa đâu, nghe cũng là thập phần cường đại một chiêu nhẫn thuật. Tiểu Nam chớp chớp mắt, ơi Yahiko, ngươi lại đang nghĩ cái gì đâu? Ngươi cũng không phải lôi thuộc tính, coi như muốn học, cũng không có cách nào, ta mặc dù không có cách nào học, nhưng Đích Tôn có thể á, Yahiko cười hắc hắc nói. Đích Tôn đầu tiên là trầm mặt, sau đó duỗi ra tay phải của mình. Hai người nghi hoặc nhìn đối phương, không biết đây là ý gì. Ngay sau đó, ngay tại một giây sau, xoẹt xẹt, lệ, sắc bén tiếng chim hót vang lên, ngàn vạn con chim tề minh, âm thanh mười phần sắc bén cùng rung động. Đây là, Yahiko trừng to mắt. Ngươi làm sao lại, Tiểu Nam kinh ngạc kêu lên. Đích Tôn chậm rãi vỗ tay, thiên điệu tiếng kêu to dần dần nhạt đi, khôi phục lại bình tĩnh. Ta nghe lão sư nói một lần sau đó, liền đã học xong, nét mặt của hắn không có nửa điểm chập trùng, tựa hồ muốn nói một kiện điều bình thường sự tình. Tiểu Nam cùng Yahiko liếc nhau, đều biết thấy được đối phương trên mặt im lặng. Tấu chương xong, thứ 478 chương hèn mọn, thứ 478 chương hèn mọn, Kakashi thiên phú tự nhiên là không thể nghi ngờ, đồng dạng hắn cũng là một cái mười phần cố gắng hài tử. Cái gọi là thiên tài, cũng không có nghĩa là vẻn vẹn chỉ là thiên phú ưu tú, bình thường các thiên tài, cũng càng biết được cố gắng tầm quan trọng. Tại giống nhau thời gian, thiên tài có thể nắm giữ càng nhiều đồ vật. Hoặc có lẽ là, tại học tập cùng một loại kỹ năng lúc, bọn hắn tiêu hao thời gian càng ít, lại lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, thậm chí có thể hoàn thành suy một ra ba. Liền với ba ngày thời gian, Kakashi đều biết đi tới Uchiha sân huấn luyện, tiếp nhận hạ nhạc dạy bảo. Ba ngày sau, đối với thiên điểu nắm giữ, hắn đã 10 phần thành thạo. Lấy mới vừa tốt nghiệp thân phận, thông thạo sử dụng thiên điểu dạng này A cấp nhẫn thuật, tuyệt đối tính được là thiên tài. Nhưng kể cả như thế, Kakashi đối với chính mình lại như cũ không hài lòng. Thấy được ba vị sư huynh, sư tỷ cường đại, hắn thế giới quan bị phát triển, đương nhiên sẽ không thỏa mãn với bây giờ. Nhất là đối với lão sư thể thuật, cũng tương tự trong lòng khát vọng. Một ngày này, Kakashi lấy dũng khí, hướng mình sư huynh thỉnh giáo. Yahiko sư huynh, ta hẳn là như thế nào tu luyện, mới có thể nắm giữ học tập lục thức tư cách? Nghe vậy, Yahiko đầu tiên là sững sờ, nhưng lại cũng không có tàn tư, mà là cười nói, đều sáu thức đối với thể thuật, tự thân tố chất thân thể, yêu cầu thế nhưng là cực cao, ba người chúng ta, cũng là đi qua 5-6 năm khắc khổ tu luyện, đối với cơ thể rèn luyện, vừa mới có tu luyện tư cách, loại thể thuật này, so với thiên phú, càng quan trọng chính là cố gắng. Kakashi sững sờ. 5-6 năm. Thời gian khá dài như vậy, vẹn vẹn thể thuật tăng lên, không thể không nói, các sư huynh sư tỷ nghị lực, đích xác làm cho người bội phục. Hắn có chút do dự. Bởi vì hao phí thời gian 5-6 năm, nhẫn thuật của hắn, có lẽ có thể tiến vào cảnh giới cường đại hơn. So với thể thuật gian khổ, tu hành nhẫn thuật con đường này, tựa hồ càng thêm bằng phẳng cùng nhẹ nhõm. Trên người của chúng ta, thời khắc đều trói chặt lấy gần tới nặng 1 tấn lượng phụ trọng, 5-6 năm qua, chưa bao giờ dừng lại, Tiểu Nam cũng cười nói. Phụ trọng, cho ngươi, Đích Tôn nhưng là càng thêm trực tiếp, đưa tay ném ra 5 khối lớn nhỏ không đều phụ trọng bao. Hai tay hai chân, phần lưng, phần bụng, đây là cấp độ nhập môn, thích ứng sau đó, tăng lên tăng thêm, Kakashi sững sờ. Muốn học 6 thức, không có bất kỳ cái gì đường tắt đi, Đích Tôn đạo. Chần chừ một lúc sau, Kakashi bỗng nhiên khom lưng, đem 5 khối phụ trọng chật vật trói chặt tại toàn thân mình. Khi 5 khối điệt ra sau, hắn chỉ cảm thấy liền hành tẩu đều trở nên gian khổ vạn phần, giống như là một tòa núi lớn đè ở trên người. Thật nặng, Kakashi cắn răng nói, trên trán mồ hôi như mưa. Cố lên, tiểu sư đệ, thể thuật tu luyện, chính là vô tận đau đớn cùng dày vò, nhưng chỉ cần bước qua đạo kia hạm, liền sẽ trở nên vô cùng nhẹ nhõm cùng sảng khoái. Hơn nữa, lão sư cũng từng nói một câu, Yahiko ở một bên cổ vũ động viên. Kakashi chật vật xoay qua đầu, vậy lão sư nói qua cái gì? Thể thuật mới là nhân loại cường đại bản chất, Yahiko cười nói. Thể thuật sao? Kakashi khẽ giật mình. Tiếp đó, hắn di chuyển cước bộ, cắn răng hướng về phía trước hành tẩu mà đi. Mặc dù không biết lão sư tại sao lại đối với thể thuật như vậy coi trọng, nhưng hắn vẫn 10 phần tin tưởng, nam nhân kia tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Đồng thời, Kakashi trong lòng cũng là không khỏi nghĩ tới chính mình cùng lớp, cái kia không có bao nhiêu mới có thể, lại tại trên thể thuật, phía dưới đại công phu nam tử. Một bên khác, Hạ Nhạc dạy bảo Kakashi kết thúc, đang hướng trong nhà mình đi đến. Trên đường, một đạo mang theo kính bảo hộ, trong mắt tràn ngập dương quang thiếu niên, đang hướng ở đây chạy mà đến. Trong nháy mắt, hai người gặp nhau. Thiếu niên sững sờ, tiếp đó khom lưng, lễ phép hành lễ, đi trưởng lão hảo. Hạ Nhạc gật gật đầu, dương mắt nhìn lại, khóe miệng lộ ra nụ cười. Ờ, ngươi là Mang Thổ á? Đúng vậy, trưởng lão. Mang Thổ có chút hưng phấn, không nghĩ tới nhà mình địa vị cao thượng trưởng lão, vậy mà lại nhớ kỹ chính mình. Nghe nói ngươi từ học viện ninja tốt nghiệp, rất không tệ, tiếp tục cố lên, Hạ Nhạc cười nói. Mang Thổ trọng trọng gật đầu, kể ta nhất định sẽ lấy Hạ Nhạc trưởng lão làm mục tiêu, cố gắng lên. Nghe vậy, Hạ Nhạc thổi phù một tiếng bật cười. Ê, mục tiêu của ngươi chính là trở thành ta sao? Đúng vậy, Hạ Nhạc trưởng lão, chính là chúng ta Uchiha nhất tộc tất cả mọi người mục tiêu phấn đấu. Nếu như ta có một ngày có thể trở thành trưởng lão người lợi hại như vậy liền tốt, vậy ta liền có thể thủ hộ tộc đàn, thủ hộ một dịp. Mang Thổ trọng trọng gật đầu. Hạ Nhạc trên mặt mang nụ cười, chậm rãi đi qua, nhìn chăm chú đối phương. Ờ, ngược lại là một hảo hài tử. Đang khi nói chuyện, hắn tự tay sờ lên đối phương đầu. Mang Thổ trên mặt thoáng qua một vòng đỏ ửng, có chút thẹn thùng. Hắn còn là lần đầu tiên bị trưởng bối như thế tán dương đâu. Tại trong học viện ninja, phần lớn người cũng là ghét bỏ hắn là ở cuối xe, liên lụy người khác. Có thể nói, trong sinh hoạt của hắn, sẽ rất ít thu được ca ngợi cùng vinh dự. Về sau trong tu luyện có vấn đề gì, tùy thời có thể tới thỉnh giáo ta, Hạ Nhạc nhẹ giọng cười nói. Trưởng lão muốn chỉ đạo ta tu luyện, Mang Thổ sững sờ, theo sát lấy kinh hỉ vô cùng. Ta rất tình nguyện đâu, bởi vì Mang Thổ ngươi, cũng là một cái rất có tài năng người đâu, Hạ Nhạc cười nói. Ta là một cái rất có tài năng người, Mang Thổ ngây dại. Cực lớn kinh hỉ cùng hưng phấn hiện lên tại trong đầu của hắn, để cho hắn trong lúc nhất thời đều cảm giác có chút mê muội. Chờ hắn lần nữa ngẩng đầu, Hạ Nhạc đã chậm rãi rời đi. À, về sau ta có thể đi theo Hạ Nhạc trưởng lão bên cạnh tu luyện, Mang Thổ cao hứng nhảy dựng lên. Ngày thứ hai, Kakashi bắt đầu thể thuật cứu cực địa ngục tu luyện, hắn cõng phụ trọng tại một dịp trong phố lớn ngõ nhỏ chạy. Dọc đường, ngẫu nhiên gặp đang dùng hai ngón tay đi bộ Mai Quy. Hai người ánh mắt va chạm, cũng là sững sờ. Khải ngón tay khẽ chống, đứng thẳng dựng lên. Kakashi, ngươi cũng bắt đầu tu luyện thể thuật sao? Chẳng lẽ ngươi nhẫn nhịn thuộc phương diện cũng không có cái gì tài năng? Kakashi sắc mặt tối sầm, ghê lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Mai Quy cũng không nguyện ý buông tha hắn, mà là hưng phấn nói, để tất nhiên ngươi muốn tu luyện thể thuật, chúng ta cần phải phân cái cao thấp. Kakashi không để ý hắn, cất bước vượt qua. Nhưng một giây sau, Khải lại là xoay người lại, theo thật sát phía sau hắn. Cùng một chỗ tu luyện a, đang rèn luyện thân thể phương diện này, ta là tuyệt sẽ không thua ngươi, Khải lớn tiếng nói. Đây chính là thiêu đốt thanh xuân sao? Liền thiên tài Kakashi đều cùng ta cùng một chỗ tu luyện thể thuật, một đường kêu la om sòm bên trong, Khải theo sát tại Kakashi sau lưng. Trước giả nhưng là cái trán toát ra chữ tỉnh, đối phương cái này ồn ào dáng vẻ để cho sọ não hắn phát đau, gương mặt đỏ lên. Mà thú vị là, tại loại này hai người kết bạn dưới tu hành, song phương không ngừng ganh đua so sánh lấy, càng là bắt đầu cạnh tranh lẫn nhau. Điều này cũng làm cho Kakashi tu luyện hiệu suất tăng lên không thiếu. Ngay tại lúc đó, Mang Thổ mang thấp thỏm tâm lý, đi tới Hạ Nhạc trước cửa viện. Cứ việc hôm qua ngẫu nhiên gặp phía dưới, vị này Uchiha nhất tộc trưởng lão, người mạnh nhất, tại trong ngôn ngữ không keo kiệt chút nào đối với hắn tán dương. Nhưng trần trụi hiện thế, nhưng cũng bày tại trước mặt hắn. Đó chính là, chính mình là không thể tranh cãi ở cuối xe, tại trong học viện ninja, cũng vẫn luôn là không có chút nào tài năng gia hỏa. Không có mở ra Sharingan, càng tại học tập nhẫn thuật bên trong, không có biểu hiện ra vượt qua người ta một bậc thiên phú. Tại đem chuyện này đối với con của mình bạn nói sau, hắn gặp cũng chỉ là các đồng bạn chế giễu, những người khác căn bản cũng không tin tưởng chuyện này. Ta thật sự có tài có thể sao? Mang Thổ cả đêm bên trong, đều đang chất vấn chính mình, đều đang tự hỏi vấn đề này. Sáng sớm, hắn phồng lên dũng khí đi tới trưởng lão trước cửa, quyết định nghiêm túc hướng đối phương thỉnh giáo trở nên mạnh mẽ vấn đề. Nhưng bây giờ, một chân bước vào cửa thời khắc, Mang Thổ lại là do dự. Hắn đưa tay ra, chuẩn bị gõ cửa. Có thể hay không quá mức mạo muội, hắn nhưng là Uchiha người mạnh nhất, bây giờ địa vị cao nhất trưởng lão, mà ta chỉ là một cái bình thường không có gì lạ ở cuối xe, Mang Thổ tay đứng tại khung cửa phía trước. Nhưng mà rất nhanh, hắn lại hít sâu một hơi. Hạ Nhạc trưởng lão không phải người như vậy, hắn đáng giá tôn kính, nếu như ta thành tâm thỉnh giáo, hắn cũng nhất định sẽ nghiêm túc dạy bảo ta, nếu như có thể nhận được hắn chỉ đạo, như vậy, ta có lẽ cũng sẽ không lại là ở cuối xe, Màn Đất ánh mắt kiên định hơn. Một giây sau, ngón tay gãy gãy của hắn, gõ cửa phòng. Phanh phanh phanh, tiếng vang nặng nề truyền ra, cũng đánh thức trong nội viện nhắm mắt, xếp bằng ở dưới cây, đang tại cảm ngộ tự nhiên Hạ Nhạc. Hắn mở hai mắt ra, đứng dậy hướng đi cửa phòng. Kẹt kẹt, viện môn bị kéo ra, nhưng lại không có một ai, cũng làm cho nét mặt của hắn sững sờ. Sau đó, Hạ Nhạc nhìn về phía trên đường phố, trống rỗng không có người nào, hắn nhíu mày. Một lát sau, lại là quay người bước vào trong nội viện. Một bên vách tường bên ngoài, Mang Thổ trốn ở đằng sau, mồ hôi trán dày đặc, trái tim tim đập bịch bịch. Hồi lâu sau, hắn mới bình tĩnh trở lại, tiếp đó hung hăng rút chính mình hai cái bạt tai. Phế vật, ngươi thật đúng là một phế vật a, Mang Thổ, cứ như vậy bỏ một cái tiến bộ cơ hội, tiếng nói rơi, hắn bỗng nhiên bắt đầu khóc ồ lên. Đây chính là Uchiha người mạnh nhất, Hạ Nhạc trưởng lão a, nếu quả thật có thể bị hắn thưởng thức. Ồ, nhưng mà dạng này hèn mọn ta, như thế nào có thể thật sự nắm giữ tài năng? Như thế nào có thể tiến vào trưởng lão trong mắt ta, chẳng qua là một cái ở cuối xe thôi, bất quá là một cái không có chút nào mới có thể gia hỏa, bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, Mang Thổ chạy nhanh chạy trối chết. Tự ti để cho hắn không cách nào đối mặt đột nhiên ném tới cơ hội, cũng làm cho vị này tuổi nhỏ hài tử, tâm linh bịt kín một tầng bóng ma. Cùng trong lúc nhất thời, một chỗ, trong huyệt động, tiên nhân mô thức, tự nhiên năng lượng, loại lực lượng này ở giữa, đến cùng có như thế nào huyền bí, trầm thấp nỉ non thanh âm, kèm theo giọt nước âm thanh, trong huyệt động quanh quẩn. Giê-xu đang đứng ở trong bóng tối, trầm mặc không lên tiếng. Cách kia một trận chiến đã qua rất lâu, nhưng nam nhân trước mặt, tựa hồ cũng không từ trong đó đi tới. Có thế, đối phương mười phần chấn kinh a. Chỉ là một cái Uchiha hậu bối, lại có được không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. Mà trong đó cực kỳ trọng yếu, chính là cái kia ly kỳ tiên nhân mô thức. Trụ ở giữa, Hạ Nhạc, các ngươi đều là đối với tự nhiên năng lượng lý giải thông suốt nam nhân, cho nên, loại lực lượng này, thật sự có được ta không hiểu cường đại sao? Thanh âm già nua chậm rãi truyền ra. Tiếng nói rơi, trong huyệt động liền trở nên bình tĩnh trở lại. Hồi lâu sau, khẽ than thở một tiếng vang lên. Đáng tiếc, ta cái này thân thể, chỉ sợ đã không cách nào lại cảm thụ như thế đỉnh phong sức mạnh, vẫn đục, già nua con mắt nâng lên, khóa chặt tại Giê-xu đen trên thân. Tuyệt, ngươi nói ngươi là ta tiêu cực biến thành, Giê-xu đen gật đầu, lại đúng vậy. Ta chính là ngươi, cũng biết đem hết toàn lực phụ trợ ngươi, Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, ban trầm giọng mở miệng, bỗng nhiên ngừng tạm. Cần cải biến, tuy khẽ giật mình, lại xin nghe ngài chỉ lệnh, tao ngộ Hạ Nhạc dạng này cường giả, kế hoạch xác thực cần thay đổi. Uchiha nhất tộc là kế hoạch trở ngại, cho nên, nghĩ biện pháp dẫn ra bọn họ cùng một dịp mâu thuẫn, bức bách bọn hắn rời đi, hoặc là hủy diệt, đương nhiên, nếu như có thể diệt trừ bọn này phản đồ, tự nhiên không thể tốt hơn, ban lạnh lùng nói. Tuyệt ánh mắt lấp lóe, chậm rãi gật đầu. Mặt khác, liên quan tới ta phục sinh kế hoạch cũng cần mau chóng thi hành, Ban lần nữa nói. Cái này cần thời gian chuẩn bị, hơn nữa ngài thân thể, ta nghĩ cũng có thể chèo chống một chút thời gian, Tuyệt Đạo. Khô mục, già nua thân thể, lại có cái gì chống đỡ tiếp tất yếu đâu, chỉ là, kế hoạch của ta, vẫn chưa hoàn thành, cặp mắt kia, nói đến đây, Ban con mắt híp lại, dừng lại chủ đề. Ta sẽ nghĩ biện pháp, Tuyệt mỉm cười nói. Hảo, điểm lấm tấm gật đầu. Thời gian là vô tình hơn nửa cường đại, lấy hắn dạng này đã từng đứng tại đỉnh phong nam nhân, lại vẫn nan địch thời gian xâm nhập. Mặt khác, có liên quan Hạ Nhạc tình báo, mau sớm đi sưu tập, nam nhân này, tương lai nhất định sẽ trở thành chúng ta trở ngại lớn nhất, Ban trầm giọng nói. Nghe được Hạ Nhạc, Tuyệt ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn, đích thật là cái vấn đề, nhưng chính như ngài nói tới, chúng ta có lẽ có thể mượn lực, Uchiha, cho tới bây giờ đều không bị người chỗ yêu thích, không phải sao, Ban lạnh nhạt ứng đối, không làm đáp lại. Thời gian đảo mắt trôi qua, một năm đã xẹt qua. Hạ Nhạc đối với đem thân thể bên trong chakra chuyển đổi hoặc là thay đổi thành tự nhiên năng lượng, vẫn không có cái gì tâm đắc. Orochima phòng thí nghiệm, mặc dù các hạng thí nghiệm đều đang tiến hành, nhưng tương tự không có quá lớn thu hoạch. Một độn cùng Sharingan cũng là cực kỳ ích kỷ huyết kế giới hạn, cùng với những cái khác sinh vật thể bài dị tính chất cực mạnh. Nhưng loại chuyện này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bất kỳ thành quả nào đều cần thời gian tích lũy. Một năm mới, Kakashi tấn thăng làm trung nhẫn. Đồng thời, Uchiha nhất tộc sinh ra một vị tên là Chỉ Thủy Hài Nhi. Hạ Nhạc khi biết vấn đề này sau, đầu tiên là sững sờ, theo sát lấy lại là nhíu mày. Hắn đã nghĩ tới một năm trước, cái kia vang lên một chút tiếng đập cửa. Từ sau lúc đó, hắn đã từng gặp phải mang thổ, đối phương vẫn như cũ biểu hiện rất rực rỡ, nhưng ở tiềm thức trong cảm giác, lại có thể thấy rõ ràng, trong loại trong ánh nắng này thiếu khuyết một chút đồ vật. Thời khắc này mang thổ, bình thường không có gì lạ, tựa hồ không nhìn thấy bất luận cái gì mới có thể. Hạ Nhạc nửa năm trước làm xuống ngang bài, mệnh lệnh hảo hữu của mình Kim Thủ Hạ, ánh lửa tiến đến dẫn dắt mang thổ, lại là rất nhanh biết được, đối phương được phân phối ở Namika Minato Thủ Hạ, cùng Kakashi tại một tổ, đã bị phân đi ra thi hành nhiệm vụ. Ngay sau đó, tại trong cuộc sống yên tĩnh, lần nữa trải qua một năm. Thời gian, đi tới một dịp 44 năm. Cũng là một năm này, một dịp răng trắng tự sát, Kakashi trở thành cô nhi. Tấu chương xong, thứ 479 chương ta cũng là cái tục nhân, thứ 479 chương ta cũng là cái tục nhân, đương nhiên, giờ phút này chút cũng không có phát sinh. Niên gia ngày bình thường là cần tham dự một chút nhiệm vụ. Liên quan tới nhiệm vụ, cũng đồng dạng có phần cấp, từ D cấp đến S cấp. Thông qua hoàn thành ủy thác nhiệm vụ, từ đó kiếm lấy một chút tiền tài. Loại quy tắc này, liền xem như Uchiha nhất tộc người cũng không thể đánh vỡ. Chỉ là Hạ Nhạc dạng này địa vị cao thượng, có địa vị cao Uchiha trưởng lão, phổ thông nhiệm vụ tự nhiên là không cần hắn tham dự. Thân là tộc trưởng Phú Nhạc, sẽ dẫn dắt tộc nhân khác hoàn thành một chút cao cấp ủy thác, từ đó kiếm lấy gia tộc tài chính. Hơn nữa, Uchiha nhất tộc cũng có chính mình ruộng đồng, tại đồ ăn, hậu cần phương diện cơ bản không cần lo lắng. Răng trắng tử vong, liền phải từ trong một lần nhiệm vụ bắt đầu nói lên. Một ngày này, Hạ Nhạc như cũ tại cảm ngộ tự nhiên năng lượng, cùng Ban phân thân đối chiến, không thể nghi ngờ cho hắn rất lớn dẫn dắt. Loại này phù hợp nhất tự thân tiên nhân bên dưới hình thức, cực lớn tăng phúc hắn thể thuật, nhẫn thuật hiệu quả, cũng làm cho hắn hiểu đến loại năng lượng cường đại này. Cùng chakra khác biệt, tự nhiên năng lượng là từ thiên địa vạn vật cùng đản sinh năng lượng, hắn có được trường thọ, ẩn nấp, khai linh trí, theo cá thể ý chí biến hóa tính chất các loại năng lực. Điểm này, từ Tam Đại Thánh địa ba vị tiên nhân trên thân đều có thể quan sát được. Mà Hạ Nhạc lĩnh ngộ tiên nhân mô thức, kỳ thực cũng không hoàn thiện, đối với cảm giác cũng không am hiểu, nhưng đối với cơ thể bản chất, cũng tức là tố chất thân thể tăng phúc nhưng là cực lớn. Đồng thời, bởi vì năng lượng thuần túy, cũng tạo thành nhẫn thuật uy lực đại tăng. Loại này thuần túy tự nhiên năng lượng, so chakra muốn càng cao cấp, thường nhân tu luyện chakra là từ thần thụ chuyển hóa tự nhiên năng lượng hạ thấp mà thành, lại phân làm hỏa, thổ, thủy, lôi, gió, âm, dương các loại thuộc tính. Tự nhiên năng lượng không có tính chất có thể nói, nhưng lại có thể biểu hiện là bất luận cái gì tính chất, điểm này ngược lại là cùng một ít tu tiên tiểu thuyết linh lực, chân khí giống nhau, Hạ Nhạc nhẹ nói. Mà hắn phải hoàn thành, nhưng là dùng tự nhiên năng lượng, thay thế chakra trong thân thể vận chuyển. Nhưng điểm này, đi qua vô số lần thí nghiệm sau, cuối cùng đều là thất bại. Chakra từ lục đạo chia sẻ chakra hạt giống tại mỗi cá nhân trung mà sinh ra, cũng liền tương đương với trong cơ thể mỗi người, đều có cỡ nhỏ thần thụ cắm rễ tại tinh thần cùng nhục thể ở giữa, bởi vì viên này nhân thể vi hình thần thụ nguyên nhân, không có tự nhiên năng lượng tiến vào, tuần hoàn, đồng thời cắm rễ không gian, đi qua vô số lần thí nghiệm, cùng đọc Uchiha nhất tộc bí điển, Hạ Nhạc đã có chút kinh nghiệm cùng sâu hơn nhận thức. Muốn để cho trong thân thể tự nhiên năng lượng tràn đầy, bảo trì trạng thái bình thường, mà không phải ngắn ngủi tiến vào, lại rời đi, liền cần cho nó mở ra một cái ngoại giới cùng trong cơ thể thông đạo, đồng thời trong thân thể, thiết lập năng lượng tồn trữ, cùng tự thân năng lượng dung hợp, liên hệ không gian, Hạ Nhạc ánh mắt lấp lóe. Mà cái này, trên thực tế cũng cùng tu tiên giống. Dẫn khí nhập thể, luyện khí hóa thân, đem tự nhiên năng lượng tồn trữ xuống. Bây giờ, để cho hắn do dự lại chần chờ một điểm là, thể nội thần thụ chakra, phải chăng muốn đem hắn đánh vỡ, triệt để trừ tận gốc đi. Căn cứ hắn biết, vào thời viễn cổ, thế giới này còn không có thần thụ, chakra, nhưng cũng tồn tại thực lực cường đại vu nữ, võ sĩ chờ. Mà cái này, liền mang ý nghĩa nhân thể là có thể trực tiếp hấp thu tự nhiên năng lượng. Không có cái gì có thể do dự, ta cần không ngừng mà đi nếm thử, thử lỗi, mới có thể tổng kết ra một đầu hoàn toàn mới, lại con đường chính xác, ngược lại cũng sẽ không chết, Hạ Nhạc nở nụ cười. Hắn làm quyết định, trong lòng trong nháy mắt thông suốt. Đồng thời, tại những năm này trong nghiên cứu, hắn cũng tương tự đã thành lập một cái tu luyện tự nhiên năng lượng cơ bản dàn khung. Ta còn cần nghiên cứu bát môn động giáp môn này thể thuật, thông qua theo thứ tự mở ra thân thể 8 cái môn, từ đó siêu việt chakra hạn chế, lấy để cho thực lực bản thân tăng vọt mấy chục lần. Đâm chết, cái này hạn chế, quản khống chakra 8 cái chốt mở, ở trong mắt Hạ Nhạc, cũng đồng dạng đối với tự nhiên năng lượng cực kỳ trọng yếu. Muốn thiết lập một cái hoàn toàn mới hệ thống tu luyện, liền cần đối với nhân thể kinh mạch hệ thống càng thêm quen thuộc. Còn phải tìm một chuyến Mai Tô Giai A, Hạ Nhạc nhẹ nói. Hết thảy công tác chuẩn bị sẵn sàng, liền tới nếm thử tự nhiên năng lượng tu luyện. Đúng lúc này, trong sân bỗng nhiên đi vào một thân ảnh. Khi thấy dưới đại thụ khoanh chân tu luyện Hạ Nhạc sau, nam tử tóc trắng đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp đó cảm thán một tiếng. Khó trách có thể trở thành Uchiha nhất tộc người mạnh nhất, như lúc này khổ tu luyện cũng không phải bình thường ninja có thể làm được. Nghe được âm thanh, Hạ Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía người tới. Sóc Mậu, sao ngươi lại tới đây? Hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì ngày bình thường, gia hỏa này là tuyệt sẽ không đến nhà bái phỏng. Vô sự không đăng tam bảo điện, này tới, là vì nhờ ngươi một việc, Sóc Mậu vừa cười vừa nói. Hạ Nhạc khẽ giật mình, liền nói nghe một chút, quan hệ giữa hai người, đã 10 phần thân mật, ngày thường nói chuyện cũng đều rất tùy ý. Lần này, ta tiếp vào một cái nhiệm vụ cơ mật, có nhất định tính nguy hiểm, Sóc Mậu sắc mặt biến phải nghiêm túc, nhẹ giọng nói. Cho nên, nghĩ tạm thời đem Kakashi nhờ cậy cho ngươi. Nghe vậy, Hạ Nhạc con mắt híp lại, nhất thời không có trả lời đối phương. Căn cứ thời gian tính toán, lần này Sóc Tốt nhiệm vụ kết quả đã vô cùng rõ ràng. Như thế nào, không có phiền phức ca? Sóc Mậu nở nụ cười. Đương nhiên sẽ không, Kakashi là đệ tử của ta, coi như ngươi không nói, ta cũng biết chiếu cố hắn. Hạ Nhạc sắc mặt bình tĩnh, khẽ cười nói. Ta liền biết ngươi cái tên này sẽ không cự tuyệt. Sóc Mậu nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn đứng lên, chuẩn bị rời đi. Nhiệm vụ rất căng, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Hạ Nhạc gật gật đầu, mắt thấy đối phương, thẳng đến bóng lưng tiêu thất. Ngày thứ hai, Kakashi đem đến trong sân, cùng đích tôn ba vị sư huynh sư tỷ ở cùng một chỗ. Tiểu Kakashi đối với cái này cũng không có cái gì kháng cự, ngược lại lộ ra thập phần hưng phấn. Bởi vì cùng các sư phụ của mình ở cùng một chỗ, liền có thể tùy thời thỉnh giáo trong tu luyện không biết vấn đề. Trên thực tế, hắn những thời giờ này đến nay, cùng Khải so đấu vẫn không có kết thúc. Chỉ là, khi đường đua tiến vào hắn không am hiểu lĩnh vực sau, một mực là thua nhiều thắng ít, điều này cũng làm cho hắn càng thêm động lực 10 phần. Xem như thiên tài, Kakashi không cho phép chính mình bất kỳ phương diện nào rớt lại phía sau người khác. Mà một ngày này, Hạ Nhạc nhưng là tự mình đến nhà bái phỏng, đi tới Mai Tô Giai cửa nhà. Một thân lục sắc áo bó, lông mày, sợi râu đều vừa thô lại nồng mang, khi thấy Hạ Nhạc sau, không khỏi sững sờ, tiếp đó nhếch miệng bật cười. Uchiha nhà trưởng lão, vậy mà lại đến chỗ của ta, thật đúng là làm cho người ngoài ý muốn nha. Hạ Nhạc mỉm cười, lời mạo muội đến nhà, xin hãy tha lỗi. Đương nhiên sẽ không, mau vào đi, Mang vừa cười vừa nói. Hàm răng của hắn tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hiện ra bạch quang, 10 phần lóa mắt. Hai người ngồi trên mặt đất, Mang 10 phần hay nói, kéo đông xả tây, chủ đề chưa bao giờ rơi xuống. Cùng kẻ như vậy ở chung, cũng sẽ không để tràn diện đột nhiên giới ở, cũng làm cho Hạ Nhạc trên mặt thời khắc treo đầy nụ cười. Mang, sau khi chú ý tới thời gian nhanh chóng trôi qua, Hạ Nhạc cuối cùng nhìn không được đánh gãy đối phương. Ân. Hạ Nhạc quân, Mang sững sờ. Trên thực tế, ta lần này đến nhà bái phỏng, là muốn hướng ngươi thỉnh giáo một việc, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Có thể để cho Hạ Nhạc quân thỉnh giáo sự tình, chắc chắn không thể coi thường, nhưng mà ta, rất tình nguyện hỗ trợ đây, Mang nhếch miệng cười nói. Vậy thì cảm ơn ngươi, ta hy vọng ngươi có thể đem bát môn động giáp truyền thụ cho ta, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Mang khuôn mặt cứng đờ, bỗng nhiên bắt đầu trầm mặc. Hạ Nhạc cũng không có bức bách, mà là đang chờ chờ đối phương đáp án. Bát môn động giáp sao? Sau một lúc lâu, đãi do dự mở miệng. Đầu tiên, đây là một môn cấm thuật, hơn nữa đối với tố chất thân thể yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt, thông thường ninja, căn bản là không có cách tu hành, chỉ có những cái kia đối với thể thuật xâm nhập tu luyện, đồng thời nghiên cứu người, mới có thể tu luyện thành công. Hơn nữa, bát môn động giáp nếu là cấm thuật, vậy liền có tương đương nguy hiểm to lớn tính chất, điểm này, ta hy vọng Hạ Nhạc quân ngươi có thể biết rõ, đeo ngữ 10 phần nghiêm túc. Hạ Nhạc gật gật đầu, từ những thứ này, tại bái phỏng trước ngươi ta cũng đã biết, vậy xem ra, ngươi mục đích đã rất rõ ràng, cũng rất kiên định, Mang nở nụ cười. Trên thực tế, môn này đặc biệt nhằm vào thể thuật cấm thuật, ta vẫn rất hy vọng có người tu hành, nhưng điều kiện phù hợp người là quá thiếu đi. Nói xong, hắn lắc đầu thở dài. Hạ Nhạc ngồi xếp bằng ở chỗ kia, bỗng nhiên duỗi ra tay phải của mình. Phụ một tay, thử xem ta thể thuật như thế nào. Hạ Nhạc mỉm cười. Ma ngơ ngác, tiếp đó bật cười, nhưng cũng không có khách khí, mà là đưa ra tay phải của mình, bột một tiếng liền cùng đối phương bắt tay nhau. Tại trên thể thuật, người làm sao có thể, khi nói tới chỗ này, Đái Tiện Mộng bức phát hiện, thân thể của mình thế mà đã trời đất quay cuồng, tiếp đó phịch một tiếng, vùng đến trên vách tường. Rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, một cái nhảy nhót, khiếp sợ nhìn về phía Hạ Nhạc. Lực lượng thật kinh khủng, ngươi dạng này Uchiha nhất tộc nam nhân, vậy mà cũng đem thể thuật tu luyện đến loại cảnh giới này, mang một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, hoàn toàn không thể tin được. Hạ Nhạc nhếch miệng mỉm cười, rồi sau khi ngươi truyền thụ cho ta bát môn động giáp, ta cũng sẽ truyền thụ khải một hạng tinh xảo thể thuật, mang ngây ngẩn cả người, sau đó nhếch miệng bật cười, duỗi ra tay phải của mình, ghê thành dao, nếu như đổi thành chính hắn, có lẽ sẽ không để ý như vậy thể thuật, nhưng mình nhi tử mà nói, tự nhiên là ba không được đối với phương nhiều nắm giữ một môn thủ đoạn. Mà đồng dạng, có thể được vị này Uchiha nhất tộc cường giả, xem như trao đổi bát môn động giáp thể thuật, chỉ sợ cũng không thể coi thường. Như vậy, liền cảm ơn, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Bát môn động giáp, là mang tự mình truyền thụ cho, vì để tránh cho hắn đang trong tu hành, tao ngộ ngoài ý muốn. Dù sao, đây là một môn cấm thuật, một cái không thỏa đáng, liền sẽ đối với cơ thể tạo thành tổn thương, nghiêm trọng thậm chí sẽ tàn phế, dẫn đến tử vong. Hạ Nhạc nghiêm túc học tập, thỉnh giáo. Lấy hắn tố chất thân thể, tu hành bát môn động giáp tự nhiên không thành vấn đề. Bởi vậy, cũng học được rất nhanh. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, liền đem môn cấm thuật này triệt để nắm giữ. Nguyên lý kỳ thực rất đơn giản, chính là thông qua giải khai nhân thể gò bó chakra thông đạo, tới tính tạm thời thu được lực lượng cường đại. Tưởng tượng trong thân thể có 8 cái lớn nhỏ không đều vang đầu mối then chốt, ngày bình thường vang ở vào một cái tương đối cân bằng, lượng nhỏ chuyển vận hoàn cảnh. Khi bát môn động giáp mở ra sau, vang bị cưỡng chế chống ra, ở giữa chuyển vận năng lượng tự nhiên cũng đem tăng vọt, mà theo khác biệt vang mở ra, thu được tăng vọt hạn độ cũng tự nhiên là càng ngày càng cao. Nhưng mà cửa bị chống ra đồng thời, đối với thân thể phù hợp, tiêu hao cũng tự nhiên là cực cao. Khi mở ra đến cái cuối cùng môn lúc, mức tiêu hao này, thể nội chakra đã không thể chịu đựng, liền sẽ tiêu hao sinh mệnh lực. Hạ Nhạc yên tĩnh cảm thụ được môn cấm thuật này, cùng với thể nội cái kia 8 cái gần như phong kín đại môn, trong mắt của hắn thoáng qua như có điều suy nghĩ. Bát môn động giáp nguyên lý, vận chuyển, đích xác đối với hắn có dẫn dắt. Sau đó, hắn trở lại chính mình trong sân, lại bắt đầu đọc qua thế giới này có liên quan nhân thể khiếu huyệt sách. Thời gian dần qua, một đầu dần dần sáng tỏ con đường, hiện lên ở trước mắt. Chói mắt ở giữa, nửa tháng trôi qua. Đối với trong lòng phát họa hoàn toàn mới phương thức tu luyện, Hạ Nhạc đã có thêm vài phần tự tin. Mà có liên quan chakra nhận thức, cũng càng thêm rõ ràng, cũng làm cho hắn đối với loại năng lượng này, sinh ra mấy phần muốn thoát ly cảm xúc. Dù sao, từ thần thụ truyền thâu chakra, giống như là tại mỗi người trong thân thể, mở một cái cửa sau giống như, rất dễ dàng chịu người khác chưởng khống. Loại này trời sinh vận mệnh liền không chịu thao túng cảm giác, cũng không như thế nào mỹ hảo. Nhưng vào lúc này, răng trắng trở về. Ngay sau đó thời gian qua đi không xa, trong thôn sôi trào lên. Một dịp bên trong đại danh đỉnh đỉnh răng trắng, Hà Tất Sakumo, nhiệm vụ thi hành thất bại. Khi xưa một dịp răng trắng, lại tại sau khi trở về, giống như chạy trốn về nhà chuột, đem chính mình trốn ở âm u, mục nát trong cống thoát nước không dám gặp người. Đang lặng yên không tiếng động, một vòng vụn trộm khói mù bắt đầu lan tràn ra. Dạ! Răng trắng nam nhân như vậy, vậy mà cũng biết nhiệm vụ thất bại, nghe nói hắn vì cứu đồng bạn, mà từ bỏ trong thôn nhiệm vụ, cái gì, từ bỏ nhiệm vụ. Chuyện như vậy, hắn vậy mà cũng làm được, xem như ninja, sinh tồn ý nghĩa chính là nhiệm vụ thành công, răng trắng, hắn phạm vào tối kỵ, lời đồn đại nổi lên bốn phía, trong lúc bất tri bất giác, trong thôn đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ. Tin tức rất nhanh, liền truyền vào Hạ Nhạc trong tai. Mà nghe được tin tức thứ trong lúc nhất thời, hắn chính là quay đầu, nhìn về phía một bên đang cùng Yahiko luyện tập đối chiến Kakashi. Kakashi, mấy ngày nay trước hết đừng ra tòa viện này, thật tốt tu luyện. Kakashi sững sờ, y là, lão sư, đích tôn ba người nhìn qua. Ba người các ngươi cũng là, Hạ Nhạc lại là đạo. Tốt, lão sư, ba người cũng không hỏi vì cái gì, trực tiếp ứng thanh. Hạ Nhạc gật gật đầu. Răng trắng trở về thôn ngày thứ hai, Uchiha nhất tộc tộc trưởng, Phú Nhạc trèo lên môn. Tại nhìn lướt qua, đắm chìm tại trong tu luyện, đầu đầy mồ hôi Kakashi sau, hắn hạ giọng. Thôn, muốn đối răng trắng nhiệm vụ thất bại chuyện này, tiến hành thẩm phán, Hạ Nhạc sắc mặt bình tĩnh, chỉ là khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạo. Thẩm phán, loại chuyện này, có cái gì tốt thẩm phán, Phú Nhạc âm thanh đè thấp, từ nhiệm vụ thất bại là chuyện lớn, hơn nữa, hắn chấp hành cái này nhiệm vụ, vì quan hệ một dịp cơ mật, liền càng thêm trọng yếu, từ bỏ thi hành nhiệm vụ, liền mang ý nghĩa đối với thôn tạo thành không thể tiếp nhận thiệt hại, Hạ Nhạc thở dài, chậm rãi đứng lên. xem như bằng hữu của hắn, ta có cần thiết vào lúc này đứng ra nói chuyện? Phú Nhạc sững sờ, lời ngươi cũng muốn tham dự chuyện này? Hạ Nhạc biểu lộ bình tĩnh, cùng Răng Trắng đồng dạng, ta cũng cho rằng hữu tình lớn hơn nhiệm vụ. Dừng một chút, ta cũng là cái tục nhân, là cá nhân. Tấu chương xong, thứ 480 chương như vậy, ngươi đây, thứ 480 chương như vậy, ngươi đây, Răng Trắng, cũng chính là Hatet Sakumo. Tại giới ninja lần thứ hai trong đại chiến biểu hiện nhô ra, kỳ danh hào vang vọng thế giới, cho dù là bây giờ danh tiếng lưu truyền rất rộng Tam Nhẫn, đều phải kính hắn mấy phần. Mộc Diệp đã từng bởi vì nam nhân này, mà làm người kiên kỵ, e ngại. Nhưng bây giờ, hắn lại bởi vì một lần nhiệm vụ thất bại, mà bị toàn thôn nghị luận ầm ĩ, hơn nữa, phần lớn cũng là ảnh hưởng trái chiều. Hạ Nhạc từ trong sân đi ra, Uchiha nhất tộc vẫn còn hảo, bởi vì từ đi đội phòng về chức vụ sau, liền tự thành nhất phái, ngày bình thường phần lớn là tăng cường tu luyện, hoặc là ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Cũng bởi vậy, đối với chuyện này cũng không có nhiệt độ. Vừa đi ra khỏi Uchiha tộc địa, bầu không khí lại là rất là bất đồng rồi. Trong phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là có liên quan Răng Trắng chuyện nghị luận. Đại danh đỉnh đỉnh Răng Trắng, vậy mà cũng biết nhiệm vụ thất bại, thật là khiến người ta không tưởng được ca, xem như nhiệm vụ, liền xem như đánh đổi mạng sống, cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ, hắn cự tuyệt đồng bạn sinh mệnh, thất lạc chiến cơ, từ bỏ nhiệm vụ, dẫn đến thôn gặp tổn thất trọng đại, đây là tội lớn, không thể được tha thứ. Hạ Nhạc đi chậm rãi đi ở phía trước, bên cạnh là mặt không lên tiếng Phú Nhạc. Nghe bên tai những nghị luận này rối rít lời nói, hắn biểu lộ ở giữa, không có nửa điểm phản ứng. Ha ha, nhân tính có đôi khi là một kiện đồ rất thú vị. Hạ Nhạc đưa thân vào náo nhiệt đường đi, lại giống như là cùng chung quanh không hợp nhau, chia làm hai thế giới, hắn cười nhạt một tiếng mở miệng. Phú Nhạc nghiêng đầu, nghiêm túc nghe. Khi ngươi là một vạn chuyện xấu lúc, lại bởi vì một chuyện tốt, liền có thể chuyển biến ý nghĩ của mọi người, cho rằng ngươi lãng tử hồi đầu, lập địa thành Phật. Lúc đó, khi ngươi là một vạn chuyện tốt, lại bởi vì một việc không có làm tốt, mà lọt vào vô số người công kích, chửi bới, nhục mạ, đã từng những người kia có nhiều yêu quý ngươi, nhiều kính sợ ngươi, bây giờ liền sẽ có nhiều căm hận ngươi. Phú Nhạc nghe vậy, nao nao sau, thở dài. Răng Trắng nam nhân như vậy, hắn thực lực tuyệt đối là đáng giá tôn kính, từng tại trong chiến tranh thế giới thứ hai đối mặt làng cát, biểu hiện ra lực lượng cường đại, là gió chi quốc sợ hãi. Một người trấn một nước, Răng Trắng tuyệt đối xứng đáng vinh hạnh đặc biệt như thế. Nhưng bây giờ, bởi vì một kiện nhiệm vụ thất bại, lại thừa nhận trong thôn rất nhiều công kích, mắt thấy danh tiếng liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhìn thấy tình cảnh này, Phú Nhạc, ngươi đây, muốn làm người tốt hay là người xấu? Hạ Nhạc khẽ cười nói. Phú Nhạc sững sờ, sau đó rơi vào trầm tư. Làm người tốt hay là người xấu? Đây tự hồ là một cái chật vật vấn đề, bởi vì căn bản còn cần hiểu rõ người tốt cùng người xấu định nghĩa. Người tốt sẽ tiếp nhận ủy khuất, nhưng cũng sẽ có được vô tận ca ngợi cùng vinh quang. Người xấu sao? Sẽ không bị người chỗ yêu thích, nhưng cũng có thể làm chuyện chính mình muốn làm, không cần cố kỵ ý tưởng người khác. Hai người đang hành tẩu ở giữa, phía trước góc rẽ, đột ngột đi ra một đội người. Nam nhân cầm đầu, mái tóc đen dài, đầu đội ninja mũ, có được một đôi sâm bạch hai mắt, không có nửa điểm đen như mực. Hai đội người đột nhiên tao ngộ, cũng là sửng sốt một chút. Huy Ga tộc trưởng, Phú Nhạc rất nhanh phản ứng lại, nhẹ giọng hỏi đợi. Phú Nhạc tộc trưởng, Huy Ga thời gian gật gật đầu, lại là liếc mắt nhìn Hạ Nhạc, trong mắt hơi hơi thâm thúy. Hạ Nhạc trưởng lão, Hạ Nhạc cười nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Hai đội người một chầu về sau, thuận theo tự nhiên kết hợp một chi tiểu đội, ở giữa cách chừng một mét khoảng cách. Hai vị, cũng là đi tham dự lần này hội nghị sao? Higa Hishi nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên, Phú Nhạc gật gật đầu. Răng Trắng xem như ta một dịp ninja, mặc dù nhiệm vụ lần này thi hành thất bại, nhưng những ngày qua rất nhiều kính dân, nhưng cũng không nên bị xem nhẹ. Higa Hishi như có điều suy nghĩ, sau đó nói khẽ, lời Phú Nhạc tộc trưởng nói là, chúng ta ninja, từ trước đến nay lấy hoàn thành nhiệm vụ là thứ nhất muốn mặc cho, nhưng ở thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong, cũng biết mất đi quá nhiều, bằng hữu, thân nhân. Nói đến đây, Higa Hishi thở dài một hơi, trong mắt có không hiểu bi thương. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như đem ta cùng với Răng Trắng đổi thành, thật sự không biết sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Phú Nhạc nghe vậy, nhẹ giọng đáp lại, để lựa chọn gì đều biết tiếc nuối, tuyển một đầu chính mình muốn nhất đi lộ liền tốt. Higa Hishi sững sờ, tự hồ không nghĩ tới đối phương vậy mà lại đáp lại như thế, sau một lúc lâu chậm rãi gật đầu. Vị này Uchiha nhất tộc tộc trưởng, càng là ngoài dự liệu của hắn có tình vị đâu. Tiếp đó, hắn lại là nhìn về phía bên cạnh Hạ Nhạc. So sánh Uchiha nhất tộc tộc trưởng, vị này được xưng là Uchiha tối cường trưởng lão, ngược lại hẳn chính là nổi danh nhất. Hắn đủ loại sự tích, đều tại trong một diệt bên trong lưu truyền cực lớn. Nhưng bởi vì hắn thực lực cùng địa vị, gần như không sẽ tham dự trong thôn nhiệm vụ trọng yếu. Điểm này, cùng gia cảnh không tốt sóc mậu, tạo thành so sánh rõ ràng. Hào môn, tự nhiên có hào môn chỗ tốt. Higa Hishi trầm mặt xuống. Huy Ga tộc trưởng, cho rằng sự tình lên men đến một bước này, là thuận theo tự nhiên sự tình sao? Hạ Nhạc bỗng nhiên mở miệng. Cái này đột nhiên một câu nói, để cho Phú Nhạc sững sờ, Higa Hishi thân thể hơi rung, ngay sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Nhưng Hạ Nhạc lại chỉ là đi về phía trước, đứng tại Higahishi góc độ, chỉ có thể nhìn thấy đối phương bên mặt. Hạ Nhạc trưởng lão ý là, có người ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, Higahishi nói khẽ. Có ít người muốn củng cố quyền lợi của mình, thì sẽ không cho phép sức mạnh người khác, vượt qua bản thân trưởng khống bên ngoài, có người, nhưng là ý nghĩ trong lòng quá nhiều, sinh sự từ việc không đâu, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Một dịp không lớn, nhưng mà một ít người tâm tư cũng rất nhiều, nghe vậy, Higahishi trong lòng rung lên, sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Đối phương ý tứ đã rất rõ ràng, hắn tự nhiên cũng nghe được đi ra. Sóc Mậu thi hành nhiệm vụ sự tình thất bại sự tình, dựa theo lẽ thường là không thể nào lên men tới mức như thế, liền bình dân đều biết. Rất rõ ràng là có người tận lực như thế, muốn triệt để hủy đi răng trắng danh tiếng. Nếu như chuyện này thật sự mà nói, như vậy, Higahishi cảm thấy có chút không rét mà run. Sau lưng Hàm Nghĩa, làm hắn rùng mình. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là tại hạ thuyết âm mưu, Hạ Nhạc ha ha cười một tiếng. Nhưng Higahishi, nhưng lại không thể không xâm nhập đi suy xét vấn đề này. Bởi vì đối phương nói tới, cũng không phải không có khả năng. Hai đại tộc người cùng một chỗ đi về phía trước, trong bất tri bất giác, cũng hấp dẫn chú ý của những người chung quanh. Uchiha nhất tộc, Uchiha nhất tộc, thế mà đứng chung một chỗ, đây có phải hay không là một cái tín hiệu phóng thích, một dịp hai đại hào môn, nếu như liên thủ, vậy thì quá thú vị, hẳn sẽ không nga. Uchiha nhất tộc mặc dù từ đi đội phòng về chức vụ, nhưng bọn hắn cũng biến thành càng quái gở, ngày bình thường, gần như không cùng với những cái khác tộc người giao lưu, từng đạo tiếng nghị luận, rất nhanh truyền ra. Higahishi nghe được những âm thanh này, hắn nhíu mày, tiếp đó nhìn về phía Phú Nhạc cùng Hạ Nhạc. Chúng ta có việc, liền đi trước, Phú Nhạc gật gật đầu, Hạ Nhạc không lên tiếng. Higahishi rất nhanh quay người, từ dưới một cái lối rẽ rời đi. Sau mấy bước, Phú Nhạc cảm khái nói, về Higa nhất tộc, cũng không muốn cùng chúng ta lẫn vào cùng một chỗ a. Hạ Nhạc mỉm cười, từ trên lý luận tới nói, chúng ta cùng bọn hắn, là ở vào quan hệ cạnh tranh. Uchiha từ đi đội phòng về chức vụ sau đó, liền đổi thành Higa nhất tộc, đương nhiên, Higa nhất tộc Bạch Nhãn, cũng là ngoại trừ Uchiha, thích hợp nhất một hạng này chức trách người. Phú Nhạc nhíu mày, nhưng mà, bây giờ đội phòng về chức vụ, nhưng lại không phải Higa nhất tộc có thể toàn bộ chiếm cứ. Higa nhất tộc thể lượng, dù sao không bằng Uchiha, đối với Bạch Nhãn, thậm chí còn đã sáng tạo ra phân gia trò cười kiểu này, nhưng từ một phương diện khác tới nói, bây giờ đội phòng vệ, nhưng cũng càng thêm thăng bằng, Hạ Nhạc chậm rãi nói. Phú Nhạc khẽ giật mình, sau đó rất nhanh suy xét hiểu rồi đạo lý trong đó. Uchiha nhất tộc đẩy đi đội phòng vệ chức vụ sau, Higa nhất tộc thay chức vụ này, nhưng lại cũng không vẹn vẹn bộ tộc này, càng có khác ninja. Đến nỗi những ninja này thành phần, cũng sẽ không nhất định nhiều lời. So sánh Uchiha thời kỳ, bây giờ đội phòng vệ lại càng dễ bị cao tầng chưởng khống, cũng càng thêm nghe lời, càng thêm cân bằng. Hai người một đường hành tẩu, rất nhanh liền đi tới một cái chỗ ngã ba. Hạ Nhạc bước chân dừng lại, đề răng trắng bây giờ còn tại trong nhà, hôm nay chỉ là đối nanh trắng chuyện thảo luận, hắn cũng không tại chỗ, Phú Nhạc nói. Người đi trước hội trường, ta đi răng trắng trong nhà xem, Hạ Nhạc nói khẽ. Hảo, Phú Nhạc gật đầu. Hai người tách ra. Một lát sau, Hạ Nhạc đi tới sóc tốt cửa nhà. Nhìn xem trước mắt cửa phòng đóng chặt, hắn nhíu mày, sau đó lại là buông ra. Một dịp răng trắng tử vong, có thể nói là cực kỳ oan uổng. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn là bị thêm tại trên đỉnh đầu của mình danh tiếng, đè chết. Mà cái này, cũng đồng dạng là tiểu gia tộc, bình dân thiên tài bi ai. Một ít người không xuất đao, lại như cũ có thể thông qua những phương thức khác giết người. Hạ Nhạc cũng không có gõ cửa, mà là đưa hai tay ra đẩy. Tạp lạp, chốt cửa trực tiếp bị suy đoán. Hắn cất bước mà vào, hai con ngươi đã là rơi vào, trong nội viện ngồi ở trước bàn đá nam tử trên thân. Đối phương lúc này, cũng đúng lúc nâng lên hai mắt, râu ria xồm xoàm, hai mắt mỏi mệt, một bộ mấy ngày mấy đêm không có ngủ bộ dáng. Cái này không đánh nổi tinh thần bộ dáng, cũng không phải ngươi a, Sóc Mậu, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Sóc Mậu thấy là Hạ Nhạc sau, căng thẳng tư thái, cũng là thư hoãn, từ trong miệng thật dài thở ra một hơi. Ngươi đã đến, Hạ Nhạc chậm rãi ngồi xuống, ngồi ở đối diện, gật gật đầu, "Ê tới, cảm tạ." Sóc Mậu phun ra một câu không giải thích được. Nhưng Hạ Nhạc cũng hiểu được hai chữ này ý tứ, chỉ là cười cười, đời không khách khí, nhiệm vụ thi hành thất bại, trong thôn dư luận, đã cho nam nhân này áp lực thực lớn, bây giờ trên đầu gân cũng là căng thẳng trạng thái, tùy thời đều có đứt gãy khả năng. Thời điểm này, lão bằng hữu đến, không thể nghi ngờ có thể cho hắn một loại đặc thù an ủi cùng ấm áp, cũng làm cho cái này thần kinh căng thẳng, lấy được thư giãn. Đáng giá không? Hạ Nhạc đem bầu rượu trên bàn cầm qua, rót cho mình một ly. Không có cái gì có đáng giá hay không, thất bại chính là thất bại, Sóc Mậu lắc đầu thở dài. Có một chuyện, ngươi còn không biết sao? Hạ Nhạc bỗng nhiên nói. Sóc Mậu lộ ra biểu tình nghi hoặc, "Ừ ấn, ngươi cứu đồng bạn, cũng tại mở miệng chỉ trích ngươi." Hạ Nhạc thản nhiên nói. Câu nói này vừa ra, mắt Trần có thể thấy, Sóc Mậu thân thể kịch chấn, sắc mặt cũng tại trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Trong hai mắt của hắn, đầu tiên là thoáng qua không thể tưởng tượng nổi, sau đó lại là xẹt qua vẻ tuyệt vọng cùng u ám. So với trong thôn áp lực dư luận, hảo hữu phản bội cùng chỉ trích, mới là đánh lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Sóc Tốt nắm chặt hai nắm đấm, hắn cảm thấy một chút mê muội cùng ngạt thở. Trong nháy mắt, chính mình giống như bị toàn thế giới đều từ bỏ, chung quanh tia sáng tiêu thất, chỉ còn lại có bóng tối vô tận. Ngươi biết không, nếu như ta là ngươi, sẽ không lựa chọn chính mình đi tiếp nhận những thống khổ này cùng phẫn nộ, không cam lòng cùng uể oải. Bỗng nhiên, một thanh âm truyền đến. Sóc Mậu ngẩng đầu, nhỏ hẹp ánh mắt, lần nữa khuếch trương, cũng thấy rõ đối phương nam tử. Cảm giác hít thở không thông, chậm rãi tán đi, hắn bắt đầu miệng lớn thở dốc. Lựa chọn của ngươi cũng không sai, không phải sao? Hạ Nhạc cười nhạt nói. Giơ lên trong tay cái chén, Sóc Mậu sững sờ sau đó, cũng nhấc lên cái chén. Đinh, hai ly rượu va chạm phía dưới, phát ra dễ nghe thanh âm. Niên gia cũng là người, cũng biết bởi vì bằng hữu, thân nhân rời đi, mà cảm thấy bi thương, so sánh nhiệm vụ thất bại, hảo hữu rời đi, cũng tương tự làm cho người khó có thể chịu đựng, đối với ngươi mà nói, vô luận lựa chọn một loại nào, đều sẽ có tiếc nuối, Hạ Nhạc chậm rãi nói. Sóc Mậu trầm mặt. Đó cũng không phải ngươi nên bị chỉ trích lý do, dư luận sau lưng, còn có một tấm đại thủ, hảo hữu của ngươi, cũng chỉ là không chịu nổi loại áp lực này, vì đó chỗ thỏa hiệp, Hạ Nhạc âm thanh âm bình tĩnh, lại có một loại vuốt lên lòng người năng lực. Sóc Mậu nhíu chặt lông mày, nhưng rất nhanh hắn liền muốn thông. Cho nên, nếu như ta là ngươi, đột nhiên ngẩng đầu, Sóc Mậu nhìn chăm chú vào đối phương. Ngươi sẽ như thế nào? Hạ Nhạc đem chén rượu đặt lên bàn, cười nhạt một tiếng, chỉ hỏi một câu, ngươi biết Uchiha Madara sao? Sóc Mậu khẽ giật mình. Uchiha nhất tộc cùng thiên thủ nhất tộc liên thủ sáng lập một diệt, bọn hắn trước đây dẫn dắt giả, theo thứ tự là Uchiha Bang cùng Senju Hashirama, mà đệ nhất hô kết, trụ ở giữa vốn là muốn tiến cử bang, nhưng lại bị em trai ruột của hắn, cũng chính là đệ nhị Senju Tobirama ngăn lại chỉ, mà mấy câu nói ấy, cũng đúng lúc bị một bên không có ý định đi qua bang nghe được, Sóc Mậu sững sờ, cẩn thận nghe. Đoạn chuyện xưa này, không thể nghi ngờ cũng là bí mật. Càng không thể tưởng tượng nổi là, ngay lúc đó Uchiha nhất tộc, đã trải qua lâu dài chiến tranh sau đó, tộc nhân đã chán ghét chiến tranh, mà bang, là một cái triệt triệt để chủ chiến phái, điều này cũng làm cho đưa đến, thân là tộc trưởng hắn, bị tộc nhân không chút do dự từ bỏ, ngay đó, trời chiều dư huy phía dưới, bang một thân một mình rời đi, cái bóng tại màu đỏ thẫm quang huy phía dưới, kéo rất nhiều rất dài dài, Hạ Nhạc chậm rãi nói. Sóc Mậu cho dù không thấy, nhưng cũng chỉ là nghe, cũng đã có thể cảm nhận được bang một khắc kia cảm giác cô độc. So sánh đối phương, chính mình chút chuyện này, tựa hồ cái gì cũng không tính được. Hồ, hắn thở dài ra một hơi, thần kinh căng thẳng, bỗng nhiên nới lỏng, trên mặt cũng miễn cưỡng có chút ý cười. Cảm ơn ngươi, ta bây giờ tốt hơn nhiều, Hạ Nhạc mỉm cười. Bang lựa chọn rời đi, hắc hóa chính mình, trở thành một diệp địch nhân, như vậy, ngươi đây, Sóc Mậu sắc mặt cứng đờ, cả người phản phất giống như ngưng kết. Tấu chương xong, thứ 481 chương răng trắng không thấy, thứ 481 chương răng trắng không thấy, Uchiha Bang. Hatet Sakumo đối với dạng này một cái, tồn tại ở trong truyền thuyết nhân vật cố sự đồng thời không rõ ràng. Hôm nay, là hắn lần đầu tiên nghe được. Hạ Nhạc lời nói, để trong lòng hắn căng cứng cái kia sợi dây lấy được buông lỏng, nhưng cùng lúc sau đó lời nói, nhưng lại để cho hắn trở nên nặng nề. Nhiệm vụ thất bại, hảo hữu đối lập, sắp đánh tan hắn nguyên bản cường đại nội tâm. Địch nhân không cách nào từ trên thực lực chiến thắng hắn, nhưng bên cạnh hảo hữu, đồng liêu băng lãnh, lại để cho hắn sụp đổ. Trong thoáng chốc, Sóc Mậu phản phất cảm thấy, mình bị thế giới vứt bỏ, đã từng đứng ở cùng nhau bằng hữu, đồng bạn, đảo mắt đứng ở đối diện. Đây là một loại khó mà nói ra cảm thụ, sẽ làm cho người cảm thấy sợ hãi, sợ. Hắn nên làm cái gì? Hạ Nhạc yên tĩnh nhìn chăm chú đối phương, có thể rõ ràng cảm giác được, giờ khắc này Sóc Mậu trong lòng bàng hoàng cùng mê mang. Nhân sinh chính là như vậy, vô luận lựa chọn như thế nào, sau đó đều biết hối hận, đều biết tiếc nuối, hắn chậm rãi đứng lên, chuẩn bị rời đi. Sóc Mậu ngẩng đầu lên, mê mang nhìn xem hắn. Sóc Mậu, đây là ngươi một đời bên trong cực kỳ trọng yếu thời khắc, nên lựa chọn như thế nào, chỉ có thể quyết định bởi ngươi chính mình, Hạ Nhạc cất bước đi ra bên ngoài. Khi đến cửa ra vào lúc, hắn bỗng nhiên trú bộ. Nhưng vô luận như thế nào, ngươi phải nhớ kỹ, còn có ta như vậy một cái hảo hữu, kiên định đứng tại ngươi một phe này, ta từng đem chính mình đổi vào ngươi đối mặt cục diện, cuối cùng cho ra kết luận là, ta sẽ làm ra cùng ngươi lựa chọn tương đương. Sóc Mậu sững sờ, rất nhanh, hắn chính là hỏi, như vậy hiện tại đâu, đưa thân vào ta thời khắc này tình cảnh, ngươi lại sẽ như thế nào lựa chọn? Trong lòng của hắn đích xác mê mang, không biết nên như thế nào cho phải, khẩn cấp lo lắng hỏi ra lời. Dạng này hoang mang, bối rối, vốn là không nên xuất hiện tại hắn bộ dạng này cường giả trên người. Nghe vậy, Hạ Nhạc đầu tiên là trầm mặt, ngay sau đó khẽ cười một tiếng. Ta xưa nay sẽ không nung chiều bất luận kẻ nào, tùy ý lại quả quyết một câu nói, để cho Sóc Mậu nhất thời ngẩn người ra đó. Đối phương cũng không có trực tiếp đáp lại, nhưng lại đã cho ra hắn đáp án. Không quen lấy bất luận kẻ nào, không luồn cúi bất luận người nào ý chí. Đó chính là, thuận ta tâm ý. Như vậy, ta, đến cùng muốn cái gì? Sóc Mậu thì thào nói. Suy nghĩ của hắn, trong bất tri bất giác, bị đưa vào một cái khác chiều không gian, bắt đầu mới suy xét. Thời gian dần qua, tỉnh táo lại răng trắng, bắt đầu cảm giác được kể từ hắn trở về phía sau thôn, trong thôn không khí không thích hợp. Cho nên, đến cùng vì cái gì đây, nghĩ bức tử ta sao? Băng lãnh bên trong xen lẫn tức giận lời nói, từ trong miệng truyền ra. Có liên quan Hatet Sakumo hội nghị, tại hô kết trong đại lâu tổ chức. Khi hạ nhạc đến, trong thôn đủ loại nhân vật trọng yếu, cơ hồ cũng đã có mặt. Hội trường bên trong, âm thanh ồn ào, nghị luận ầm ĩ. Hạ nhạc trưởng lão, Phú Nhạc hướng hắn vẫy tay, hạ nhạc gật gật đầu đi qua, ngồi ở cạnh bên cạnh. Hắn liếc nhìn toàn trường, phát hiện Mộc Diệp bên trong hào môn, lớn nhỏ gia tộc cơ hồ đều ở nơi này. Hô kết đệ tam mang theo mũ rộng vành, trong miệng ngậm lấy khói hoa, chôn ở mũ rộng vành sau khuôn mặt nhìn không rõ ràng, sương mù lan tràn ra. Một bên, nhưng là ngồi mặt không thay đổi đang, cùng với Mitoka Homura, Utatan Koharu ba người. Uchiha đối diện, là Huiga nhất tộc, lại nhìn đi, Inoshikaka tam tộc người cũng đều yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Chỉ là nhìn lướt qua sau, hạ nhạc liền nhắm hai mắt lại. Hắn biết rõ, giờ này khắc này chính sự còn chưa có bắt đầu. Phòng họp không coi là nhỏ, có thể chứa đựng hơn trăm người. Thời gian trôi qua, lần lượt từng thân ảnh đến, sau đó tìm được vị trí của mình, có đang ngồi, cũng có đứng yên. Loại này bài vị, rõ ràng cùng tại trong một dịp bên trong gia tộc địa vị, thực lực có liên quan. Cuối cùng, bên trong phòng họp nhân số đến ước chừng hơn 50 người. Rõ ràng, chỉ là trong các gia tộc thành viên chủ yếu. Khụ khụ, hô kết đệ tam Saruti Hiru ngồi ở chủ vị, bỗng nhiên lên tiếng. Đám người lập tức yên tĩnh, cùng nhau nhìn về phía cái kia chính vào tuổi xuân đang độ nam nhân. Người tất nhiên không sai biệt lắm. Như vậy hội nghị hãy bắt đầu đi, Saruti Hirun trầm giọng nói. Có liên quan răng trắng, Hatet Sakumo, nhiệm vụ thất bại một chuyện, các vị có thể nói ra bản thân ý kiến, lời của hắn, để cho tại chỗ người cũng là ánh mắt chớp lên. Nhưng trong lúc nhất thời, cũng không có người mở miệng. Saruti Hirun nhíu mày, ngày sau đó lại là buông ra, cười nhạt nói, vì vừa mới, các ngươi không phải thảo luận rất kịch liệt sao, như thế nào bây giờ lại tịch ngồi nữa nha, hắn một câu hỏi lại, để cho không khí hiện trường lần nữa trướng lên. Hô kết đại nhân, răng trắng phạm sai lầm, không thể tha thứ, thôn bởi vì hắn xúc động, mà gặp tổn thất thật lớn, chuyện này, tuyệt không thể dễ dàng đi qua, một cái trên mặt có sẹo thượng nhẫn nghiêm nghị quát lên. Đúng vậy, niên gia tại thi hành nhiệm vụ lúc, nhất thiết phải lấy nhiệm vụ thành công là thứ nhất muốn trách, loại chuyện này, mỗi một cái tham dự nhiệm vụ người, cũng đã làm kính dân chính mình, đánh đổi mạng sống chuẩn bị, nếu như người người cũng giống như răng trắng, một dịp chẳng phải là lộn xộn, hắn nhất thiết phải vì thế trả giá đắt, là một tên ninja nói. Hắn phạm sai lầm. Không thể nghi ngờ là trí mạng, ta đề nghị tước đoạt hắn niên gia thân phận, đi trước giam giữ bắt giam, như vậy lời nói vừa ra tới, tại chỗ có người hơi biến sắc, nhíu mày. Saruti Hirun cũng là ngẩng đầu lên, ánh mắt híp lại. Rõ ràng, rất nhiều người đều cảm thấy dạng này xử phạt, đối với răng trắng quá nghiêm khắc hà khắc. Nhưng lại tạm thời không có lên tiếng ngăn cản. Một dịp bởi vì vì răng trắng nhiệm vụ thất bại, gặp thiệt hại. Loại tình huống này, rất nhiều người trong lòng là sẽ có ý kiến, cũng cần phát tiết. Bởi vì một người thất bại mà để cho thôn tất cả mọi người cùng gánh chịu trách nhiệm, tự nhiên liền sẽ dẫn đến tất cả mọi người đem đầu mâu đều chỉ hướng một người. Loại chuyện này căn bản là không có cách tránh. Có thế, chúng ta nên để cho răng trắng cùng tham dự thi hành nhiệm vụ tiểu đội đều đi ra đem việc này nói rõ, sau đó căn cứ vào sai lầm lại tiến hành xử phạt. Có người nói, sự tình đã rất rõ ràng, răng trắng thất trách, lệnh tồn tại gặp tổn thất vô cùng lớn. Hắn lần này thi hành nhiệm vụ là cơ mật tối cao, giao đến trên tay của hắn cũng đại biểu cho thôn tín nhiệm với hắn, nhưng rất tiếc là hắn làm chúng ta thất vọng, đang di thở dài, lắc đầu nói. Răng trắng thất trách, đã là không thể nghi ngờ, Utatan Koharu lên tiếng nói. Mitoka Homura nhìn thấy tất cả mọi người tại chỗ, đều tại công kích răng trắng, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại là thở dài không có nhiều lời, lâm vào trầm mặc. Vô luận như thế nào, hắn đều đã không thích hợp lại làm niên gia, Utatan Koharu nói lần nữa. Hô kết đệ tam Saruti Hirun, nghe đám người nói, suy một tiếng mồi thuốc lá hoa, xoạt hút một hơi thuốc, cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Răng trắng hẳn là xử tử, hắn căn bản không xứng làm ninja, liền hắn được cứu tên kia, đối với hắn cũng hành vi biểu đạt bất mãn, không hề nghi ngờ, hắn tại thi hành nhiệm vụ bên trong, phạm vào sai lầm trí mạng, từng đạo âm thanh, không ngừng truyền ra. Tất cả mọi người đều đang biểu đạt đối nanh trắng bất mãn, không lớn trong phòng họp, trong lúc nhất thời tràn đầy kiềm chế, khí tức phẫn nộ. Saruti Hirun chung quanh khói mù lượn lờ, dưới nón lá nét mặt của hắn không cách nào thấy rõ, ai cũng không rõ ràng, vị này hô kết bây giờ đến cùng đang suy nghĩ gì. Đang gì nhìn thấy tình cảnh này, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm lạnh. Mitoka Homura sắc mặt biến huyễn không chắc, tựa hồ trong mắt có chút không đành lòng. Bỗng nhiên, phốc phốc, một tiếng không lớn, cũng vô cùng rõ ràng cười nhạo truyền ra, vượt trên tất cả mọi người tại chỗ âm thanh. Răng trắng đích xác sai, ngắn gọn lời nói, lại làm cho ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở người mở miệng trên thân. Uchiha hạ nhạc, màu đen chớp lóe, Uchiha tối cường nam nhân, hắn vậy mà cũng phát biểu ý kiến, rất nhiều người cũng là trong lòng căng thẳng, trong phòng họp cũng biến thành an tĩnh lại, lại không bất luận kẻ nào mở miệng nói chuyện. Chỉ là một cái chớp mắt này, liền đem Hạ Nhạc tại trong một dịp bên trong uy vọng, biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hắn mới mở miệng, lại không người nói chuyện. Đang gì thấy cảnh này, mày... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hiếu lại nhanh, ánh mắt băng lãnh. Hắn sai liền sai tại, cứu được một cái vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang, Hạ Nhạc từ tốn nói. Sau đó, ánh mắt của hắn liếc nhìn tất cả mọi người. Một dịp trăng trắng, cái danh hiệu này, cho dù là tại toàn bộ giới niên gia cũng là tiếng tăm lừng lẫy, chịu đến vô số người kính sợ, duy chỉ có ở trong thôn này, vào giờ phút này, lại gặp thụ lấy một ít người tự dưng chỉ trích cùng công kích. Hắn là từ bỏ nhiệm vụ, nhưng không có nghĩa là, đã từng vì một dịp trả mồ hôi, chảy xuống máu tươi liền không có ở đây. Các ngươi tự hồ quên, hắn cũng là vì cái này thôn, chảy qua huyết, chảy qua mồ hôi nam nhân, đồng dạng, tại là niên gia bên ngoài, hắn đồng dạng là một người, cũng có bằng hữu, thân nhân, nhiệm vụ xác thực trọng yếu, nhưng ở răng trắng trong lòng, tính mạng con người lại tự hồ như càng thêm lóa mắt. Nói đến đây, Hạ Nhạc có chút dừng lại. Hắn có, các ngươi trên thân chỗ không tồn tại chớp lóe, dạng này chớp lóe, cũng tại khi dễ nội tâm của các ngươi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt hiện lên một vòng khinh bỉ cười nhạo. Cảm ơn các ngươi, trận này ngắn gọn hội nghị, để cho ta biết đến, nhân loại tại có người tốt đồng thời, nhưng cũng có giống như trong cống thoát nước chuột đồng dạng, làm cho người nôn mửa gia hỏa. Bỏ lại một câu nói, Hạ Nhạc xoay người rời đi, không có chút nào dừng lại. Phú Nhạc nhíu chặt lông mày, cũng là đứng dậy đuổi kịp. Uchiha Hạ Nhạc, người lời có ý tứ gì, chẳng lẽ sai vẫn là chúng ta hay sao? Răng trắng nhiệm vụ thi hành thất bại, phạm phải niên gia tối kỵ, đây là không cách nào rửa sạch việc xấu, càng là không cách nào cãi lại sự thật. Đang gì bỗng nhiên đứng dậy, quát lớn. Nhưng Hạ Nhạc lại chỉ là cười lạnh một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài, căn bản khinh thường tại trả lời. Mọi người ở đây sắc mặt biến huyễn, trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Răng trắng tại phạm phải sai lầm đồng thời, cũng vì một dịp lập xuống chiến công hiển hách, cái này đồng dạng là không cách nào rửa sạch. Nhưng vì cái gì, tràng diện sẽ biến thành hôm nay như vậy? Saruti Hirun ngồi ở chủ vị, mày nhíu lại rất chặt, hết hớp này đến hớp khác hít khói, từ đầu tới đuôi, cơ hồ không có nói một câu. Hội nghị tại một lát sau kết thúc. Trận này nhằm vào Hatet Sakumo hội nghị, cũng không quyết định bất cứ chuyện gì. Nhưng lại từ một loại ý nghĩa nào đó, chủ đạo một dịp tiếp xuống dư luận. Rời đi trước Hạ Nhạc, cái kia khiến cho mọi người trầm mặc ngữ, cũng không gây nên bao lớn oanh động, thậm chí bởi vì một loại nào đó đặc biệt nhân tố, căn bản không có truyền ra hội nghị bên ngoài. Mà kế tiếp trong vòng mấy ngày, trong thôn dư luận lên men càng thêm khoa trương. Ngày thứ ba bên trong, thậm chí có bình dân hướng Sóc Mậu trong nhà ném mạnh tảng đá, trứng gà, đồng thời chửi ầm lên hắn hành động ngu xuẩn. Ngày thứ tư, có người dùng nghiêng ngả chữ viết, tại Sóc Mậu nhà đại môn, trên vách tường viết xuống, tội đáng chết chữ tư. Ngày thứ năm, có đám người tụ tập tại hắn cửa nhà, hát vang dội khẩu hiệu, để cho Sóc Mậu nhận tội. Đã từng danh tiếng vang dội một dịp răng trắng, trong lúc nhất thời danh tiếng mất hết. Hồ kết cao ốc. Có phải là thật là quá đáng hay không? Đang, Hạ Nhạc cũng không nói sai, hắn cũng vì một dịp trả giá qua huyết cùng mồ hôi. Saruti Hirun hít một ngụm khói túi, cắn răng nói. Tất nhiên muốn làm, cũng không cần do dự, ngươi nghĩ triệt để trưởng khống một dịp, liền không thể cho phép trong thôn xuất hiện quá mạnh người. Đang gì lạnh lùng nói. Nhưng mà, Saruti Hirun mở miệng. Ngày trảm, đừng quá mức dối trá, ta làm hết thảy, là vì ai? Ngươi hẳn là sao ta càng hiểu rõ, đang âm thanh lạnh lùng nói. Saruti Hirun trầm mặt xuống. Răng trắng chỉ là một cái vật thí nghiệm, hắn cùng với Hạ Nhạc quan hệ, tại trong thôn đã không phải là bí mật gì. Nếu như tương lai, Uchiha nhất tộc thật sự đối với thôn hạ thủ, người đoán răng trắng sẽ giúp ai, cùng khi đó sử dụng bạo lực, không bằng bây giờ liền thừa sớm hạ thủ, diệt trừ Hạ Nhạc bên cạnh trợ lực, đang gì lạnh lùng nói. Thế nhưng là, Saruti Hirun thở dài. Bước kế tiếp, ta sẽ mệnh lệnh căn tiểu đội, tìm kiếm thời cơ thích hợp, sẽ giúp ngươi diệt trừ Uchiha trở ngại, chỉ có dạng này, người ta mới có thể đem một dịp triệt để nắm ở trong tay. Nói đến đây, Đang hít sâu một hơi. Ngươi không muốn làm bẩn chuyện, lạng sự, ta tới giúp ngươi làm, lòng ta cam tình nguyện, đi làm trong cái này một dịp bên trong ám. Mặt khác, dừng một chút, Đang ghi lại là cười lạnh một tiếng. Ta cùng với Orochima hợp tác, cũng định tiến hành bước thứ hai. Nghe vậy, Saruti Hirun khẽ giật mình, ngày sau đó sắc mặt đột biến. Ở nhân thể thí nghiệm là tuyệt không được cho phép, người quá ngây thơ rồi, nếu quả thật để một động tái hiện tại thế, đối với một dịp ý nghĩa có bao nhiêu cực lớn, trong lòng ngươi không biết sao. Hơn nữa, bây giờ muốn đối mặt ngày càng cường đại Uchiha, cũng chỉ có một động một con đường này, đang gì cười lạnh một tiếng. Hoặc là ngươi, vẫn là ta, có nắm chắc thắng qua Uchiha hai cái Mangi Sharingan. Saruti Hirun hút thuốc càng gấp hơn, sắc mặt biến huyễn không chắc, một trương khuôn mặt đã là ngưng trọng vô cùng. Sự tình phát triển đến bây giờ, Uchiha uy hiếp đã hiện ra mà ra. Hơn nữa, thân là hô kết đệ tam hắn, cũng cực kỳ khẳng định, đối phương tất nhiên sẽ không tình nguyện tịch mịch. Răng trắng cuối cùng sẽ như thế nào? Sau một lúc lâu, Saruti Hirun thở dài hỏi. Không biết, nhưng chuyện này đi qua, hắn sẽ không lại là uy hiếp, Đan Dịch tự tin nói. Saruti Hirun lần nữa trầm mặt. Hắn có chút không muốn, nhưng cũng hết sức rõ ràng, đây là đấu tranh quyền lực, đấu tranh chính trị tất nhiên, dù ai cũng không cách nào tránh. Hôm nay thủ đoạn nếu như không cường ngạnh, tương lai liền có thể có thể nghênh đón tai nạn lớn hơn. Đối thoại của hai người cũng không bất kỳ người nào biết. Đảo mắt, khoảng cách răng trắng trở về thôn đã hơn 10 ngày. Một ngày này, trong thôn Niên Gia cảm thấy kỳ quái, bởi vì răng trắng đã sắp xỉ nửa tháng không có lộ diện. Tò mò, có người mở cửa lớn ra. Sau đó, đập vào trong mắt một màn làm bọn hắn khẽ giật mình. Bên trong sân trên bàn đá, ngoại trừ một cái hộ ngạch, cùng với điệp phóng chỉnh tề một dịp thượng nhẫn chế phục bên ngoài, không còn gì khác. Răng trắng, không thấy. Tấu chương xong, thứ 482 chương thể nội thần thụ, thứ 482 chương thể nội thần thụ, răng trắng biến mất. Hắn rời đi đột ngột và ngoài ý muốn, nhưng cũng dường như đang hợp tình lý. Chỉ để lại đại biểu một dịp thân phận hộ ngạch, cùng với một thân thượng nhẫn thân phận y phục. Hàm nghĩa trong này, tự nhiên không cần nói cũng biết. Vị này vì một dịp trả giá huyết cùng mồ hôi, lập xuống chiến công hiển hách, từ một người đặt vững lần thứ hai giới niên gia đại chiến, cùng làng các chi chiến thắng lợi niên gia, lấy ra khỏi một dịp mà kết thúc. Hướng đi của hắn không rõ, nhưng từ này một ngày sau đó, lại không xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xôn xao dư luận thế công, cứ như vậy im bặt mà dừng. Răng trắng rời đi, để cho vô số người trầm mặc, cũng làm cho rất nhiều người thổn thức, càng làm rất nhiều người cảm thấy bi ai. Niên gia ý nghĩa tồn tại đến tột cùng là cái gì? Từ hôm nay một hồi có vẻ như bình thường trong rối loạn sau khi tỉnh lại, mọi người bắt đầu trầm tư vấn đề này. Nhiệm vụ, cùng hữu tình, thân tình là ai càng trọng yếu hơn? Hồ Kết trong văn phòng. Khói mù lượn lờ, hướng về bị mở ra một cái khe hở cửa sổ lướt tới. Xoạch, Saruti Hirun hít một hơi thuốc lá, cái trán giữa hai lông mày nếp nhăn, giống từng hàng chỉnh tề trưng bày núi rụng. Sóc màu A, ai, hắn thật sâu thở dài. Đối với chuyện này, hắn cũng không trên mặt nổi chắc chắn cái gì, thậm chí không có nói ra bất luận cái gì ý kiến của mình, chỉ là toàn trình bảo trì bộ dáng của người ngoài cuộc. Nhưng dạng này, liền không có quan hệ gì với hắn sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Thân là hô kết, mặt không lên tiếng, bản thân cũng đã là một loại ngầm đồng ý cùng khẳng định. Răng trắng rời đi, hắn không có phản đối, liền đại biểu lấy tán thành trong thôn chủ lưu quan điểm. Hối hận không? Tiếc nuối sao? Đương nhiên cũng là có. Dù sao, một dịp tổn thất một đại cường hoành chiến lực. Tại hiện nay cái thời điểm này, tam nhẫn còn xa xa không có cuộc khởi, nắm giữ đời sau thực lực. Một dịp lực lượng trung kiên, cũng chính là răng trắng cầm đầu cái này một nhóm thượng nhẫn. Ngay tại lúc đó, Uchiha tộc địa. Bá, một đạo người mặc quần áo luyện công, trên mặt mang mặt nạ xoáy nước nam tử, xuất hiện tại hạ nhạc trước cửa. Sau đó, đạo thân ảnh này không do dự, cất bước bước vào. Một lát sau, hạ nhạc cửa phòng đóng lại. Mang theo mặt nạ xoáy nước nam tử, thu hồi nhìn về phía ngoài cửa con mắt, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, thật lâu trầm mặc. Quyết định sao? Hạ nhạc nói khẽ. Mặt nạ nam gật gật đầu. Mặc dù trong khoảng thời gian này, ta hạn chế bọn hắn ra ngoài, nhưng lời đồn đại quá nhiều, Kakashi có lẽ đã nghe nói, hạ nhạc đạo. Là ta liên lụy hắn, mặt nạ nam thở dài nói. Ngươi có thể làm ra dạng này lựa chọn, đã là kết quả tốt nhất, hạ nhạc mỉm cười nói. Về phần hắn, ngươi không cần phải lo lắng, mặt nạ nam gật gật đầu, nhờ ngươi, dừng một chút, hắn lại là trịnh trọng nói. Cả đời này, có thể nhận biết ngươi dạng này một vị bằng hữu, là vinh hạnh của ta, hạ nhạc lắc đầu, về hắn cũng là ta nhìn trúng đệ tử, sau đó, ánh mắt của hắn hơi hơi nghiêm. Liên quan tới ngươi sự tình, ngay lập tức đem muốn kết thúc, nhưng kế tiếp, một ít người ánh mắt, có lẽ thì sẽ thả tại trên người của ta, hoặc có lẽ là, đặt ở Uchiha nhất tộc trên thân, mặt nạ nam chấn kinh, lây bọn hắn điên rồi sao? Còn nghĩ đối với Uchiha nhất tộc ra tay, không chỉ là trong thôn, còn có thôn bên ngoài, hạ nhạc nói đến đây, liền ngừng lại. Mặt nạ nam sững sờ, mang theo nghi hoặc. Chân tướng sự tình, cuối cùng đều biết công bố, chỉ là cần thời gian, cho nên, có chút dừng lại, hạ nhạc sắc mặt nghiêm túc. Người đi ra một dịp sau đó, có một hạng nhiệm vụ rất trọng yếu, mặt nạ nam nghiêm túc nghe. Yên lặng trong gian phòng, âm thanh của hai người lúc cao lúc thấp, biểu lộ cũng là dị thường nghiêm túc cùng ngưng trọng. Trận này bí mật nói chuyện, một mực kéo dài đến lúc chạng vạng tối. Kẹt kẹt, cửa bị mở ra. Mặt nạ nam lộ ra thân ảnh, cách đó không xa đích tôn ba người xoay đầu lại, nhìn về phía ở đây. Nhưng rất nhanh, bọn hắn lại lần nữa thu hồi nhãn thần, tiếp tục tu luyện. Lại một bên, Kakashi nhưng là hai tay chống địa, mồ hôi dọc dọc rơi xuống, làm ướt mặt đất, đang nỗ lực ma luyện thân thể mình. Đi cùng hắn cáo biệt a, trong phòng truyền đến một tiếng thở dài. Mặt nạ nam toàn thân chấn động, tiếp đó trầm mặt cất bước. Một lát sau, hắn đi tới Kakashi trước mặt. Cái sau cũng ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Cứ việc đeo mặt nạ, Kakashi lại chỉ là sững sờ sau, liền toàn thân run rẩy lên. Người, mặt nạ nam gật gật đầu, đưa tay phải ra, một cái đặt tại trong đối phương mái tóc màu trắng bạc. Về nam nhân trưởng thành là chật vật, nhưng ngươi bây giờ cố gắng, cũng đã xứng được với được xưng là nam nhân, tương lai ngươi, nhất định sẽ siêu việt ta, cố gắng lên. Kakashi toàn thân run rẩy, tròng hốc mắt đỏ lên. Hắn bỗng nhiên hướng phía trước đánh tới, ôm lấy đối phương hai chân. Ngươi, còn có thể trở về sao? Mặt nạ nam trầm mặt, vậy chúng ta sẽ gặp mặt lại. Tiếng nói rơi, hắn đột nhiên xoay người, nhanh chóng rời đi. Kakashi ngơ ngác đứng tại chỗ, thật lâu không nói lời nào. Mấy ngày gần đây lời đồn đại, hắn đương nhiên cũng nghe đến. Lúc mới bắt đầu, chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ, còn tại suy xét là ai, nhưng rất nhanh, liền biết được đúng là mình phụ thân. Hắn cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại rất rõ ràng, vô luận là đối với nam nhân kia, vẫn là mình, thiên đại sự tình đều lại tới. Cho đến hôm nay, vừa mới một màn kia. Trời chiều dư huy, chiếu xuống trong viện. Đích tôn ba người trầm mặc, bất tri bất giác đứng ở sau lưng hắn. Tiểu nam thương yêu, một tay lấy Kakashi ôm vào trong ngực. Cuối cùng, Kakashi cũng không khống chế mình được nửa nước mắt, khóc lớn tiếng khóc đứng lên. Sau khi khóc, lại lần nữa đứng lên, cố gắng tu luyện nga, lão sư nói qua, chỉ có lực lượng cường đại mới có thể đánh nát hết thảy bi kịch. Đích tôn cũng tính toán tự an ủi mình tiểu sư đệ, nhưng hắn rõ ràng cũng không am hiểu chuyện này. Yahiko nhưng là cười mười phần dương quang, đề Kakashi, chờ ngươi trưởng thành, thực lực cường đại, đi ra một dịp, lại đi tìm kiếm hắn, không phải là được rồi sao? Hơn nữa, ngươi có vấn đề gì mà nói, hỏi lão sư không được sao? Hắn có thể vì ngươi giải đáp hết thảy hoang mang, không thể không nói. Yahiko lời nói, để cho Kakashi trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đúng vậy a. Nam nhân kia còn sống, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, không thể không rời đi cái thôn này. Nhưng cái này sau lưng, lại đến cùng là có cái gì nguyên do? Một lần nhiệm vụ thất bại, liền để chính mình ngày xưa thân nhân, lưu lạc làm bây giờ bộ dáng. Đây hết thảy, đến tột cùng là vì cái gì? Hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, chạy như điên chạy về phía tòa kia phòng nhỏ. Môn là rộng mở, lão sư liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia, khía cạnh đối với mình, trên bàn trà ấm nước, đang bốc hơi nóng. Dư huy chiếu xuống hắn trên mặt, để cho Kakashi cảm thấy, nam nhân ở trước mắt, thời khắc này biểu lộ, càng là ít có băng lãnh cùng nghiêm túc. Kakashi, Hạ Nhạc quay đầu, nhàn nhạt mở miệng. Vì cái gì? Kakashi run lên, lớn tiếng hỏi. Hắn tại sao muốn rời đi? Hạ Nhạc khẽ nhíu mày, sau đó thở dài, vậy tại ngươi muốn có được đáp án của vấn đề này phía trước, còn cần đi học tập quá nhiều thứ. Kakashi ngây ngẩn cả người. Sốc tốt trời đi, có quá nhiều nguyên nhân, đây đã là kết cục tốt nhất, nguyên bản, hắn muốn tự sát trong nhà, đã làm xong đem ngươi giao phó cho tính toán của ta, Hạ Nhạc than nhẹ. Kakashi con ngươi kịch liệt ba động, toàn thân đều đang run rẩy, thực sự không thể tin được như vậy lời nói. Nguyên nhân trong đó, ta sẽ không thẳng thắn nói cho ngươi, bởi vì, cái này nguyên nhân sau lưng, ngươi cần thời gian dài dằn dặc đi tìm hiểu, đi chính mình được đi ra kết luận, nhưng ở này phía trước, dừng một chút, Hạ Nhạc thở dài. Ta sẽ dạy dục ngươi, nuôi dưỡng ngươi lớn lên, như ngươi có tương lai đi đối mặt hết thảy, tiếp nhận hết thảy thực lực. Giác băng, Kakashi hai tay nắm lấy quá chặt chẽ, cắn răng. Không có đáp án. Hắn tại chính mình lão sư ở đây, không có đến ra cái gì đáp án. Có một số việc, ngươi bây giờ biết được, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt, nhìn thấy đối phương bộ dáng này, Hạ Nhạc lần nữa thở dài. Cố gắng trở nên mạnh mẽ a, cường đại đến nắm giữ đủ để chiến thắng hết thảy sức mạnh, khi đó, vô luận bất luận cái gì đáp án, đều biết chính mình hiện lên ở trước mặt của ngươi. Kakashi cắn răng, toàn thân đang phát run. Một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, cái trán kề sát tại mặt đất. Van cầu ngươi, Hạ Nhạc trầm mặt. Ta lại trợ giúp ngươi nhận được sức mạnh, nhưng cuối cùng đến cùng sẽ có bao nhiêu mạnh, chỉ có thể quyết định bởi ngươi chính mình. Kakashi nước mắt tràn mi mà ra, y cảm tạ ngài, lão sư, phụ thân rời đi, ha tết nhà gặp nhục nhã, từng cảnh tượng ấy đối với tuổi nhỏ hài đồng, trong lòng đã kích có thể tưởng tượng được. Hôm nay lên, ta không còn hạn chế tự do của ngươi, nên như thế nào đối mặt tất cả chuyện tiếp theo. Ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng, Hạ Nhạc âm thanh âm truyền đến. Kakashi ngẩng đầu, trọng trọng gật đầu, ý ân, nhưng ta cần nói cho ngươi là, ngươi đem gặp áp lực, cũng vẻn vẹn cha ngươi dư ba mà thôi, nếu như ngươi liền những thứ này đều không thể tiếp nhận, nói đến đây, Hạ Nhạc không nói thêm gì đi nữa. Ta biết rõ, Kakashi cắn răng. Đi nghỉ ngơi a, Hạ Nhạc phất phất tay. Kakashi lần nữa dập đầu một cái, tiếp đó quay người rời đi. Một ngày này, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cuộc sống chuyển ngoặt. Nguyên bản, hạnh phúc gia đình, từ đó tan thành mây khói. Kakashi thay đổi. Trở nên quái gở, không còn ưa thích ngôn ngữ, cũng không thích lý tới người khác. Hắn tu luyện so với người khác càng thêm khắc khổ, cố gắng. Sự thật chứng minh, là một gã thiên tài, quyết định phải làm việc mà nói, như vậy hiệu suất sẽ tăng gấp bội. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Kakashi tu luyện nhẫn thuật, thể thuật, chưa từng buông lỏng. hắn trong mỗi ngày đều hướng mình ba vị sư huynh, sư tỷ thỉnh giáo. Từ lôi thuộc tính chakra bắt đầu, Kakashi lấy ấu tiểu niên linh, liền nắm giữ một đống giờ bờ cấp lôi động nhẫn thuật. Hắn cố gắng trình độ, cùng học tập hiệu suất, để cho đích tôn cũng là tán thưởng không thôi. Một bên khác, Hạ Nhạc cũng chuẩn bị tay bắt đầu chính mình đối với tự nhiên năng lượng thành quả nghiên cứu. Hắn đem bộ này hoàn toàn mới tu hành lý luận, xưng là tu tiên. Mà bước vào tu tiên bước đầu tiên, chính là trước tiên lấy hùng hậu, bàn bạc tự nhiên năng lượng, triệt để đập nát bên trong thân thể, viên kia thần thụ hình chiếu, đánh vỡ cùng chakra liên hệ. Đây không thể nghi ngờ là một cái gian khổ, dài dằng dặc sự tình. Nhưng đó là tối cực kỳ trọng yếu một bước. Hạ Nhạc cũng không muốn cùng thần thụ liên lụy đến cùng một chỗ, đánh nát thể nội thần thụ hình chiếu chính là nhất thiết phải hoàn thành. Sau đó, hắn tại một dịp bên ngoài trong rừng rậm, tìm một chỗ vắng vẻ khu vực. Cân nhắc đến lúc tu luyện, có lẽ sẽ có cực lớn năng lượng ba động, đây là 10 phần cần thiết một việc. Làm hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau, đã là 7 ngày sau đó. Nhìn phía trước cực lớn thiên thạch, Hạ Nhạc hai đầu gối hơi gấp, bỗng nhiên một cái vọt lên, sau đó hai chân bám vào mặt ngoài, theo khí cạnh một mực leo lên phía trên. Khi đi tới vị trí trung tâm lúc, thân hình lóe lên, xuyên thấu qua khe hở tiến vào bên trong. Ở bên trong, nhưng là một mảnh khác không gian. Hắn đem bên trong tạc ra một cái mật thất để mà tu luyện. Sau đó, Hạ Nhạc khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền. Đầu tiên, tiên nhân mô thức mở, ông ngày bình thường chứa đựng ở trong người tự nhiên năng lượng trong khoảnh khắc phân dũng mà ra, bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ. Trong nháy mắt, hắn tóc đen tăng vọt đến bên hông, biến thành màu trắng, còn mắt chung quanh hiện lên thần bí đường vân. Ngay sau đó, Bát môn độn giác đệ nhất môn mở cửa, cửa thứ ba sinh môn đệ lục môn cảnh môn mở, gầm nhẹ một tiếng. Trong thân thể bát đại môn trước ba môn, trong chớp mắt bị mở ra, bàn bạc chakra ba động bành trướng mà ra, hóa thành năng lượng màu xanh lục, giống như một vòng ngọn lửa màu xanh lục đang thiêu đốt hừng hực. Hạ Nhạc sau lưng tóc trắng phiêu vũ, giờ khắc này trên thân còn cuốn sắc thái thần bí. Cặp mắt của hắn sớm đã biến hóa thành huyết sắc kính vạn hoa. Bát môn độn giáp trạng thái dưới, có thể triệt để điều động toàn thân chakra vận chuyển, đem loại năng lượng này chuyển vận hiệu suất đạt đến cực hạn, cũng chính vì này, tại loại này năng lượng trạng thái cực hạn phía dưới, trong cơ thể liên quan chakra hết thảy mới có thể bị phóng đại, thấy rõ trong thân thể, chakra căn nguyên chỗ, Hạ Nhạc hai con ngươi sáng tỏ, thần quang rực rỡ. Hắn chậm rãi nhắm mắt, dùng ý thức cảm giác tự thân, đi quét hình, xuyên thủng thân thể của mình. Chakra đang dâng trào, tự nhiên năng lượng cũng ở đây loại trạng thái dưới, gia tốc lưu chuyển, thậm chí bắt đầu dẫn dắt ngoại giới năng lượng. Chẳng qua là cho chakra khác biệt, tự nhiên năng lượng nhiều lắm là có thể làm được tiềm ẩn tại da thịt, thân thể mặt ngoài, đang vận chuyển một tuần sau, biến mất không thấy gì nữa. Không cách nào lâu dài chứa đựng tại thể nội, giống như chakra, trở thành thân thể một bộ phận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hạ Nhạc lấy đệ lục môn trạng thái, giữ vững ước chừng 3 ngày, lại như cũ không cách nào nhìn thấy thể nội vi hình thần thụ. Ngày thứ tư lúc, hắn hai mắt trừng một cái. Đệ thất môn, kinh môn mở, oanh, chakra giống như không bị khống chế, trào lên không ngừng hồng thủy, gầm thét tại thể nội điên cuồng dâng lên. Chung quanh bắt đầu có màu lam hơi nước, đang không ngừng chấn động. Cũng là một cái chớp mắt này, Hạ Nhạc ngưng mắt quan sát. Cuối cùng, hắn ở trong cơ thể mình phần dưới bụng, thấy được một khỏa mông lung, nhỏ bé, giống như sương mù tầm thường sự vật. Giống như phiêu tán mây mù chi thụ, cắm rễ ở đan điền bên trong, dường như đang huyết mạch ở giữa, nhưng lại giống như là dị độ không gian, không cách nào suy xét. Hạ Nhạc điều động toàn thân năng lượng, đi va chạm viên này mây mù chi thụ. Nhưng trong khoảnh khắc, cái này vi hình đại thụ, phản phất hóa thân thành kinh khủng cự thú, sau lưng 10 đầu cái đuôi phóng lên trời, gào thét không ngừng. Chakra xông vào, trong nháy mắt liền bị thôn phệ, tiếp đó lại từ trong thân thể một chỗ xuất hiện lần nữa. Một màn này, để cho Hạ Nhạc nhíu mày. Không hề nghi ngờ, ý vị này, thần thụ hình chiếu đã cùng tự thân hòa làm một thể. Một giây sau, hắn mảy may chần chờ cũng không có. Đệ bát môn, tử môn, mở, hắn muốn đem cái này thần thụ hình chiếu nhìn rõ ràng hơn, để cho năng lượng trong cơ thể càng thêm kịch liệt, hết thảy chỗ rất nhỏ đều bị phóng đại. Tấu chương xong, thứ 483 chương con đường mới, thứ 483 chương con đường mới, tám môn đều mở. Hạ Nhạc thân thể nội bộ, xảy ra kinh thiên động địa biến hóa, thoáng như bàn cổ khai thiên, hỗn độn một mảnh, chỗ rất nhỏ hiển thị rõ. Năng lượng bàn bạc, thông qua tám môn toàn bộ triển khai, sáng tạo ra thông đạo, bành trướng và hung mãnh xung kích, giống như phẫn nộ dân trào giang hà. Oanh, cổ này kinh khủng năng lượng ba động, thậm chí để cho toàn thân đều đang run sợ, một mảnh huyết sắc khí vụ hội tụ tại toàn thân chung quanh. Đã bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực sao? Hạ Nhạc hai mắt trợn trừng, hét lớn một tiếng. Ý thức của hắn tại xuyên thủng thân thể, ngưng thị tại thể nội cái kia vi hình trên thần thụ. Tại kịch liệt chấn động năng lượng ba động phía dưới, viên này thần thụ càng rõ ràng, cuối cùng cho thấy toàn cảnh của nó. Không còn là nhỏ bé, thật nhỏ cây cối, mà là một khỏa, thân cây tráng kiện, cành giống như cầu lông giống như, sừng sững ở thân thể nội bộ thần thụ che trời. Nó tựa hồ cắm rễ ở một mảnh khác hư không, gốc có số lượng cao chakra ba động, thân cây, nhánh cây tiếp thông thân thể mỗi một chỗ tế bào, kinh mạch, đem chakra chuyển vận hướng toàn thân. Hạ Nhạc nhìn kỹ lại, đối với thần thụ năng lượng hệ thống, rất nhanh liền càng rõ ràng hơn, hiểu rõ. Căn bản tựa hồ kết nối lấy một mảnh khác không gian, nhưng cùng lúc nhưng cũng cắm rễ ở nhân thể huyết nhục, trong tế bào, như vậy thì thành lập một cái đặc thù tuần hoàn. Khiến người ta thể năng đủ tự chủ từ tự thân tế bào, máu thịt bên trong thu hoạch năng lượng. Thì ra là thế, Hạ Nhạc quan xem xét lấy, có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Hắn cười to lên. Sinh mệnh lực đang thiêu đốt hừng hực, thân thể mặt ngoài cũng bắt đầu thiêu đốt, biến thành đỏ bừng chi sắc. Nhưng hắn đối với cái này lại không có bất kỳ phản ứng nào. Bát môn độn giáp thiêu đốt sinh mệnh sẽ cho người tử vong, nhưng bất tử chi thân cũng không quan tâm loại này phản ứng phụ. Xung kích, Hạ Nhạc hét lớn một tiếng. Trong khoảnh khắc, thể nội tất cả năng lượng cũng là bành trướng dựng lên, tự nhiên năng lượng, chakra kết hợp với nhau, cùng nhau hướng về viên kia cắm rễ đại thụ hung hăng quanh kích mà đi. Oanh, thể nội thế giới động đất lập lòe, phản phất hỗn độn bị phá tan. Hạ Nhạc máu phun phè phè, thân thụ tại kịch liệt lay động, có cành bởi vì cái này xung kích đứt gãy, hóa thành một cổ năng lượng kỳ lạ rơi xuống phía dưới, dung nhập trong máu thịt. Trong thoáng chốc, hắn có một loại chết đi đồ vật một lần nữa trở về cảm giác. Thần thụ cũng không phải là viên kia thần thụ, mà là từ nhân thể tự thân chỗ cấu tạo, thì ra là thế, Hạ Nhạc bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cắn răng, tiếp tục nâng lên lực lượng toàn thân va chạm. Oanh, thần thụ đang lay động, rơi xuống dưới cành lá. Nhưng loại này xung kích, đối với thần thụ tới nói, rõ ràng càng khó. Lần lượt phía dưới, Hạ Nhạc năng lượng dần dần khô kiệt, sinh mệnh lực càng là đang nhanh chóng tiêu hao. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Thần thụ đang rung động kịch liệt, Hạ Nhạc toàn lực xung kích. Cuối cùng, một đoạn thời khắc. Thân thể của hắn khô kiệt, khí tức hư vô, càng là hao hết sinh mệnh mà chết. Hết thảy lần nữa bình thản xuống. Thể nội thần thụ có vẻ hơi tàn phá, cành đứt gãy, nhưng thân cây vẫn hoàn chỉnh. Ước chừng mấy cái hô hấp. Hạ Nhạc đột nhiên mở hai mắt ra, lần nữa sống lại. Tiếp tục, hắn không do dự, thân thể một cái cổ động. Bát môn độn giáp mở, huyết sắc khí lưu phóng lên trời, hùng hậu năng lượng ba động bành trướng chấn động. Oanh ầm ầm ầm ầm, một lần lại một lần, vô cùng nguyên thủy, ngang ngược, hung tàn va chạm bắt đầu. Hạ Nhạc không có kiên nhẫn, đi từng giây từng phút làm hao mòn thần thụ hình chiếu, vậy cần thời gian dài dằn dặc. Trước mắt cái này nhìn như vụng về, lại dứt khoát phương pháp, đã là tốt nhất, đơn giản nhất. Lần lượt va chạm, thần thụ cho dù lại cứng cỏi, cũng khó tránh khỏi bắt đầu sụp đổ. Cứ như vậy, từng ngày trôi qua. Hạ Nhạc dựa vào chính mình bất tử chi thân, thiêu đốt sinh mệnh lực, cứng rắn thần thụ, muốn đem hắn phá hủy, triệt để từ trong cơ thể mình xóa đi. Trên thực tế, nếu như là chân chính thần thụ, mười đuôi, có lẽ còn không có gian nan như vậy. Nhưng cái này thần thụ hình chiếu, là cắm rễ với mình thể nội, là dùng mình huyết nhục tạo dựng mà thành. Muốn làm hao mòn đối phương, thì tương đương với đang cùng chính mình đại chiến. Hạ Nhạc muốn xóa đi thần thụ hình thành chakra con đường, mà muốn tạo dựng một đầu hoàn toàn mới tự nhiên chi đạo, tự nhiên là càng thêm gian nan. Nhưng nếu quả thật bị hắn thành công mở ra, tương lai thậm chí có thể, ở những người khác thể nội gieo rắc mới hạt giống, thay thế thần thụ hình chiếu. Không thể nghi ngờ, đây là một kiện hành động vĩ đại. Âm âm âm âm, thể nội thần thụ không ngừng bị chấn động, Hạ Nhạc cắn chặt răng. Hắn không biết mình chết bao nhiêu lần, càng không biết ngoại giới thời gian qua bao lâu, chỉ biết là, tại cái này không biết mệt mỏi dưới sự cố gắng, thần thụ một chút bị làm hao mòn. Từ nhánh cây đến thân cây, lại đến rễ cây. Cuối cùng, thần thụ rễ cây cũng là biến mất, hóa thành ánh sáng vô tận vẩy xuống, dung nhập thân thể các nơi. Cũng là giờ khắc này, Hạ Nhạc cảm giác đến thế giới không đồng dạng. Ý thức, cơ thể, tại thời khắc này đều tự như rực rỡ hẳn lên. Giống như là một tầng gông xiềng bị giải khai, thân thể trở nên dễ dàng hơn, thậm chí có nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể tung bay dựng lên ảo giác. Đồng thời, trong thân thể chakra toàn bộ tiêu thất không còn một móng. Trong hai con ngươi Sharingan biến mất không thấy gì nữa, biến thành tròng mắt trắng đen rõ ràng. Không có chakra chèo chống, có liên quan loại năng lượng này thủ đoạn, đều không thể lần nữa thi triển đi ra. Kế tiếp, tạo dựng mới con đường tu luyện, Hạ Nhạc hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Hắn tiến nhập trầm tư, cũng có thể nói là một loại ngộ đạo trạng thái, liên tưởng thần thụ mô thức, khung trạng thái, dần dần trong lòng có một đầu con đường mới. Lần lượt đối với thần thụ va chạm, để cho hắn nhánh thể phá toái, tự nhiên cũng càng thêm tin tưởng loại này thần thụ hình chiếu tạo dựng phương thức. Không biết qua bao lâu, Hạ Nhạc mở hai mắt ra. Hồ, sau khi thật dài thở ra một hơi, hắn hắc bạch phân minh trong ánh mắt, lóe ra một vòng sáng tỏ. Một giây sau, trong hư không tự nhiên năng lượng hội tụ, từ đỉnh đầu quán chú xuống. Theo tám môn chỗ khiếu huyệt, hình thành thông đạo, như là thác nước ầm ầm xuống. Đồng thời, thân thể phần bụng vị trí, cái kia phiến thần thụ mảnh vụn rơi xuống trong khu vực, lập lòe lên vô số tinh quang. Thần thụ mảnh vụn trôi nổi dựng lên, đứng im trong hư không, dường như đang chờ đợi cái gì. Khi tự nhiên năng lượng quán thâu xuống, đụng chạm lấy những mảnh vỡ này sau đó, thần bí phản ứng hóa học xuất hiện. Xì xì xì xì, tư, lốp bốp, ầm ầm, hô hô hô hô hô, đủ loại thanh âm bất đồng truyền ra, quanh quẩn tại trong cơ thể của Hạ Nhạc kéo dài không ngừng. Đúc lại tiên lộ, Hạ Nhạc hét lớn một tiếng. Ngàn vạn dung nhập tự nhiên năng lượng mảnh vụn, tại thời khắc này đột nhiên ở giữa đoàn tụ lại với nhau. Ầm ầm, từng cái hiện ra màu vàng cực lớn căng lạc ở trong hư không sinh ra, ngay sau đó ầm vang một tiếng, cắm rễ ở phía dưới thần thụ nguyên bản vị trí. Loại này cắm rễ cũng không phải đơn giản tùy ý tìm kiếm địa phương, mà là xuyên qua năng lượng thế giới bây giờ cùng tự thân điểm, xen vào chân thực cùng hư vô ở giữa. Phản phất giống như quanh thân ở vào trong mây mù, cái này mây mù không tồn tại nhưng lại tồn tại, huyễn hoặc khó hiểu. Ngay sau đó, cái này màu vàng căng lạc bắt đầu cấp tốc lớn lên, khi lấy được tự nhiên năng lượng quán khái sau, lớn lên ra từng cái tráng kiện, tựa như như cự long cầu nhánh. Những thứ này thân cành, nhanh chóng trưởng thành, trong chớp mắt chính là kéo dài đến nhân thể kinh mạch, trong máu thịt. Nó trở nên càng ngày càng cực lớn, càng ngày càng vĩ ngạn, phản phất một khỏa cắm rễ ở nhân thể ở giữa thế giới thụ. Cuối cùng, có năm đầu cực lớn thân cành một đường lớn lên, cắm rễ ở tạng phủ ở giữa. Mà hùng hồn tự nhiên năng lượng, tại trong tám môn nhanh chóng vận chuyển, đi qua những thứ này thân cành sau đó, lại là dung nhập nhân thể các nơi. Ầm ầm ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang truyền ra. Hạ Nhạc khóe miệng không ngừng có máu đen tuôn ra, nhưng hắn vẫn không có chút nào lo lắng, ngược lại lộ ra nụ cười. Là nổ tung chút, nhưng lại rất nhanh chóng, hắn cảm thấy trong cơ thể mình từng cái khiếu huyệt bị đả thông, những thứ này máu đen chính là thể nội tụ huyết, phế huyết, máu độc. Tự nhiên năng lượng thông qua tám môn, mới thế giới thụ chuyển đổi, tịnh hóa, sau đó tiến vào nhân thể các nơi lúc, khả năng lượng đã 10 phần thuần túy, lại từ kinh mạch đến toàn thân, quẩn dưỡng toàn thân. Cuối cùng, lại tại trong bụng đại thụ chung quanh hội tụ, tạo thành một mảnh màu vàng sương mù. Hô, khi những thứ này toàn bộ sau khi hoàn thành, Hạ Nhạc thở ra một cái thật dài. Hắn cảm thụ trạng thái bản thân, nụ cười trên mặt thanh tích lại sáng tỏ. Tự nhiên năng lượng có được nhiều loại đặc tính, theo mới thế giới thụ xây dựng, sơ bộ con đường tu luyện hình thức ban đầu khung hoàn thành, trạng thái thân thể của hắn cũng tự nhiên đại biến, đã có được nhiều loại thuộc tính. Đầu tiên, chakra 7 loại thuộc tính, ta hiện tại cũng có, hơn nữa, thả ra uy lực, càng thêm cực lớn, bởi vì lấy tự nhiên năng lượng thúc đẩy mỗi một cái nhẫn thuật, đều sẽ là tiên thuật. Thứ yếu, Uchiha nhất tộc huyết mạch, đi qua tự nhiên năng lượng quán khái, cũng xảy ra chuyển biến. Hạ Nhạc chậm rãi nhắm mắt, sau đó lại là mở mắt. Huyết sắc con mắt bên trong, từng khỏa câu ngọc hiện lên, tổng cộng có 9 khỏa, tiếp đó một đầu mảnh khảnh kim tuyến, phản phất giống như vòng tuổi giống như vòng vòng vần quanh. 9 khỏa câu ngọc, cứ như vậy treo ở đường vân phía trên, tạo thành một bộ tuyệt diệu đồ án. Bỗng nhiên, là 9 câu ngọc luân hồi nhãn. Nhưng cũng cùng có khác biệt. Đồng thời chỗ mi tâm, một đoàn lập lòe tia sáng đặc biệt ấn ký nổi lên, tương tự một khỏa thế giới thụ, tỏa ra kim quang. Hạ Nhạc tâm niệm khẽ động, mi tâm ấn ký, 9 câu ngọc luân hồi nhãn cũng là biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hắn lại là một cái tưởng niệm. Huyết sắc Sharingan xuất hiện. Bởi vì sử dụng thần thụ hình chiếu sát, cho nên, chakra loại năng lượng này, ta bây giờ cũng có thể mô phỏng, hơn nữa, tự nhiên năng lượng cũng có thể chứa đựng trong thân thể, tại trong bụng tạo thành màu vàng nhạt sương mù. Hạ Nhạc bật cười. Hắn tu luyện con đường mới đến lúc này, không thể nghi ngờ cũng đã hoàn thành bước đầu xây dựng, sau đó, chỉ cần theo thời gian trôi qua, lại tiến hành chữa trị, sửa chữa là được. Mà thể nội có thể hấp thu tự nhiên năng lượng sau, tự nhiên cũng là có ít nhiều. Tuổi thọ nhận được đề thăng, cơ thể sinh mệnh lực đề cao thật lớn, cảm giác lực, sức mạnh, càng là giống như bản năng giống như thời khắc đều đang trưởng thành. Có thể nói, tự nhiên năng lượng loại năng lượng này, tại thế giới Na Tru bên trong ưu thế là cực lớn. Hắn trát tuyệt bao dung độ, càng là có chakra khó có thể so sánh ưu thế. Tối làm cho người ngạc nhiên, vẫn là tự nhiên năng lượng sẽ không bị giới hạn trong huyết mạch liên quan. Nó sẽ căn cứ tự thân có huyết mạch, đắp nặng ra khác biệt thiên phú, nhưng lại đồng dạng, cũng có thể bao dung những thiên phú khác, giảm xuống khác huyết kế giới hạn bài xích tính chất. Mà này liền mang ý nghĩa, Hạ Nhạc từ đó về sau, lúc thu hoạch khác huyết kế giới hạn, thân thể bài dị tính chất sẽ biến nhỏ, thậm chí không có, đạt đến hoàn mỹ dung hợp. Hô, thật dài thở ra một hơi, Hạ Nhạc trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn chậm rãi đứng dậy, đưa hai tay ra, nhìn mình thời khắc này thân thể. Làn da tinh tế tỉ mỉ, ôn nhuận như ngọc. Năm ngón tay nắm chặt lúc, có thể cảm nhận được cường đại khí lực. Thân thể này, ngược lại là càng thêm cường đại, hơn nữa, cái này đặc biệt cảm giác lực, cùng Haki quan sát có chút tương tự, Hạ Nhạc lộ ra nụ cười. Hắn thân thể khẽ động, từ thiên thạch trung tâm nhảy ra. Ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi xuống, để cho hắn nhịn không được nheo lại hai mắt. Lần này thuộc về hắn bế quan, không biết qua bao lâu, nhưng chắc hẳn sẽ không quá ngắn. Đương nhiên, hết thảy đều là đáng giá. Thần thụ hình chiếu tai họa ngầm bị khu trừ thì cũng thôi đi, chính câu ngọc luân hồi nhãn đồng dạng ngoài ý muốn thức tỉnh. Mà tự nhiên năng lượng xuyên qua toàn thân, đồng thời có thể chứa đựng sau, chỗ chuyển đổi ra lượng chakra thậm chí đủ để so sánh được vị thú. Đồng thời, hắn bây giờ trạng thái bình thường phía dưới cũng đã là tiên nhân mô thức. Trong lúc phất tay, sức mạnh trào lên mà ra, hùng hồn khó có thể tưởng tượng. Thân hình một cái nhảy lên, từ thiên thạch bên trên nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, bụi bặm văng tung tóe. Ngay sau đó, Hạ Nhạc tay phải nắm thành quyền. Vậy thì thử xem sức mạnh của thân thể này bây giờ lại có bao nhiêu mạnh nha, hắn nhếch miệng cười. Sau đó, hướng về phía trước thiên thạch hung hăng một quyền vung ra. Phanh, khí lãng chấn động, thiên thạch trọng trọng rung phía dưới, một vòng gió lớn gào thét lên hướng về nơi xa mà đi, rừng rậm ở giữa nhánh cây lắc lư. Xoa xoa, xoa xoa xoa, ngay sau đó, thiên thạch mặt ngoài từng cái vết rách cấp tốc hiện lên, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh, từ dưới đáy xuyên qua đến đỉnh chóp. Oanh, cuối cùng, ầm vang một tiếng bên trong, thiên thạch càng là bạo toái ra, hóa thành vô số nham thạch khối vụn từ không trung rơi xuống phía dưới. Hạ Nhạc thân hình lóe lên, bóng người biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa, người đã đến ngoài ngàn mét trên nhánh cây. Sức mạnh. Cơ hồ khôi phục được cùng kiếp trước không sai biệt lắm tiêu chuẩn, một bước này, quả nhiên đi đúng, Hạ Nhạc nở nụ cười. Tự nhiên năng lượng xuyên qua toàn thân, rõ ràng tăng cường lực lượng của thân thể, đem thân thể này thể phách hoàn mỹ tăng cường. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, thân thể trình độ bền bỉ, còn có thể tiếp tục kéo dài. Đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. So sánh đủ loại nhẫn thuật, Hạ Nhạc đối với thể thuật rõ ràng có cao hơn độ chấp nhận cùng độ quen thuộc. Sau đó, hắn hai đầu gối hơi gấp, bỗng nhiên một cái nhảy vọt. Bá, lại xuất hiện lúc, người đã đến trăm thước trên không trung. Lực lượng kinh người, Hạ Nhạc cười ha hả. Thân hình đáp xuống, ngay sau đó lại là hai tay nhanh chóng kết ấn. Thủy động đập lớn ai tua, quai hàm nâng lên, ngay sau đó hướng về phía dưới đột nhiên phun ra. Rầm rầm, mảng lớn dòng sông trào lên mà ra, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi, trong lúc chốc lát kia, mấy ngàn mét mặt đất cũng là bị dòng nước tuổi bao trùm. Hạ Nhạc hai chân dẫm ở trên mặt nước, theo dòng sông chập trùng, nhếch miệng cười to. Một giây sau, hai tay lần nữa kết ấn. Tiên thuật, thủy long ngâm, kèm theo ấn thức kết thúc, sau lưng một đầu cực lớn thủy long, cũng là chậm rãi bay lên, bàn thành long trận, râu rồng phiêu bày ở giữa, nhìn chăm chú phía trước. Ngang, ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, long ngâm chấn động. Hạ Nhạc cười ha hả. Tiên thuật đối với hắn mà nói, đã là chuyện rất tầm thường. Cái này không thể nghi ngờ, là một lần trên thực lực thăng hoa cùng nhảy vào. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 484 chương lần thứ 3 giới ninja đại chiến, thứ 484 chương lần thứ 3 giới ninja đại chiến, tu luyện bản chất thay đổi, để cho Hạ Nhạc toàn thân cũng không có nghi lấy được một lần thăng hoa. Có thể nói, đây là bản chất sinh mạng nhảy vọt. Tự nhiên năng lượng bao dung tính chất, mang ý nghĩa nó có thể dung nạp nhiều loại nguyên tố, cũng có thể mô phỏng nhiều loại nguyên tố. Như gió, hỏa, lôi, khí, hậu năm loại thuộc tính chakra, nó đều có thể sử dụng, cho dù là chín loại vĩ thú chakra, đồng dạng có thể bắt chước. Trong lúc giơ tay nhấc chân, chính là sơn băng địa liệt lực đạo. Hoàn toàn mới con đường khai sáng, để cho hắn thời khắc này thân thể đã trở thành tiên nhân chân chính chi thể. Trên một điểm này, cùng tam đại thánh địa tiên nhân đều khác biệt, cũng cùng lục đạo tiên nhân khác biệt. Chỉ là, hoàn toàn mới con đường vẫn là vừa mới bắt đầu đi, phương diện khác đặc tính, còn cần đi tìm hiểu cùng lĩnh ngộ. Cái này cần nhiều phương diện sáng tạo cùng suy xét. Hạ Nhạc cũng không nóng nảy, hắn có đại lượng thời gian đi cải thiện đầu này con đường mới. Ngay tại lúc đó, một dịp bên trong, cộc cộc cộc đát, tiếng bước chân dồn dập tại hô kết trong văn phòng cao ốc vang lên. Hô kết đệ tam Saruti Hirun ngẩng đầu, nhìn về phía cửa lớn đóng chặt, nhíu mày. Ba, một giây sau, đại môn bị đẩy ra, thở hồng hộc nam tử, khẩn trương và lo lắng lớn tiếng nói. Không, không xong, nam tử mồ hôi trán dày đặc, biểu lộ trong sự sợ hãi mang theo một chút bi thương. Nói, hô kết đệ tam Saruti Hirun khẽ giật mình sau, lập tức quát lên. Trong chiến trường vừa mới truyền đến tin tức, mang, hy sinh, thanh âm nam tử run rẩy, sau khi nói xong, cả người cúi đầu khóc ồ lên. Cái gì? Saruti Hirun thân thể run lên, ngồi tại vị trí trước, cảm nhận được một chút hoảng hốt. Sự tình phát sinh ở nửa ngày phía trước, vụ ảnh bảy người chúng, bao vây Mai Tô Khải, Shiranu Genma, Ebisu ba người, mang đuổi tới sau đó, vì bảo hộ ba người, ông phải chết giác ngộ, mở ra bát môn độn giáp. Mặt khác, nói đến đây, nam tử dừng một chút, lại là cắn răng nói. Chúng ta bộ đội tiền tuyến, đã đến Vũ Quốc, đồng thời ở nơi đó, tao ngộ nham ẩn, sa ẩn, tiến hành ngắn ngủi giao chiến, thương vong thảm trọng. Hô kết đại nhân, hít sâu một hơi, thanh âm nam tử run rẩy, mồ hôi trán dày đặc. Lần thứ ba giới ninja đại chiến, bắt đầu. Saruti Hirun nắm chặt nắm đấm, lông mày chữ xuyên văn vô cùng rõ ràng. Chiến tranh. Ai cũng không hy vọng loại chuyện này phát sinh, nhưng trải qua thời gian dài, giữa các nước tích lũy mâu thuẫn, lại không cách nào ngăn cản hắn phát sinh. Khi mâu thuẫn nhô ra thời điểm, giữa quốc gia và quốc gia chiến tranh liền sẽ bộc phát, từ đó tạo thành càng thêm thê thảm, bi thương kết cục. Trên thực tế, giữa quốc gia và quốc gia ma sát nhỏ, chưa bao giờ kết thúc qua. Chỉ là, tại Mai Tô Giai hy sinh, mấy phương hỗ chiến sau đó, liền đại biểu lấy duy trì tương đối hòa bình 10 năm sau đó, chiến tranh lần nữa bắt đầu. Soạt, Saruti Hirun ngồi ở chủ vị, nửa ngày không có động tĩnh, từng ngụm hít khói. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu. Chiến tranh, cho tới bây giờ liền không có kết thúc qua, truyền lệnh xuống, chuẩn bị kỹ càng chiến tranh nha, dừng một chút. Saruti Hirun chần chờ một cái chớp mắt sau, lại là ngẩng đầu lên nói, để giúp ta đưa tin Phú Nhạc, để cho hắn tới đây một chuyến, phụ trách truyền đạt tin tức nam nhân gật gật đầu, đê là, sau đó, hắn chợt lách người rời đi. Sau một lát, Uchiha Phú Nhạc đến hô kết trong văn phòng. Hô kết đại nhân, Phú Nhạc hơi hơi khom lưng hành lễ. Saruti Hirun hút một hơi thuốc, vừa mới ngẩng đầu, trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười, "Ê rất xin lỗi, bỗng nhiên quấy rầy ngươi, đều tin tức ta đã thu đến." Phú Nhạc rất trực tiếp đạo. Mấy ngày gần đây có liên quan cuộc chiến tranh này tin tức, thỉnh thoảng sẽ truyền hướng trong thôn, Uchiha nhất tộc tự nhiên cũng thu đến rất nhiều. Saruti Hirun gật gật đầu. Sau đó, hắn có chút lúng túng mở miệng. Lần này, có thể cần hiểu phân đội hỗ trợ, Phú Nhạc gật gật đầu, để biết rõ, nghe được đối phương đáp ứng sau đó, Saruti Hirun sắc mặt vừa mới buông lỏng, ngày sau đó lại là thở dài. Hạ Nhạc còn không có tin tức sao, hắn rời đi một dịp đã 5 năm đi, nghe vậy, Phú Nhạc trầm mặt một chút, tiếp đó cười nói, để còn không có, nhưng trước khi rời đi, hắn từng lưu lại tin, ra ngoài du lịch, phải không, nếu như lúc này, hắn ở đây, thì tốt biết bao, Saruti Hirun thở dài. Nhưng trong lòng hắn, lại là không hiểu nhẹ nhõm. Hạ Nhạc tồn tại, không thể nghi ngờ đối với thân là hô kết hắn, cũng là một loại áp lực cực lớn. Nó mạnh mẽ thực lực, tại một dịp mấy hồ ở vào thống trị tính chất địa vị, lại thêm Uchiha nhất tộc phụ tá. Tiếp đó, liên hệ tuổi của mình, cùng với tại vị thời gian. Lần tiếp theo hô kết nhân tuyển, nếu như đối phương ở đây, còn thật sự khó nói. Lâu dài hô kết truyền thừa, hỏa ý chí lưu truyền xuống, đã trở thành một loại phức tạp chính trị quan hệ. Tại loại này quan hệ phía dưới, nhân loại tham lam, ích kỷ dục vọng, như thế nào có thể cho phép hô kết chi vị truyền ra ngoài? So sánh Hạ Nhạc, trước mắt Phú Nhạc, mặc dù cũng có kính vạn hoa, nhưng đối hỏa ảnh nhất hệ tới nói, cũng không nghi ngờ tốt hơn giải quyết, hoặc có lẽ là điều khiển. Hạ Nhạc, không có việc gì, hô kết đại nhân không cần phải lo lắng, Phú Nhạc mỉm cười nói. Nam nhân kia thực lực, tại toàn bộ giới niên gia, chỉ sợ đều không đụng tới đối thủ. Nhưng mà, đã 5 năm, lại không có bất cứ tin tức gì truyền đến, đích xác cũng là một kiện chuyện quái dị. Nghĩ tới đây, Phú Nhạc lại là nhíu mày. Chuẩn bị kỹ càng chiến đấu a, hy vọng một lần chiến tranh này, chúng ta sẽ thiệt hại nhỏ một chút, Saruti Hirun thở dài. Hòa bình, thật đúng là một cái chật vật sự tình, Phú Nhạc quay người rời đi. Mấy ngày gần đây nhiều loại tin tức lưu truyền trở về, khác vài quốc gia đều đang rục rịch, loại tình huống này, lần thứ ba giới niên gia đại chiến bắt đầu, cũng chỉ là chuyện trong dự liệu. Một dịp thôn cửa thôn. Một thân ảnh lôi kéo tà tà cái bóng, chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra. Tựa hồ, qua rất lâu a, nhìn chăm chú phía trước cửa thôn, Hạ Nhạc nhíu mày. Hắn cũng không biết, tự mình mở ra con đường mới thời gian, nhưng lúc này nhìn thấy trong một dịp bên trong một chút biến hóa, lại cảm thấy không ổn. Rất nhiều nơi, cũng đã bất đồng rồi. Mà những thứ này khác biệt, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Ngươi là, lúc này, nơi cửa hai thân ảnh cũng là đột nhiên đi ra, kinh ngạc nhìn Hạ Nhạc. Ngay sau đó, rất nhanh, hai người này chính là trong đôi mắt thoáng qua vẻ khiếp sợ. Uchiha nhà Hạ Nhạc đại nhân, Hạ Nhạc gật gật đầu, đây là ta, ngài lại con, hai người nhìn chăm chú một mắt, đều biết thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Bởi vì đối phương đã 5 năm chưa từng xuất hiện, rất nhiều người đều ngờ tới, vị này Uchiha người mạnh nhất, có lẽ là tại ngoại giới du lịch bên trong tao ngộ không biết nguy cơ, đã mất đi. Lại không nghĩ rằng, tại hôm nay thấy lần nữa đối phương. Hạ Nhạc nhíu mày. Thế nào, hai người vội vàng khoát tay, vì chỉ là có chút kinh ngạc, đã 5 năm không nhìn thấy ngài đâu, còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp ngài lúc, ta còn tại trong học viện niên gia, chỉ là xa xa liếc ngài một cái, trong đó một tên trung nhẫn cười nói. Người nói, đã qua 5 năm, Hạ Nhạc sắc mặt đột biến. Đúng vậy a, trung nhẫn kỳ quái nói. Một giây sau, Hạ Nhạc liền cất bước cùng hắn gặp thoáng qua, bước nhanh hướng về trong thôn đi đến. Hai người cũng không ngăn cản, bởi vì thân phận của đối phương, tại trong một dịp bên trong có thể nói hết sức đặc thù. Mà cũng liền tại thời khắc này, Hạ Nhạc trở về thôn tin tức, cũng dùng tốc độ cực nhanh lưu truyền ra. Thử trong lúc nhất thời, nhận được tin tức là hô kết đệ tam Saruti Hirun. Hô kết đại nhân, Hạ Nhạc trở về thôn, ấm bộ nhẹ nói, dưới mặt nạ ánh mắt có chút vi diệu. Hạ Nhạc, Saruti Hirun sững sờ, theo sát lấy sắc mặt phức tạp. Bởi vì phía trước một giây, hắn còn tại hỏi thăm đối phương, vì đó tiêu thất cảm thấy nhẹ nhõm, giờ khắc này lại nhận được tin tức như vậy. Nhưng rất nhanh, trên khuôn mặt của hắn liền lộ ra nụ cười. Hạ Nhạc trưởng lão quay về, để cho ta đối tiếp xuống trận chiến tranh này, có càng lớn chắc chắn a, ấm bộ gật gật đầu. Hạ Nhạc cường đại là quá rõ ràng, cùng khi xưa răng trắng cùng ở một thời đại, được xưng là một dịp màu đen chớp lóe, tư cách rất già. Đồng thời, tay dưới đáy hiểu phân đội, tại đã trải qua ước chừng 10 năm rèn luyện sau, bây giờ cũng đã tại từng bước nở rộ hào quang. Trước đó không lâu, một hồi niên gia khảo hạch, để cho chi này phân đội bên trong người, bại lộ ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Lấy ba vị đệ tử chói mắt nhất, cũng đã thu được thượng nhẫn đánh giá. Mà khác phía trước thu nhận bình dân niên gia, có cũng đã trở thành thượng nhẫn, trung nhẫn. Có thể nói, ngoại trừ ám bộ, chi này hiểu phân đội, bây giờ xưng là một diệt tinh nhuệ nhất tiểu đội, cũng không đủ. Mà hô kết đệ tam vô cùng rõ ràng, chi này tinh nhuệ phân đội, trên danh nghĩa hắn là lão đại, nhưng thực tế chưởng khống quyền, lại tại Uchiha nhất tộc trong tay. Một bên khác, Hạ Nhạc về tới Uchiha trong tộc. Khi thấy thân ảnh của hắn sau, Uchiha nhất tộc trong nháy mắt sôi trào. Hạ Nhạc trưởng lão trở về, nhanh, nhanh, nhanh, truyền đi, trưởng lão còn sống, Hạ Nhạc trưởng lão du lịch trở về, lần này, nhìn những cái kia trào phúng tiểu tử của chúng ta còn có cái gì nói, nghe bên tai thanh âm huyên náo, Hạ Nhạc hơi cau mày. Một lát sau, Phú Nhạc cùng hắn mặt đối mặt mà ngồi. Hạ Nhạc trưởng lão, năm năm này, đều đi nơi nào, Phú Nhạc cười hỏi. Hạ Nhạc ngẩng đầu, nhìn đối phương một cái sau lưng, ước chừng 3-4 tuổi tiểu bất điểm. Nơi nào cũng không đi, ngay tại trong một dịp chi sâm, tìm một chỗ yên lặng chỗ bế quan, Phú Nhạc sững sờ, đệ trưởng lão ngay tại trong một dịp chi sâm, không tệ, đây là ngươi nhi tử chồn sóc ca, rất xin lỗi, ngươi cùng Mikoto hôn lễ, bị ta bỏ lỡ, Hạ Nhạc có chút tiếc nuối nói. Không có quan hệ, ta cùng với Mikoto hôn lễ, cũng rất đơn giản, thông báo người cũng rất ít, Phú Nhạc vừa cười vừa nói. Sau đó, hắn tự tay kéo qua chồn sóc. Bất quá, hôn lễ mặc dù bỏ lỡ, lễ vật lại là không thể thiếu, nghe vậy, Hạ Nhạc sững sờ, lúng túng lắc đầu, vậy ta bây giờ nhưng không có lễ vật gì tiễn đưa, chồn sóc, Phú Nhạc lại là nở nụ cười, kêu một tiếng bên cạnh hai đồng. Cái sau mặc dù tuổi tác nhỏ, cũng rất thông minh biết chuyện, nghe vậy cúi đầu nói, để phụ thân đại nhân, gọi lão sư, Phú Nhạc chỉ vào Hạ Nhạc. Chồn sóc sững sờ, nho nhỏ trên đầu, toát ra dấu hỏi thật to. Hạ Nhạc lúc này cũng đã minh bạch, không khỏi bật cười một tiếng. Gia hỏa này, là tại cứng rắn muốn hôn lễ lễ vật a. Gọi lão sư, Phú Nhạc lần nữa nói. Lão sư, chồn sóc nải thanh nải khí đạo, một đôi đen nhánh đôi mắt, tò mò nhìn Hạ Nhạc. Thì ra, ngươi là ở chỗ này chờ ta, Hạ Nhạc cười nói. Lễ vật này, ta không thể không cần, Phú Nhạc cũng là cười nói. Sau đó, hắn lại thở dài. Toàn bộ trong tộc, ta thực sự tìm không thấy, còn có ai có thể dạy bảo tên tiểu tử này, vừa vặn, ngươi trở về, nói đến đây, hắn nở nụ cười. Đây chính là ý trời à. Hạ Nhạc cũng là cười cười, vì ở độ tuổi này, ngược lại là vừa vặn phù hợp, bất quá, ta nghe nói gần nhất trong tộc, còn có cái tiểu thiên tài, Phú Nhạc mỉm cười, ngươi nói là chỉ thủy sao, không tệ, Hạ Nhạc gật gật đầu. Hắn đã là một cái hợp cách trung nhẫn, Phú Nhạc cười nói. Trong giọng nói, có một vật tự ngạo. Uchiha nhất tộc, từ trước đến nay không thiếu khuyết có thiên phú nhân tài. Vô luận là chỉ thủy, vẫn là chồn sóc, không thể nghi ngờ đều chứng minh điểm này. Đây là huyết mạch ưu tú, cùng người bình thường có chênh lệch cực lớn. Cái kia ngày mai bên trong, đem hắn gọi tới a, dạy một cái là dạy, dạy hai cái cũng là dạy, Hạ Nhạc tùy ý nói. Hảo, Phú Nhạc gật đầu nói. Mang thổ đâu, Hạ Nhạc ngay sau đó lại là nhớ tới. Mang thổ sao, hắn bây giờ bị quy về thủy môn đội ngũ, đang thi hành nhiệm vụ, dừng một chút, Phú Nhạc lại là khen. Thủy môn bây giờ có thế không tầm thường nga, được xưng là một diệp ti chớp vàng, cùng trước đây ngươi so sánh, cũng không kém bao nhiêu, là một vị cực kỳ ưu tú thiên tài, Hạ Nhạc gật gật đầu. Đây là hắn đã sớm biết. Nếu như nói lần thứ hai giới niên gia trong đại chiến, để cho một diệp răng trắng, tam nhẫn chi danh lưu truyền rộng rãi mà nói, như vậy lần thứ ba giới niên gia đại chiến, không thể nghi ngờ chính là thủy môn biểu diễn cá nhân sân khấu. Mặt khác, nói đến đây, Phú Nhạc bỗng nhiên ngừng tạm. Cái gì? Hạ Nhạc hỏi. Orochima đi tìm ngươi, Phú Nhạc điểm đến là dừng. Trên thực tế, hai người hợp tác, đi qua thời gian dài như vậy, hắn tự nhiên cũng hơi biết được một chút. Nhưng trong cái này tại trong toàn thôn, đều thuộc về cực kỳ trọng yếu bí mật, đương nhiên sẽ không đi mù truyền. Biết, Hạ Nhạc gật gật đầu. Lại nói chuyện phí một lát sau, hắn quay người rời đi. Mà đang khi hắn vừa mới về đến trong nhà sau, Orochima cũng đã đến nhà bái phỏng. Nhìn xem rõ ràng thành thục không ít Orochima, Hạ Nhạc không cấm sững sờ, tiếp đó đưa tay cười nói. Ngồi, Orochima gật gật đầu, cũng không có lãng phí thời gian. Hai chuyện, đệ nhất, tế bào Hashirama, Sharingan, đều tại đồng thời tiến hành nghiên cứu, cũng tiến hành phục chế, nhân bản thí nghiệm thành công, nhưng ở trên cùng với những cái khác sinh vật dung hợp, lại xuất hiện vấn đề lớn, dừng một chút, Orochima liếm môi một cái, tuyệt không lãng phí thời gian. Bài dị tính chất rất mạnh, hai loại huyết mạch đều quá cường đại, trong quá trình dung nhập, rất dễ dàng ăn mòn cái khác giống loài, từ đó tạo thành mục tiêu vật tử vong, hiện tại có thể làm được, chỉ là giảm xuống huyết mạch nồng độ, để cao xác suất thành công, nhưng cùng lúc, ta suy đoán, thu hoạch đến huyết kế giới hạn, cũng biết tương ứng giảm xuống, mà phải vào một bước hoàn thành thí nghiệm mà nói, chỉ sợ liền cần cơ thể sống thí nghiệm. Hạ Nhạc con mắt chớp lên, nhìn chăm chú vào đối phương. Ngươi nói là nhân thể thí nghiệm. Orochima gật gật đầu. Mặt khác, điểm thứ hai, trong mắt của hắn nhau lại, có chút hăng hái nhìn về phía Hạ Nhạc. Hai loại huyết mạch ở giữa, ta phát hiện lẫn nhau liên hệ, mà ngươi, phải chăng đã sớm biết bọn chúng loại ý này bên ngoài dung hợp tính chất? Tấu chương xong, thứ 485 chương lao tới chiến trường, thứ 485 chương lao tới chiến trường. Nghe vậy, Hạ Nhạc cũng không trực tiếp trả lời, mà là trầm tư phút chốc. Sau một lúc lâu, hắn mới mỉm cười. Thiên thủ nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc, truy căn tố nguyên mà nói, đích xác có liên quan, cũng bởi vậy, loại này huyết mạch ở giữa dung hợp tính chất, đích thật là có khả năng. Orochima biểu lộ không thay đổi, khẽ gật đầu một cái. So sánh huyết kế giới hạn, ta mấy năm nay đi qua nghiên cứu, ngược lại là phát hiện một kiện càng thú vị sự tình. Hạ Nhạc bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Cái gì? Orochima ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hắn biết rõ, giống Hạ Nhạc nam nhân như vậy, thì sẽ không tùy tiện nhất lên một cái chủ đề. Nghe nói qua tiên nhân thể sao? Hạ Nhạc mỉm cười nói. Orochima khẽ giật mình, con người bỗng nhiên co vào. Ê, đương nhiên. Một giây sau, đối phương từ trong ngực lấy ra một quyển sách, thuận tay quăng ra, liền vào trong ngực của hắn. Orochima cúi đầu nhìn lại, quyển trục cũng không phải là phong ấn, tay hắn nhẹ nhàng chấn động, liền nhanh chóng trải rộng ra. Tự nhiên năng lượng quan tâm giữa thiên địa, không có gì không có, không có gì không chứa. Tam đại thánh địa riêng phần mình có tự nhiên năng lượng tu hành phương thức, có tăng cường thọ nguyên, cơ thể cảm giác lực, sức mạnh cùng nhiều phương diện tác dụng. Nhân loại vì vạn vật chi linh, cũng làm có thuộc về hắn phù hợp tự nhiên năng lượng thu nạp phương thức. Thời điểm viễn cổ, rõ ràng quyển trục này phía trên rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ, trình bày vẹn vẹn một mảnh tổng cương, lời mở đầu loại lời nói. Nhưng chỉ vẹn vẹn vài lần sau đó, Orochima chính là nội tâm kịch chấn. Bởi vì bộ này quyển trục rõ ràng là có liên quan tự nhiên năng lượng phân tích. Người gần nhất đều đang nghiên cứu tiên nhân thể. Hít sâu một hơi, Orochima ngưng thanh hỏi. Không tệ, đã có hiệu quả. Hạ Nhạc mỉm cười nói. Orochima thân thể chấn động, muốn nói lại thôi, nhưng lại cuối cùng nhịn được. Người muốn cái gì? Hạ Nhạc mặt không đổi sắc, địa trụ ở giữa tế bào, cùng với ngươi gần đây nghiên cứu thành quả, đối với thiên thủ nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc huyết mạch liên quan hệ, ta vô cùng có hứng thú. Orochima không do dự, trực tiếp gọi gật đầu. Không có vấn đề, sau đó ta sẽ đem vật thí nghiệm cùng với số liệu tổng kết, đưa tới. Sau đó, hắn liếm môi một cái, lại là có chút mong đợi mở miệng. Nhân thể hấp thu tự nhiên năng lượng sau, chỗ cải thiện tiên nhân thể, thật sự có thể tăng trưởng thọ nguyên sao? Hạ Nhạc liếc mắt nhìn hắn, cười cười nói, để đối với tam đại tiên nhân, ngươi hiểu bao nhiêu? Orochima khẽ giật mình, nhíu mày. Hắn thông linh thú là cùng Richie ký hiệp nghị, đối với bạch xà tiên nhân tự nhiên cũng có hiểu biết. Nhưng tự nhiên năng lượng phương diện, lại là tạm thời không có tiếp xúc. Ngày bình thường, cũng vẹn vẹn lợi dụng thông linh thú phụ trợ chiến đấu thôi. Về điểm này, ngược lại là không có từ trước đến nay cũng như thế sinh động, vui mừng đi làm quan hệ. Tam đại tiên nhân sống bao lâu, người hẳn biết rất rõ, mà tự nhiên năng lượng, có được khai linh trí, kéo dài thọ nguyên tác dụng, tại trên người của bọn hắn, ta nghĩ ngươi hẳn là lĩnh hội rất sâu, Hạ Nhạc nhẹ nói. Orochima chấn động trong lòng, yên lặng nắm chặt nắm đấm. Sau đó, hắn lại có một cái nghi vấn. Nhưng mà, hấp thu tự nhiên năng lượng, với thân thể người nguy hiểm, người nên như thế nào giải quyết? Hạ Nhạc mỉm cười, vậy ta đưa cho ngươi trên quyển trục, đều có chỗ ghi chép, dừng một chút. Tam đại tiên địa, có thú loại hấp thu tự nhiên năng lượng, tiến hóa làm tiên nhân phương pháp, nhân loại chúng ta, cũng cần phải như thế. Orochima con ngươi co vào, nội tâm đã là cực kỳ hãi nhiên. Lời nói của đối phương bình tĩnh, phản phất tại nói ra một chuyện bình thường không có gì lạ sự tình. Nhưng đối với cái này có lý giải người, lại là hết sức rõ ràng, trong đó độ khó rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Tự nhiên năng lượng nếu như dễ hấp thu, như vậy khắp nơi đều có tiên nhân thể. Loại này so chakra đẳng cấp cao hơn năng lượng, nếu như có thể thuận lợi hút vào trong thân thể, cũng tăng thêm lợi dụng, đối với sức chiến đấu tăng lên, quả thực là kinh khủng cấp. Vì cái gì? Orochima bỗng nhiên nói, âm thanh đều có chút run rẩy. Quyển trục hắn chỉ là nhìn cái mở đầu, nhưng nếu quả thật căn cứ đối pháp nói tới, trong đó có thích hợp nhân loại tu luyện tự nhiên năng lượng phương thức. Như vậy, vật trân quý như vậy, làm sao lại đơn giản như vậy truyền thụ cho hắn? Có thể tưởng tượng, vật như vậy, tại toàn bộ giới ninja đều thuộc về cực kỳ trọng yếu, thậm chí bị các đại thôn liệt vào chí cao cấm thuật cấp bậc. Orochima, Hạ Nhạc mở miệng, khẽ cười một tiếng. Ngươi biết không? Có một chút, ngươi cùng thế giới này những người khác là bất đồng nhất là. Orochima rửa tai lắng nghe. Đối với thế giới chân lý, triết lý, quy tắc, ngươi có bọn hắn không có tò mò, ta mười phần thưởng thức ngươi dạng này tìm tòi tinh thần. Mặt khác, nếu như ngươi càng thêm cường đại, chúng ta tương lai có lẽ chuyện hợp tác còn sẽ có rất nhiều. Hạ Nhạc lời nói để cho Orochima khẽ giật mình, sau đó liền trầm mặt lại. Hắn đem quyển trục lần nữa cầm chắc, tay phải nắm rất chặt. Chỉ có biết rõ tự nhiên năng lượng người mới có thể biết loại vật này trân quý cùng chỗ cường đại. Nói thật, hắn tại sau khi tới tay liền không có lần nữa từ bỏ dũng khí. Như vậy, liền cảm ơn. Orochima chậm rãi đứng dậy, trịnh trọng nói. Orochima, ngươi tò mò, cùng với năng lực nghiên cứu khoa học, là ta coi trọng nhất, chờ mong tương lai, chúng ta tốt hơn hợp tác, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Orochima gật gật đầu. Sau đó, hắn bước nhanh quay người rời đi. Đối với quyển trục bên trong ghi lại đồ vật, hắn đã có chút không thể chờ đợi. Đồng thời, liên quan tới Hạ Nhạc nam nhân này, Orochima trong lòng càng là cảm nhận được áp lực thực lớn. Trên mặt nổi, đối phương là Uchiha nhất tộc người mạnh nhất, tính cách ôn hòa, vô cùng tốt tiếp xúc, thậm chí vô cùng khẳng khái. Nhưng bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thực tế, nam nhân này lại như là một đoàn mê vụ, làm cho người cảm thấy khó mà nắm lấy, thậm chí không cách nào nhìn rõ, chân thực mục đích đến cùng là cái gì. Đơn giản thâm bất khả trắc. Orochima thậm chí cho rằng, tại trong toàn bộ mộc điệp bên trong, nam nhân này đều tuyệt đối là số một tồn tại. Hắn đến cùng muốn làm gì? Trở lại trong nhà mình, xếp bằng ở trên chỗ ngồi, đem cửa sổ quan trọng sau, Orochima lẩm bẩm nói. Một giây sau, hắn cầm trong tay quyển trục bày ra. Rậm rạp chằng chịt văn tự nổi lên, nhảy vào trong mắt. Theo từng chữ, cẩn thận nghiêm túc nhìn xuống, Orochima trên mặt thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, trong mắt càng là bắn ra một vòng hãi nhiên, vẻ khiếp sợ. Thật là hắn tự mình sáng tạo ra sao? Đơn giản có một không hai cổ kim, từ những văn tự này miêu tả tin tức đến xem, căn bản không có nửa điểm tam đại tiên địa tu hành phương thức vết tích. Hoàn toàn, chính là lấy nhân loại thân thể vì mô bản, từ đó tiếp dẫn tự nhiên năng lượng tiến vào trong thân thể, tỉnh lại thân thể năng lượng sinh cơ, cưỡng ép tiến vào tiên nhân mô thức. Đương nhiên, cái này đồng dạng cần thời gian dài tu hành, mới có thể nắm giữ. Nhưng không hề nghi ngờ, đây đã là nhân loại nắm giữ tiên nhân mô thức đơn giản nhất, an toàn phương thức. Khai sáng ra như thế tu hành pháp nam nhân, đơn giản chính là khó có thể tưởng tượng thiên tài. Không, đã không chỉ là thiên tài có thể hình dung. Càng hẳn là được xưng là yêu ma, tiên nhân. Nhân loại thời điểm viễn cổ, cũng không chakra, nhưng lại có vu nữ, võ sĩ, cái này một số người, thu thập tự nhiên linh khí, dung nạp bản thân, dùng lực lượng cường đại, thân thể cường tráng, nắm giữ sức mạnh to lớn khó mà tin nổi, nhưng theo thần thụ thức tỉnh, chakra truyền thế, tự nhiên năng lượng phương pháp tu hành tuyệt tích, cho nên, ta ra kết luận, so với chakra, tự nhiên năng lượng mới là phù hợp nhất nhân loại tự thân năng lượng. Từng câu nhìn xuống, Orochima không chỉ thu được tự nhiên năng lượng tu hành phương thức, càng là tiếp xúc đến viễn cổ bí văn. Cái này số lớn tin tức, kịch liệt đánh thẳng vào hắn thế giới quan. Thần thụ là ngoài hành tinh tạo vật, sau một hồi lâu, Orochima ánh mắt lập lòe đạo. Mà chakra là ngoại lai sản phẩm, nội tâm của hắn chấn động, đủ loại suy nghĩ không ngừng từ nội tâm sinh ra. Mơ hồ trong đó, Orochima cảm thấy âm mưu to lớn. Thế giới này đến cùng chuyện gì xảy ra, Hạ Nhạc biết, đầy hết thảy chân tướng sao, hắn thì thào nói, nội tâm chập trùng không chắc, biểu lộ càng là biến hóa. Trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân, là người ngoài hành tinh cùng người bản thổ hỗn huyết, thế giới bên trong, có bị chôn cất chân tướng, rất nhanh, hắn lại là hít sâu một hơi. Đầy hết thảy, còn không phải ta có thể chú ý, so với những thứ này cố sự cổ xưa, lúc này bày ra ở trước mặt ta, trong mắt của hắn chăm chú vào trên quyển trục. Sau đó, Orochima bắt đầu dựa theo trên đó phương pháp tu luyện. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được trong không khí tự do, vạn vật đều có được cái kia cổ thần bí năng lượng. Vẹn vẹn một đêm thời gian. Sáng sớm ngày thứ hai, Orochima mở hai mắt ra sau, cũng cảm giác được khác biệt. Thật cường hoành năng lượng, dựa theo loại này tu hành phương thức, chậm rãi dẫn dắt tự nhiên năng lượng, cường hóa thân thể làn da, vân da sau đó, lại thêm nhanh tốc độ hấp thu, khi đến trình độ nhất định sau, liền có thể tiến vào tiên nhân mô thức, Orochima trên mặt tươi cười. Tự mình cảm thụ qua sau, hắn cuối cùng xác định, bộ này quyển trục cũng không phải Hạ Nhạc lấy ra lừa gạt hắn, mà là chân chính báu vật cấp bí thuật. Trong quyển trục nói tới, tiến vào ngắn ngủi tiên nhân mô thức, chỉ là bước đầu tiên giai đoạn, tiên nhân chân chính thể, là có thể đem tự nhiên năng lượng thay thế chakra, từ đó xuyên qua toàn thân, đạt đến nhân thể bản chất thăng hoa, triệt để tiến vào tiên nhân cảnh, tiên nhân thể đã không còn thời gian hạn chế, trong lúc giơ tay nhất chân lực lớn vô cùng, nhẫn thuật đem tiến hóa làm tiên thuật, khi đó, đem siêu việt hết thảy huyết kế giới hạn, nhân loại sinh mệnh bản chất, nhận được thay đổi, sinh mệnh lực, tinh thần lực đều đem siêu việt phàm nhân. Orochima ánh mắt lấp lóe, nội tâm vô cùng chờ mong. Thật sự sẽ có cảnh giới như vậy sao? Liền đệ nhất Senju Hashirama, được xưng là thần nam nhân, chỉ sợ cũng không có đạt tới á, nhưng rất nhanh, trong nội tâm của hắn lại là bốc lên nghi vấn như vậy. Hạ Nhạc, đến một bước nào? Orochima trên mặt ngưng trọng. Nhưng có thể khẳng định là, đối phương tất nhiên đã nắm giữ người tiên nhân này hình thức. Sau đó, hắn từ bỏ hết thảy ý niệm, chuẩn bị đem cái này phù hợp nhất nhân loại tiên nhân mô thức triệt để nắm giữ. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục tu luyện lúc, phòng ốc trước cửa một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Orochima con mắt ngưng lại, một tay lấy trên bàn quyển trục cấp tốc thu hồi, tiếp đó nhìn về phía ngoài cửa. Cốc cốc cốc soạt, tiếng đập cửa vang lên. Tiếng, Orochima thản nhiên nói. nhưng cửa phòng lại không có bị đẩy ra. Người tới đứng ở cửa lên tiếng, "Y hô kết đại nhân để cho ngài đi tới văn phòng." Nghe vậy, Orochima nhíu mày, liếc mắt nhìn trong tay quyển trục, sau đó nói, "Ê biết." Cửa ra vào ám bộ thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Orochima nhưng là đem quyển trục lần nữa để lên bàn, sau đó hai tay kết mấy cái ấn thức, đặt tại trên quyển trục. Mấy đạo quang mang thoáng qua, quyển trục mặt ngoài nhiều một cái to lớn y phong y chữ. Hắn đem quyển trục thu vào trong lòng, sau đó hướng về hô kết cao ốc đi đến. Sau một lát, chiến tranh lần này là địch quốc mưu đồ đã lâu, bởi vậy, ngươi cần đặc biệt cẩn thận, thủy môn trong chiến trường biểu hiện xuất sắc, bây giờ đang tại đảm nhiệm thống soái vị trí, mà nhiệm vụ của ngươi nhưng là, hô kết đệ tam Saruti Hirun trầm giọng nói. Orochima, trong lòng còn đang suy nghĩ tự nhiên năng lượng, chỉ là tùy ý gật đầu cùng vang. Hắn đương nhiên cũng nghe đi ra, cuộc chiến tranh này chủ lực, phụ trách chỉ huy chiến trường nhân vật chính, cũng không phải hắn. Tam nhẫn bên trong, Tơ Sunda, từ trước đến nay cũng đều không tại, chỉ có một mình hắn còn tại trong thôn, ngày bình thường cũng cơ bản không lộ đầu. Bây giờ trên chiến trường, sống động là lấy Namika Minato, cầm đầu đại tân sinh. Mà đời thứ ba trong giọng nói ý tứ, tự nhiên cũng là muốn trong cuộc chiến tranh này, nhường thủy môn triệt để nở rộ thuộc về hắn hào quang. Trong đó đủ loại hàm nghĩa, Orochima thậm chí không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể biết rõ hàm nghĩa trong đó. Hắn mặt không thay đổi đáp ứng, tiếp đó quay người. Khi chuẩn bị lúc rời đi, chợt nhớ tới một việc. Hạ Nhạc sẽ tham dự trận chiến tranh này sao? Nghe vậy, Saruti Hirun khẽ giật mình, ngưng tụ lại lông mày. Hắn là một diệp trọng yếu chiến lực, tự nhiên sẽ tham dự trận chiến tranh này. Orochima gật đầu một cái, dung nạp sau cất bước mà ra. Ngay sau đó, ước chừng sau 2 giờ, Orochima đã đổi lại lúc chiến đấu mặt giản dị khô giáp, liền chuẩn bị lao tới chiến trường. Mà đồng thời, Hạ Nhạc cũng ngồi ở hô kết đệ tam trước mặt. So sánh 5 năm trước, trước mặt trên mặt nam nhân đã có rõ ràng già nua cảm giác, nếp nhăn trên mặt, cái trán chữ xuyên văn, cùng với trong mắt mỏi mệt tơ máu đỏ. Rõ ràng, Saruti Hirun những năm này hô kết sinh hoạt cũng không tốt. Thao tâm quá nhiều, cho nên già càng nhanh. Hạ Nhạc, chiến tranh sắp đến, ta cũng sẽ không cùng ngươi nhiều lời. Saruti Hirun đi thẳng vào vấn đề. Sự tình đã cùng Phú Nhạc lúc trước thương lượng qua, nhưng ngươi tất nhiên trở về, lần này, các ngươi phụ trách dẫn dắt hiểu phân đội, cùng địch nhân ở góc Tây Bắc. Hạ Nhạc yên tĩnh nghe, cuối cùng gật đầu một cái. Lần thứ ba giới niên gia đại chiến bắt đầu, không cách nào tránh. Vô luận ngày bình thường trong thôn nội bộ mâu thuẫn nhiều hơn nữa, lúc này đều biết tập trung tinh lực, trước giải quyết ngoại địch. Từ hô kết văn phòng sau khi rời đi, Hạ Nhạc trở lại Uchiha tộc địa, liền nhanh chóng triệu tập Phú Nhạc, cùng với bây giờ hiểu phân đội mọi người. Thời gian khẩn cấp, không thể trì hoãn, tất cả mọi người, kiểm tra trang bị, chuẩn bị kỹ càng xuất phát. Phú Nhạc gật gật đầu. Đích Tôn, Yahiko, Tiểu Nam ba người nhưng là có chút khẩn trương. Chiến tranh, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều không phải là một chuyện tốt. Nhất là, đối với ba người mà nói, càng là có đặc thù ý nghĩa. Chiều hôm ấy, Hạ Nhạc, trên thân Phú Nhạc phủ lấy đơn giản khô giáp, xem như lĩnh đội, xuất lĩnh lấy hiểu phân đội, tiến vào một dịp chi sâm, một đường dọc theo góc Tây Bắc mà đi. Trong lúc nhất thời, không khí khẩn trương dày đặc, chiến tranh đã vận sức chờ phát động. Tấu chương xong, thứ 486 chương 5 người tiểu đội, thứ 486 chương 5 người tiểu đội, dương quang xuyên thấu qua lá cây ở giữa khe hở, chiếu trên mặt đất, lưu lại loang lộ cái bóng. Chim chóc vỗ cánh từ trên nhánh cây bay lên, kêu to côn trùng bỗng nhiên không còn cao ngữ. Bá bá bá, rừng rậm ở giữa, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng lấp lóe mà qua. Nhánh cây nhỏ nhẹ rung động một cái, ngay sau đó lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Lần này chiến đấu, nhiệm vụ của chúng ta là ngăn cản góc Tây Bắc nham ẩn xâm lấn, không giống với lần trước đại chiến, lần này một dịp phải đối mặt đa tuyến chiến đấu, bây giờ chiến trường ở giữa tình thế rất phức tạp, Phú Nhạc thấp giọng nói. Hạ Nhạc hơi hơi gật đầu, biểu hiện trên mặt rất là nhẹ nhõm. Dựa theo nguyên bản kịch bản, lần thứ ba giới niên gia đại chiến, một dịp trên thực tế hao tổn rất lớn, đã mất đi rất nhiều ưu tú niên gia, trong đó liền bao quát Mai Quy tử vong. Nhưng cùng lúc, Namika Minato, một dịp kim sắc chớp lóe cũng ở đây một trận chiến bên trong biểu hiện nhô ra, lập được chiến công hiển hách, danh vọng nhảy lên. Góc Tây Bắc niên gia làng đá, tại một dịp trong cao tầng, cũng không có thành tựu, bởi vậy cũng không phải là chính diện chiến trường. Chiến trường chân chính, hẳn là đối mặt lôi ẩn Namika Minato, tiếp giáp thần không thử cầu một khu vực như vậy khu vực. Cho dù là Orochima, cũng là được an bài đi đối mặt xa ẩn. Rõ ràng hắn định vị tại chiến trường lúc bắt đầu, cũng đã có định vị. Làng đá bên này, người dẫn đầu là đông người chết, bây giờ chỉ là hỏa lực tập trung tại Tây Bắc biên duyên khu vực, còn chưa hoàn toàn có đại động tác. Mục tiêu của chúng ta cũng chính là coi chừng đám người này, phòng ngừa bọn hắn đột nhiên tập kích, Phú Nhạc chậm rãi nói. Trước khi tới, thôn tự nhiên đã sớm chỉ lệnh tác chiến phía dưới phát. Uchiha nhất tộc dẫn đầu hiểu phân đội, nhiệm vụ không nhẹ cũng không trọng. Có nắm chắc không? Hạ Nhạc hỏi. Nghe vậy, Phú Nhạc quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng. Đích Tôn, Yahiko, Tiểu Nam, Chỉ Thủy, cùng với Uchiha đám người từ sắc mặt nhìn lên không ra biểu tình gì. Chúng ta Uchiha, bây giờ thế nhưng là nhân tài đông đúc ca, cười nói một tiếng, Phú Nhạc cũng không trả lời vấn đề này. Ha ha, nhưng Hạ Nhạc lại hiểu hắn ý tứ. Nham ẩn đường dây này cũng không trọng yếu, cho nên Uchiha nhất tộc áp lực cũng tất nhiên sẽ không lớn. Trong cuộc chiến tranh này, mục tiêu của bọn hắn càng giống là ma luyện sau lưng nhóm người tuổi trẻ này. Có thể cảm giác được, đích tôn bọn người trong lòng mười phần khẩn trương. Đối với Hạ Nhạc, Phú Nhạc dạng này lâu năm niên gia tới nói, có lẽ chiến tranh đã coi nhẹ, nhưng đối hắn nhóm mà nói, lại là chưa từng đối mặt đại khủng bố. Chôn sóc tuổi như vậy liền lên chiến trường, phải chăng quá sớm? Hạ Nhạc con mắt híp lại, liếc nhìn bên cạnh thân một đạo ấu tiểu thân ảnh. Trên thế giới này, càng sớm tiếp xúc chân thực một mặt, đối với hắn mà nói có lẽ cũng biết tốt hơn, Phú Nhạc trầm giọng nói. Tuổi nhỏ chôn sóc theo thật sát sau lưng Phú Nhạc, sắc mặt khẩn trương, thậm chí có thể nhìn thấy hai tay đều run rẩy động. Rõ ràng, chiến trường đối với dạng này tuổi nhỏ hài tử, có khác biệt ý nghĩa. Phải không, Hạ Nhạc không đưa có thể hay không? Chôn sóc, từ giờ trở đi, người theo sau lưng ta, nghe được lời như vậy ngữ, chôn sóc đầu tiên là sững sờ, tiếp đó không do dự, ghi là, lão sư, đích tôn trong mắt ba người mang theo thương tiếc, nhìn chôn sóc một mắt, trong lòng thở dài. Bằng chừng ấy tuổi liền lên chiến trường, để cho bọn họ nghĩ tới rồi chính mình trước kia, cùng lão sư gặp nhau thời điểm, niên linh vừa vặn cùng chôn sóc không xê xích bao nhiêu. Đi qua một ngày cả đêm lặn lội đường xa, Hạ Nhạc bọn người cuối cùng đến, Tây Bắc tuyến đóng quân đại doanh. Lần này chiến tranh, từ Phú Nhạc phụ trách thống soái, ta thì phụ trách du tẩu trợ giúp, Hạ Nhạc lên tiếng nói. Phú Nhạc cùng mọi người sững sờ, theo sát lấy gật đầu, cũng không có người phản đối. Bọn hắn trong cái này đoàn người này, cơ bản đều là hiểu tinh nhuệ, nhân số không nhiều, nhưng thực lực lại cực kỳ cường đại, cũng có thể nói cơ hồ là Uchiha lực lượng trụ cột. Từ trên nhánh cây nhảy xuống, Phú Nhạc đầu tiên tiến lên, cùng trú đóng ở trong đó một diệt bộ đội phòng ngự gặp gỡ. Hạ Nhạc bọn người nhưng là tự động bắt đầu xây dựng lều vải, công việc lu bù lên. Phú Nhạc tộc trưởng, không nghĩ tới thôn lại phái các ngươi đến đây, nhìn thấy Phú Nhạc, cùng với Hạ Nhạc đám người sau, phụ trách lần này bộ đội phòng ngự Mỹ thôn Diệp cũng lập tức thở dài một hơi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Tây Bắc tuyến quân coi giữ, kỳ thực số lượng không nhiều, chất lượng cũng không cao. Trước đây đảm nhiệm lần này phòng ngự quan chỉ huy Mỹ thôn Diệp cuốn, trong lòng áp lực một mực rất lớn, liền sợ Nham ẩn đột nhiên tập kích. Như vậy, chính mình chỉ sợ rất khó chống đỡ được. Nhưng Uchiha nhất tộc lãnh đạo hiểu phân đội đến, cũng không giống nhau. Diệp cuốn, chúng ta cũng là phụng hô kết đại nhân mệnh lệnh, Phú Nhạc khẽ cười nói. Ngươi cùng Hạ Nhạc trưởng lão đều tại, chúng ta an tâm, Mỹ thôn Diệp cuốn vừa cười vừa nói. Trong lòng áp lực vừa đi, cả người hắn đều cảm giác tinh thần thêm vài phần. Hay là muốn cẩn thận, Nham ẩn cũng không dễ đối phó, Phú Nhạc nói. Đúng vậy, trên đường khổ cực, Mỹ thôn Diệp cuốn vừa cười vừa nói. Hai người rất mau tiến vào trung tâm lều vải chỗ, chuẩn bị thương nghị chiến đấu chi tiết tình huống. Mà Hạ Nhạc bên này. Lão sư, chúng ta nhiệm vụ lần này chỉ là phòng ngự sao? Yahiko tò mò hỏi. Tình huống chiến trường thay đổi trong nháy mắt, cho nên tương lai sẽ phát triển thành cái dạng gì, dù ai cũng không cách nào đoán trước, nhưng trước mắt mà nói, chiến tranh vừa mới bắt đầu, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ, đích thật là để phòng ngự làm chủ. Dừng một chút, Hạ Nhạc lại là nhìn xem mấy người đạo. Các ngươi phải nhớ kỹ một điểm, nghiêm ngặt nghe theo thượng cấp mệnh lệnh, mặt khác, đích tôn ba người, chôn sóc, chỉ thủy cũng là nhìn về phía hắn. Sau khi gặp được không cách nào đối mặt tuyệt cảnh, để bảo đảm toàn bộ tính mạng mình làm chủ, nhớ kỹ, chỉ có sống sót, mới có hy vọng, Hạ Nhạc lời nói, làm cho tất cả mọi người cũng là sững sờ, nhất là chôn sóc, trong mắt càng là lóe lên ánh sáng. Bởi vì, ngày thường tiếp nhận dạy bảo bên trong, tất cả mọi người đều tại truyền thâu bọn hắn, nhiệm vụ cao hơn hết thảy, tất yếu tình huống phía dưới, có thể hy sinh tính mạng. Hạ Nhạc cũng không giảng giải quá nhiều. Trên thực tế, chiến tranh bất quá là thế giới này một ít thượng tầng, vì hòa giải lợi ích mâu thuẫn cần thiết. Tử vong chỉ là tầng dưới chót ngàn vạn ninja, tiến hành lợi ích lại phân phối. Bằng không, cũng căn bản không cách nào giảng giải, vũ quốc tại lần thứ hai giới ninja đại chiến sau, một dịp cùng với xung quanh nhẫn thôn, căn bản chưa từng có người tiến vào, chiếm lĩnh. Ngược lại là, một chút ninja phản bội không ngừng tràn vào, cũng làm cho tòa này quốc gia trở thành pháp ngoại chi địa, mỗi ngày đều đang phát sinh bạo lực huyết tinh sự kiện. Càng quan trọng chính là, Hạ Nhạc hết sức rõ ràng, một dịp chiến trường, tại một ít người tận lực dẫn đạo phía dưới, đã trở thành một mảnh mạ vàng chiến trường. Sự tình mặc dù làm rất nhiều mịt mờ, nhưng người hữu tâm lại có thể dễ dàng phát giác. Chỉ có thể nói một câu, chiến tranh cũng không thuần túy a. Đích tôn bọn người tự hồ hồi tưởng lại đã từng lúc còn tấm bé tình cảnh, sắc mặt đều trở nên có mấy phần khó coi, trở nên trầm mặt xuống. Hạ Nhạc trưởng lão, chúng ta chiến tranh lần này, là bị lưu đày sao? Bỗng nhiên, bên cạnh chỉ thủy rung giọng hỏi. Hạ Nhạc khẽ giật mình, tiếp đó quay đầu nhìn lại. Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Hắn cười một tiếng sau, lên tiếng hỏi. Chỉ thủy do dự một chút, nhưng rất nhanh vẫn là mở miệng, vì gia tộc gần nhất nội bộ có rất nhiều lời đồn đại, nháy mắt trưởng lão càng là nói qua, lời nói đến nơi này, Một bên một tên khác Uchiha nhất tộc thượng nhẫn bỗng nhiên quát lên, điều chỉ thủy, chỉ thủy trên khuôn mặt thoáng qua do dự, cuối cùng trầm mặt xuống. Ngươi cũng đã nói, cũng là lời đồn đại a, chỉ thủy, nháy mắt trưởng lão, cho dù có cái gì xúc động lời nói, hắn bản tâm yên nguyên vẫn là vì gia tộc hảo, Hạ Nhạc khẽ cười nói, đưa tay ra vỗ vỗ chỉ thủy bả vai. Thế nhưng là gia tộc cùng thôn mâu thuẫn càng ngày càng sâu, loại chuyện này, liền xem như ta đều thấy rõ ràng, chỉ thủy cắn răng nói. Uchiha thượng nhẫn dương mắt nhìn hắn, không muốn đối phương lại nói tiếp. Bởi vì Hạ Nhạc trưởng lão vừa mới trở về gia tộc, hơn nữa còn gia nhập vào trong cuộc chiến tranh này, thời kỳ này, thật sự không thích hợp đàm luận những lời này. Mâu thuẫn, vẫn luôn có, nhưng xử lý như thế nào, mới là trọng yếu, bất quá, những vấn đề này, cũng không cần các ngươi những tiểu tử này để suy nghĩ, Hạ Nhạc vẫn như cũ mặt mỉm cười. Yên tâm đi, hết thảy giao cho chúng ta những lão gia hỏa này xử lý, nói đến đây, hắn lại là thở dài một tiếng. Nếu như gia tộc sự tình, còn muốn ỷ lại các ngươi những tiểu tử này, mới có thể tới xử lý, cái kia Uchiha nhất tộc, nhưng là đi đến đường cùng, chôn sóc ở một bên tựa hồ ngẩn người, nghe được Hạ Nhạc lời nói sau, vừa mới trừng tròng mắt, tò mò nhìn chính mình vị này tiện nghi lão sư. Vô luận là phụ thân, vẫn là trong tộc đông đảo đại nhân, đều tự hồ mười phần tôn sùng trước mắt trưởng lão. Hơn nữa, trong tộc tất cả mọi người, cũng đều rõ ràng hết sức kính trọng đối phương. Chỉ thủy, tuổi còn nhỏ, đừng có nhiều ý nghĩ như vậy, sẽ già đi, Hạ Nhạc lại là đưa tay ra, điểm chỉ rồi một lần trán của đối phương. Tin tưởng chúng ta, hết thảy vấn đề, đều biết từ các đại nhân đến giải quyết, chỉ thủy trên mặt tươi cười, tiếp đó lại là nói lầm bầm, vậy ta cũng không phải cái gì trẻ nít, cũng đã là hạ nhẫn, hơn nữa, lập tức liền muốn trở thành trung nhẫn, nhưng mà Hạ Nhạc trưởng lão lời nói này, lại rõ ràng để cho hắn buông lỏng rất nhiều, cũng biến thành an định lại. Trước mắt cái này trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười, được xưng là Uchiha tối cường đại nhân, lại không có nửa điểm giá đỡ, ôn hòa lại ôn nhu, lực tương tác kéo căng. Cùng nháy mắt trưởng lão, hoàn toàn khác biệt đâu. Tại chiến đấu chỉ lệnh không có xuống phía trước, chúng ta trước hết nghỉ ngơi đi, Hạ Nhạc lại là nói một tiếng. Đám người đáp lại, tiếp đó liền riêng phần mình công việc lu bù lên. Chôn sóc cùng chỉ thủy là ở chung một chỗ, lúc ban đêm, hai người ghé vào cùng một chỗ. Chỉ thủy đại ca, Hạ Nhạc trưởng lão rốt cuộc là ai a? Nằm ở trên giường lúc nghỉ ngơi, chôn sóc tò mò hỏi. Hạ Nhạc trưởng lão, chỉ thủy sững sờ, tiếp đó mượn bên ngoài lều đom đóm hào quang nhỏ yếu, nghiêng đầu nhìn về phía đối diện một mặt hiếu kỳ chôn sóc. Hắn là một vị thật vĩ đại người, chôn sóc nháy nháy mắt, là người vĩ đại, kỳ thực, ta đối với Hạ Nhạc trưởng lão cũng không phải hiểu rất rõ đâu, chỉ là nghe trong tộc trưởng bối nhắc qua sự tích của hắn, đương nhiên, ngươi ra đời so ta trẻ hơn, mà Hạ Nhạc trưởng lão những năm này lại không có tại trong tộc, cũng không có nghe qua hắn, chỉ thủy vừa cười vừa nói. Chôn sóc nhưng là an tĩnh nghe. Hạ Nhạc trưởng lão tại lần thứ hai giới niên gia trước khi đại chiến, kỳ thực tại trong tộc biểu hiện bình thường không có gì lạ, chỉ là một cái thông thường trung nhẫn, đúng, bây giờ trong tộc ánh lửa thượng nhẫn chính là hảo hữu của hắn, nhưng mà tại lần thứ hai giới niên gia trong đại chiến, Hạ Nhạc trưởng lão lại bởi vì một lần ngoài ý muốn, Sharingan mở mắt, hơn nữa, nói đến đây, chỉ thủy cổ họng nhấp nhô, trong mắt cũng lộ ra chấn kinh cùng vẻ hưng phấn. Hắn trực tiếp từ một câu ngọc Sharingan, mở mắt đến trong tộc truyền thụ bên trong cao nhất cấp bậc, cũng chính là Mangi Sharingan, chôn sóc con ngươi co vào, trong lòng rất là chấn kinh, đưa cái gì? Hạ Nhạc trưởng lão vậy mà mở ra Mangi Sharingan, đúng vậy, nhưng còn không vẹn vẹn như thế, kính vạn hoa cụ thể có dạng sức mạnh gì? Kỳ thực liền trong tộc đám người đều cũng không biết, mà tại sao đó trong chiến tranh, Hạ Nhạc trưởng lão, nhất nhân trảm giấc làng mưa vượt qua trăm tên ninja, hơn nữa vẹn vẹn tại mấy hơi thở, trong đêm mưa, thân ảnh của hắn giống như là một đạo lóe lên hắc quang, tại tất cả mọi người còn không có thấy rõ thời điểm, chiến đấu liền kết thúc, cũng là ngày đó, Hạ Nhạc trưởng lão một thân một mình, đánh bại có bán thần danh xưng Salamander Hand, cũng chính là làng mưa ảnh, trở về thôn sau đó, thanh danh của hắn càng thêm hiển hách, cùng một dịp răng trắng đặt song song, rất nhiều được cứu bình dân ninja đều điên cuồng sùng bái hắn, chỉ thủy trong giọng nói mang theo rất rõ ràng kính ý cùng hưng phấn. Bởi vì mặc kệ là ai, đang nói về Hạ Nhạc trưởng lão sự tích thời điểm, đều biết tâm tình kích động. Hắn đủ loại sự tích, đơn giản cùng truyền thuyết không khác. Mà trở về thôn sau đó, đảm nhiệm trưởng lão trong lúc đó, Hạ Nhạc trưởng lão càng là mở mang nhiều loại nhẫn thuật, bây giờ, trong tộc lưu truyền A cấp nhẫn thuật, Thiên Điểu chính là từ hắn sáng tạo, nếu như phối hợp Sharingan sử dụng, càng là vô cùng phù hợp, chỉ thủy lời nói, để cho chồn sóc trong lòng bành trướng. Cũng là lúc này, hắn mới biết rõ, phụ thân vì sao muốn đem hắn giao đến Hạ Nhạc trưởng lão trong tay. Dạng này một cái vĩ đại lão sư, tự nhiên sẽ dạy bảo ra càng cường đại hơn học sinh. Ngày thứ hai, trời tê, mờ sáng. Lều vải cửa bị kéo ra, một trương khuôn mặt thăm dò vào đi vào. Chỉ thủy bỗng nhiên mở hai mắt ra, cơ thể cũng là cảnh giới đứng lên. Chỉ thủy, chồn sóc, tỉnh, chúng ta có nhiệm vụ, chỉ thủy nghiêng đầu nhìn lại, một tấm mang theo nụ cười, mọc ra mái tóc màu vàng óng, khuôn mặt dương quang khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt. Yahiko đại ca, Yahiko gật gật đầu, ê nhanh lên, sau một lát, chỉ thủy cùng chồn sóc mặt chỉnh tề. Hai người không nhìn thấy Hạ Nhạc trưởng lão, nhưng lại chú ý tới, trung tâm trong trướng vòng, có ba bóng người, trong đó một đạo chính là Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Nhiệm vụ rất đơn giản, mục tiêu của chúng ta là tiến vào thổ quốc cảnh nội, đi tây bắc phương hướng xâm nhập, tìm tòi địch tình, nhưng cũng có nguy hiểm, bởi vì tại cái này khẩn trương đoạn thời gian, địch nhân khẳng định có đại lượng binh lực phân tán tại đường biên giới, Yahiko vừa nói, vừa đem trong tay đắng không ném động, tiếp đó cắm vào bên hông. Chỉ thủy, chồn sóc, hai người các ngươi tại giữa đội ngũ, ta, Đích Tôn, Tiểu Nam chiếm phía trước, tả hữu vị trí, hết thảy đều phải cẩn thận, dừng một chút, Yahiko trong mắt ý cười biến thành ngưng trọng cùng nghiêm túc. Cái này, dù sao cũng là chiến tranh, đám người gật gật đầu. Một giây sau, chi này năm người đội ngũ, xuyên qua một dịp chi xâm tây bắc tuyến, nhảy lên tiến vào thổ quốc phạm vi. Đập vào mắt thấy, một mảnh đất vàng cùng cát bụi. Thổ quốc hoàn cảnh, cùng một dịp có chênh lệch cực lớn. Mà ở trong đó, cũng là thích hợp nhất niên gia làng đá phát huy chỗ. Năm người tiểu đội liền ở đây, một đường thận trọng hướng về trong đó tìm tòi. Tấu chương xong, thứ 487 chương tập kích, thứ 487 chương tập kích, một dịp, tây bắc tuyến trụ sở. Thổ quốc địa hình 10 phần đơn giản, có thể nói liếc qua thấy ngay, muốn ở chỗ này làm đánh bất ngờ, chỉ có thể mượn nhờ phụ cận núi non trùng điệp địa chướng sơn viên vì công sự che chắn, nhưng kể cả dạng này, độ khó cũng vẫn như cũ hết sức lớn, cũng bởi vậy, chúng ta nếu như muốn đi trước đột kích, đối bọn hắn khai thác một chút chiến lược thủ đoạn mà nói, 10 phần gian khổ, Mỹ Thôn Diệp cuốn chỉ vào bản đồ trên bàn, trầm giọng nói. Phú Nhạc nhíu mày nhìn xem chiến đấu địa đồ, hai đầu lông mày có một vệt ngưng trọng. Từ trên bản đồ đến xem, thổ quốc địa hình, đích xác đối với bọn hắn bất lợi. Bằng phẳng như thế, mênh mông vô bờ bình nguyên khu vực, cơ hồ không có bất luận cái gì công sự che chắn. Bất luận kẻ nào cùng vật, muốn ở chỗ này ẩn tàng đều 10 phần gian khổ. Mà cái này, trong chiến tranh liền sẽ để một dịp lâm vào bị động. Muốn chủ động tiến công, cơ hồ là không thể nào. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể dò xét ra bọn hắn đại quân địa điểm, tiếp đó bí mật quan sát bọn hắn nhất cử nhất động, phòng ngừa đột nhiên tập kích, Mỹ Thôn Diệp cuốn thở dài nói. Ngũ đại quốc có riêng phần mình hoàn cảnh địa lý, một dịp căn cứ rừng rậm, giữa khu rừng chiến đấu có thiên nhiên ưu thế, thổ quốc nhưng là căn cứ cái này bao la bình nguyên khu vực, cơ hồ không có bất luận cái gì công sự che chắn. Phú Nhạc nghe đến đó, không khỏi liếc mắt nhìn Hạ Nhạc. Cái sau trên mặt cũng không có dư thừa biểu lộ, tựa hồ đối với những thứ này cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta phái đi ra ba cái tiểu đội, đang dò xét ra địch nhân địa điểm sau đó, mới có thể tiến hành bước kế tiếp bố trí, Mỹ Thôn Diệp cuốn lại là đạo. Phú Nhạc gật gật đầu, lời cũng chỉ có thể dạng này, trên thực tế, lần này nhiệm vụ, cũng chỉ là bảo vệ tốt tây bắc dọc tuyến. Đặc biệt hoàn cảnh địa lý cũng tạo thành một điểm, đó chính là muốn đi vào thổ quốc chiến đấu, gần như không có khả năng. Trừ phi, phe mình ưu thế cực lớn. Chiến tranh cũng không phải kéo dài bộc phát, mà là sẽ có một rõ ràng tiết điểm. Bởi vậy, tại địch nhân tương lai lâm phía trước, một dịp tây bắc dọc tuyến một mảnh yên tĩnh. Mọi người đều đang lặng lặng chờ đợi, cái này trước khi mưa bão tới thời khắc cuối cùng. Hạ Nhạc không có ở trong đại doanh đợi, mà là bốn phía đi lại. Hắn rất nhanh chú ý tới, biên giới tây bắc tuyến bên trong, ngoại trừ đại lượng bình dân ninja, còn có một vị nhà Hyuga người. Đi qua ngắn ngủi nói chuyện phím sau, hắn hiểu đến tên của đối phương gọi là Hyuga Ngày Thành. Hyuga thường ngày, 16 tuổi, một dịp tinh anh trung nhẫn. Tại trong Hyuga nhất tộc, đồng thời thuộc về người có thiên phú, ngày bình thường cũng không có bao nhiêu tồn tại cảm. Khi thấy Uchiha người mạnh nhất, như thế ôn hòa tìm kiếm hắn nói chuyện trời đất, trong lòng cảm thấy một chút thụ sủng nhược kinh. Ngày đó, ban đêm rất mau tới lâm. Hạ Nhạc trở lại trong lều vải. Trụ ở giữa tế bào đã chiếm được, bao quát Orochima trong khoảng thời gian này đến nay thí nghiệm số liệu cũng đều trong tay ta, có thế, có thể bắt đầu thử, hắn lầm bầm nói. Luân hồi nhãn sinh ra, kỳ thực có tương đương yêu cầu nghiêm khắc. Không chỉ là Uchiha nhất tộc huyết mạch, cùng thiên thủ nhất tộc huyết mạch tùy tiện dung hợp lại cùng nhau liền có thể. Ở trong đó, còn có một cái 10 phần mấu chốt nhân tố, chính là Astro cùng Indra Chakra. Mà loại này tính hạn chế, liền tạo thành luân hồi nhãn đản sinh khó khăn, cũng là trong lòng Hạ Nhạc vấn đề khó khăn lớn nhất. Mượn nhờ ánh trăng trong sáng, Hạ Nhạc mở ra ghi lại ở trên trang giấy số liệu, chậm rãi quét tới. Lông mày của hắn khi thì cau chặt, khi thì buông ra. Sau khi nhìn hết toàn bộ, đã đến sau nửa đêm. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, ở trong lòng cẩn thận tính toán, sau khi suy tư một hồi, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười. Có chút chắc chắn, mặc dù không lớn, nhưng có tỷ lệ, liền đại biểu lấy có thể nếm thử. Một giây sau, Hạ Nhạc đem cái này tạp nhạp máy vi tính sách tay, bút ký, thu vào trong lòng, sau đó lại là lấy ra một cái phong ấn quyển trục. Phanh, một hồi sương mù sau, trong quyển trục xuất hiện một cái 700ml cái bình, bên trong dùng chất lỏng màu xanh biếc, ngâm một bãi ngoại ngoại nhân thể tổ chức vật. Tế bào Hashirama, Hạ Nhạc con mắt khẽ híp một cái. Cái này ước chừng ba cái ngón tay khép lại lớn nhỏ tổ chức vật, chính là trụ ở giữa tế bào, đi qua đặc thù thủ đoạn khoa học bồi dưỡng, để cho hắn không có mất đi hoạt tính. Hắn cẩn thận sau khi suy tư một hồi, đem nắp bình vặn ra. Dung hợp tế bào Hashirama, tự nhiên không có đơn giản như vậy, tối thiểu nhất không thể nào là trực tiếp nuốt xuống đi. Lúc Orochima phía trước lợi dụng chuột bạch thí nghiệm, là lợi dụng tế bào Hashirama cái kia cường đại hoạt tính cùng ăn mòn tính chất, giống như cây cối giá tiếp giống như, đem tổ chức tế bào cấy ghép tại mục tiêu sinh vật bên trên, từ đó quan sát hắn tiếp xuống phản ứng. Trong quá trình di chuyển, cũng không xảy ra vấn đề gì, chỉ là tại trên kết quả cuối cùng, xuất hiện không tốt tình cảnh. Mà Hạ Nhạc cũng chuẩn bị khai thác loại này giá tiếp di chuyển thủ đoạn. Thế giới Na Tru bên trong, sinh vật thể cấy ghép cũng không phải gian nan dường nào sự tình. Ánh mắt đào xuống tới, không tiêu độc đều có thể lần nữa theo thượng. Theo thượng sau, còn có thể bình yên vô sự sử dụng. Một lát sau, hắn quả quyết và lăng lệ, đem trên người mình một miếng thịt gọt sạch. Sau đó, lại đem trụ ở giữa tế bào nhấn lên. Lại lấy tự nhiên năng lượng, tiến hành tế bào tổ chức ở giữa đối tiếp, liên quan. Trước sau ước chừng nửa giờ sau, song phương tế bào tổ chức bắt đầu tiến hành dung hợp quá trình. Cũng là trong chớp nhoáng này, Hạ Nhạc đại não phản phất bị một vòng tia chớp xẹt qua, cả người càng là trở nên có chút hoảng hốt cùng mờ mịt. Mấy hơi thở sau, cả người hắn rung lên, vô tận đau đớn cuốn tới. Hừ hừ, cái này đau khổ kịch liệt, cho dù là hắn, cũng không nhịn được kêu lên một tiếng, trên trán chảy ra mồ hôi. Nhưng rất nhanh, thống khổ này liền bị hắn nhịn xuống. Ngay sau đó, mắt trần có thể thấy, dung hợp tổ chức vật khối kia da thịt, giống như là biến dị, nhanh chóng chất sinh hóa, cổ động vô số kỳ lạ bao. Không, cũng không phải chất sinh hóa, mà là tựa như cây cối sợi đằng giống như, trở nên cứng cỏi, cứng rắn. Thậm chí, Hạ Nhạc kinh ngạc nhìn thấy, nơi đó vậy mà lớn lên ra từng cái dây leo, lá cây. Hơn nữa, loại này kịch liệt phản ứng, còn tại nhanh chóng kéo dài, tràn ngập, chỉ là trong chớp mắt, liền trải rộng toàn thân. Hắn nhắm mắt lại, nội thị trong cơ thể mình. Tiếp đó, liền thấy rõ ràng, từng đạo ánh chớp tại tạng phủ, trong thân thể lẻn lút, theo ánh chớp xẹt qua, tế bào tổ chức cũng tại nhanh chóng biến hóa. Mênh mông sinh mệnh lực đang cuộn trào, cũng tại cấp tốc cải biến Hạ Nhạc nguyên bản cơ thể. Rì rào, thanh âm rất nhỏ truyền ra. Hạ Nhạc ngồi xếp bằng ở chỗ kia, yên tĩnh chờ đợi. Hắn tùy ý thân thể của mình phát sinh biến hóa, bởi vì điều này đại biểu, trụ ở giữa tế bào đang nhanh chóng phát sinh phản ứng. Ăn mòn tính chất xác thực rất mạnh, gần như là mấy hơi thở, toàn thân của hắn liền trải rộng loại tế bào này. Cũng là lúc này, tự nhiên năng lượng nước vọt khắp toàn thân. Trong chớp mắt, tế bào Hashirama đưa tới cơ thể biến hóa, bị nhanh chóng áp chế, cũng làm cho hắn khôi phục nguyên bản bộ dáng. Nhưng loại này huyết mạch ở giữa dung hợp, lại đồng dạng đang phát sinh. Nửa khắc đồng hồ sau, Hạ Nhạc cảm giác đến, cổ này tế bào dung hợp, lan tràn đến hai mắt bộ vị. Ánh mắt của hắn đang phát nhiệt, huyết sắc Sharingan trong nháy mắt tự chủ hiện lên. Tiếp đó, là đại lượng sinh mệnh lực phun trào, bộ khuyết tiến trong Sharingan. Trong khoảnh khắc, huyết sắc Manji Sharingan lại độ biến hóa, biến mất tiêu thất. Thay vào đó, là một đôi giống như cây cối vòng tuổi một dạng đường vân, màu tím làm nền. Luân hồi nhãn, hiện ra mà ra. Cơ hồ là đồng thời, bản hệ thống bên trên, cũng hiện ra một nhóm mới chữ. Luân hồi nhãn LV1, chính câu ngọc luân hồi nhãn, một độn LV1, Hạ Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra nụ cười. Không hề nghi ngờ, huyết mạch ở giữa dung hợp đã thành công, nhưng lại vẻn vẹn chỉ là vừa bắt đầu, cũng không hoàn toàn kết thúc. Loại tế bào này dung hợp, cơ hồ là đối tự thân huyết mạch hoàn toàn thay đổi, tự nhiên cần lấy thời gian dài dằng dặc. Nhưng đối với hệ thống kỹ năng thêm điểm, lại là có thể. Tâm niệm khẽ động ở giữa. Luân hồi nhãn, LV99, một độn, LV99, hai cái mới xuất hiện năng lực, lập tức toàn bộ biến thành mát cấp. Đến nỗi chính câu ngọc luân hồi nhãn, nhưng là không có đẳng cấp nhắc nhở, nhưng mà luân hồi nhãn tăng lên, rõ ràng đối với hắn đồng lực có trợ giúp. Một độn cùng luân hồi nhãn, xem như lấy được, Hạ Nhạc hài lòng đạo. Sau đó, hắn hai mắt nhắm lại, từ từ thiếp đi. Trong cơ thể tế bào dung hợp, còn tại đang tiến hành. Mà theo loại dung hợp này bắt đầu, thân thể này cường độ cũng tại nhanh chóng tăng trưởng. Ngay tại lúc đó, thổ quốc cảnh nội. Hô hô hô hô, gió lớn thổi mà qua, trên mặt đất cát bụi bị cuốn lên. Một tòa thổ viên sau lưng, năm người tiểu đội đang co rút ở cùng một chỗ nghỉ ngơi. Loại này khắp nơi đất vàng, bão cát trong hoàn cảnh, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày là cực lớn, mà chung quanh càng không có bất luận cái gì cây cối che giấu. Đức Tôn mở to hai mắt, nhìn xem trước mặt tắt đống lửa. Khói bụi lượn lờ dâng lên, tại cái này màu đen màn đêm che giấu phía dưới, tựa hồ cũng sẽ không gây nên người khác chú ý. Chúng ta không nên nhóm lửa, Tiểu Nam nói. Chúng ta còn tốt, nhưng chồn sóc vẫn còn con nít, dạng này nhiệt độ không khí phía dưới, hắn sẽ sinh bệnh, Yahiko thấp giọng nói. Trong ngực của hắn, ông nhắm mắt thiếp đi chồn sóc. Mà chỉ thủy nhưng là tại lúc này mở to mắt, ngờ không có chuyện gì, chúng ta hai ngày này đã tìm kiếm quá lớn khu vực, cũng không có phát hiện bất luận cái gì nham ẩn, hy vọng như thế đi, Đích Tôn thở dài. Nhưng trong lòng hắn, lại ẩn ẩn có chút bất an. Dù cho đống lửa đã dùng cát đất che giấu, nhưng mà cái kia lượn lờ sương mù, nhưng vẫn là đang chậm rãi bay lên bầu trời. tại như thế trống trải dã ngoại khu vực, dù cho lúc ban đêm, nhưng lại vẫn như cũ khó mà che giấu. Nếu như lúc này, phụ cận có địch nhân ở, vậy bọn họ hành tung ngay lập tức sẽ bại lộ. Trầm tư một lát sau, Đích Tôn bỗng nhiên đứng dậy. Ba người khác cũng là nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Chúng ta nhất thiết phải lập tức rời đi ở đây, thay đổi một chỗ, Yahiko khẽ giật mình, ngay sau đó do dự nói, nhưng mà, vùng này địa khu hoàn toàn trống trải, dạng này công sự che chắn, còn không biết lúc nào mới có thể đụng tới, sương mù không cách nào che đậy, chúng ta có khả năng bại lộ, Đích Tôn nói. Tiểu Nam gật gật đầu, đời không thể mạo hiểm, ta ủng hộ Đích Tôn quyết định, Chỉ Thủy cũng là mở miệng nói, đi thôi, một lát sau, bốn người hành động, mà Chồn Sóc lúc này còn rút vào Yahiko trong ngực không có tỉnh táo lại. Tiểu Nam đưa tay sờ một chút Chồn Sóc cái trán, sau đó sắc mặt khẽ biến, sốt, Đích Tôn cắn răng, lệ tăng thêm tốc độ, năm người trong tiểu đội, tự nhiên không có dược phẩm. Trăng sáng sao thưa, hoàng vu đất vàng trong khu vực hoàn toàn trống trải, yên tĩnh làm cho người phát lạnh. Ước chừng nửa giờ sau, mọi người thấy phía trước có một tòa nham thạch to lớn, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Liền nơi đó à, Tiểu Nam nói. Đích Tôn gật gật đầu. Chỉ cần thay đổi vị trí, vừa mới lo lắng trong lòng tự nhiên cũng liền biến mất không thấy. Yahiko thừa dịp này, cho Chồn Sóc trong miệng cho ăn chút thủy. Chỉ Thủy nhưng là đi theo đám người sau lưng, phòng bị nhìn xem bốn phía. Năm người tiểu đội lần nữa hành động. Nhưng lần này, liền tại bọn hắn vừa mới di động lúc. Động thổ Shin Jansu no Jetsu, đêm khuya tối thui bên trong, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Chỉ Thủy thậm chí không có phản ứng kịp, cả người nửa người dưới, liền bị một cổ đại lực, quăng vào dưới chân trong đất. Trong nháy mắt, liền chỉ còn lại một cái đầu lộ ở bên ngoài. Bá bá bá, ngay tại lúc đó, kình phong chấn động, đen như mực đắng không hướng về, hắn lộ tại mặt đất đầu người bay đi. Chỉ Thủy trừng to mắt, trong chớp nhoáng này thậm chí còn tại hoảng hốt. Bởi vì phát sinh quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng. Đích Tôn sắc mặt đột biến, cấp tốc cất bước, một cước đá ra. Đinh đương, kim thiết chi minh truyền ra, bay vụt tới đắng không, bị một cước quét bay. Ngay tại lúc đó, to lớn tay một cái thăm dò vào mặt đất, bắt được Chỉ Thủy bả vai, đem hắn trong nháy mắt túng đi ra. Cẩn thận, địch nhân am hiểu thể thuật, núp trong bóng tối người, thấy cảnh này, lập tức nhắc nhở đồng bạn. Có thể đem vùi sâu vào thổ địa người, ngạnh sinh sinh dùng sức khí lôi ra ngoài, cái này cần cỡ nào lực lượng khổng lồ, bọn hắn tự nhiên tin tưởng. Cùng trong lúc nhất thời, ba bóng người hướng về Yahiko, Tiểu Nam cũng là vọt tới. Phanh phanh phanh phanh, trong chớp mắt, chính là nhanh chóng va chạm mấy hiệp. Yahiko ôm ấp Chồn Sóc, thân hình lại là nhanh nhẹn, phản ứng cực nhanh, nhanh chóng tránh thoát địch nhân tập kích. Mấy cái hô hấp sau, địch nhân lại là nhanh chóng lui ra phía sau. Tất cả đều là am hiểu thể thuật gia hỏa, làm sao có thể, một dịp lúc nào nhiều kẻ như vậy, nham ẩn nhóm khiếp sợ trong lòng. Bởi vì ngắn ngủi va chạm phía dưới, đối phương vẹn vẹn phòng ngự là chính, cũng đã để cho bọn hắn thân thể đau từng cơn, thậm chí va chạm chỗ, đều tím xanh sưng. Rõ ràng, trước mắt tiểu đội, cũng là am hiểu thể thuật người. Yahiko, bảo vệ Chồn Sóc, bọn hắn, để ta giải quyết, Đích Tôn hét lớn một tiếng. Một giây sau, hắn hai chân giẫm đạp mặt đất, thân ảnh đã là soạt một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Người bên cạnh, Chỉ Thủy ngón trỏ ngón giữa khép lại, đứng ở trước người. Bà, người ảnh cũng là trong nháy mắt tiêu thất. Lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã đến trước mặt địch nhân. Thật nhanh, nham ẩn chấn kinh. Đích Tôn tay phải vươn ra, đầu ngón tay đâm mà ra, sắc mặt băng lãnh. Súng ngón tay, phốc, trong khoảnh khắc, máu me tung tóe mà ra, cái kia bị xuyên thủng ngực ninja, hai mắt trừng lớn, gương mặt không thể tưởng tượng nổi cùng chấn kinh. Hắn đến chết cũng không dám tin tưởng, có người sẽ vẹn vẹn dùng ngón tay, liền xuyên thủng thân thể của hắn. Mà Chỉ Thủy, cũng tại bây giờ, liên tục huy động đoạn đao trong tay, đem địch nhân từng bước một bước lui. Độn thổ thổ long đánh, nham ẩn trong nháy mắt liền ý thức được trước mắt tiểu đội khó đối phó, hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng. Một giây sau, mặt đất chấn động, một đầu thổ long phóng lên trời, hướng về mọi người ở đây va chạm mà đi. Đích Tôn ngẩng đầu, mặt không đổi sắc, thân hình ngay cả động cũng không hề động. Ngay tại thổ long sắp rơi vào trước người hắn lúc, chân phải đột nhiên nâng lên, bỗng nhiên đánh xuống. Làm cước, ông, một cổ lăng lệ trảm kích bắn ra, thổ long phịch một tiếng nổ tung, hóa thành đầy trời bụi đất tung bay ra. Chỉ Thủy trừng to mắt. Nham ẩn nhóm con ngươi co vào, mồ hôi đã chảy ướt lưng. Một cước đá bể thổ long đánh. Tấu chương xong, thứ 488 chương truy kích, thứ 488 chương truy kích, ban đêm gió, cuốn lên trên mặt đất cát bụi. Một màn rung động, ở trong mắt nham ẩn diễn ra, để cho bọn hắn toàn thân đều tại rung lên. Đây quả thực quá bất hợp lý. Nhân loại lại có thể một cước đá bể dài đến mấy chục thước thổ long đánh. Điều này đại biểu hàm nghĩa gì? Nam nhân trước mắt này, vẹn vẹn bằng vào thể thuật, cũng đã có thể đạt đến tình cảnh sánh ngang nhẫn thuật. Hô, ngay sau đó, lại là một hồi gió nhẹ phất động. Trong mắt nham ẩn, đã mất đi Đích Tôn thân ảnh. Cẩn thận, hắn biến mất, có người quát lớn. Nhưng ngay sau đó, chỉ là trong nháy mắt, đích tôn thân ảnh liền xuất hiện ở phóng thích thổ long đánh tên kia trung nhẫn trước mặt. Đùi phải đột nhiên quét ngang mà ra, mang theo cuồng bạo kinh phong. Cái này gió lớn còn chưa kịp thân, cũng đã để cho nham ẩn da mặt điên cuồng rung rung, hai con mắt bên trong lộ ra thần sắc sợ hãi. Không hề nghi ngờ, một cước này nếu như đá trúng, mạng hắn trong nháy mắt liền phải không có. Độn thổ thổ trận bích, liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mặt đất phun trào, giữa hai người xông ra một vách tường, một mực ngăn tại phía trước. Đích tôn ánh mắt híp lại, một cước này đã không kịp thu hồi. Phanh, miếng đất bay tán loạn, cứng rắn thổ trận bích, chỉ một thoáng chia năm xẻ bảy ra. Mà kém một chút bị đá trúng người ninja này, cũng là bị bên cạnh đồng bạn một cái kéo hướng sau lưng. Đừng ngẩn người, địch nhân cũng không phải cái gì gia hỏa đơn giản, hét lớn một tiếng, để tên này nham ẩn phản ứng lại, mồ hôi trán vụt vụt ứa ra. Chiến trường ở giữa, cũng chỉ là một cái không chú ý, mạng nhỏ thiếu chút nữa giao ở đây. Tiểu tử này là am hiểu thể thuật gia hỏa, toàn bộ sử dụng nhẫn thuật, cùng hắn kéo dài khoảng cách, dẫn đầu thượng nhẫn, trong nháy mắt liền xuống chiến đấu chỉ lệnh. Trong khoảnh khắc, nguyên bản muốn hướng về giữa sân năm người phóng đi thân ảnh, lập tức lùi lại, cùng đích tôn bọn người kéo dài khoảng cách. Phản ứng tương đương nhạy cảm, nhưng rất đáng tiếc, tình báo của các ngươi có sai, đích tôn ánh mắt băng lãnh, từ tốn nói. Nham ẩn nhóm, lúc này đem năm người một mực vây quanh ở vùng trung tâm, tiếp đó hai tay năm ngón tay nhanh chóng va chạm, từng đạo ngón tay tàn ảnh hiện lên. Độn thổ thổ lưu sông lớn, độn thổ nham sắc pháo chi thuật, độn thổ con kiến địa ngục, trong chớp mắt, các thức độn thổ nhẫn thuật chính là toàn bộ bộc phát ra, hướng về năm người phun trào mà đi. Thổ địa giống như giang hà, trào lên nhào về phía năm người. Chỉ thủy vừa định nhảy vọt né tránh, lại tại lúc này, dưới chân địa mặt biến giường êm hãm, cấp tốc xoay tròn, thoảng như một tấm bàn tay vô hình, muốn đem hắn kéo vào địa ngục. Không tốt, hắn biến sắc, trong lúc nhất thời càng là không cách nào tránh thoát. Mà thổ lưu sông lớn, đang gào thét lên, hướng về bọn hắn trào lên mà đến. Đúng lúc này, một cái đại thủ hướng hắn kéo tới. Chỉ thủy, đưa tay, Yahiko hét lớn. Chỉ thủy lập tức nhấc tay, ngay sau đó tay phải của hắn liền bị bắt được, một cái lôi kéo, lập tức từ trong thổ lưu thoát ly mà ra. Kế tiếp một màn, càng làm cho hắn chấn động vô cùng. Chỉ thấy đối phương thật cao nhảy vọt dựng lên, tại sắp lúc rơi xuống, hai chân vậy mà cấp tốc giẫm đạp hư không. Phanh phanh, hai vòng gợn sóng bắn ra mà ra, thân thể của bọn hắn càng là tại hư không dừng lại. Lại là trong nháy mắt, chỉ thủy khiếp sợ phát hiện, Yahiko lôi tay của hắn, thế mà trên không trung dạo bước. Mà ngay tại lúc đó, phía trước tiểu nam chẳng biết lúc nào đã tiếp nhận bởi vì số cao ý thức không rõ rệt chồn sốc, đồng dạng trên không trung dậm chân. Phanh phanh phanh phanh, hư không liền phản phất mặt đất giống như, hai người như dẫm trên đất bằng, hướng về một bên cấp tốc di động. Chỉ thủy trừng to mắt, cũng không biết cuối cùng là nhẫn thuật gì. Đích tôn, Yahiko lúc này hét lớn một tiếng. Phía trước đích tôn sau khi nghe được, nhẹ nhàng đáp một tiếng, vậy ta biết rõ, một giây sau, đích tôn hai tay đụng chạm, năm ngón tay hóa thành huyễn ảnh, chỉ là trong nháy mắt. Độn thổ, hai chữ này vừa ra khỏi miệng, tất cả nham ẩn cũng là sắc mặt đột biến. Thổ long đánh, ba chữ lại là truyền ra, nham ẩn nhóm đã có cực kỳ dự cảm không tốt. Đối phương vậy mà không chỉ là một cái am hiểu thể thuật ninja, càng nắm giữ lấy độn thổ nhẫn thuật. Ngang, ngay sau đó, thổ địa chấn động, kèm theo một con rồng ngâm, dài đến trăm mét, chiều cao phản phất giống như to bằng vại nước thổ long, râu rồng phiêu bày, quanh thân vảy rồng sinh động như thật, năm ngón tay sắc bén, hướng về bọn hắn tấn công mà đến. Cuồng phong đập vào mặt, kình phong quét ngang. Phanh, chỉ là trong nháy mắt, liền có hai ba tên nham ẩn bị hung hăng va chạm ra ngoài, miệng phun máu tươi, phù phù một tiếng rơi xuống đất, mắt thấy không còn ý thức. Lại ngay sau đó, thổ long đánh phần đuôi quét ngang, lại là một cái ninja kêu thảm một tiếng bay ra ngoài. Nhanh, phát ra đạn tín hiệu, địch nhân tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, gầm lên một tiếng, từ bốn phía truyền ra. Đích tôn ánh mắt ngưng lại, luân hồi nhãn bên trong chỉ vẹn vẹn có băng lãnh. Tay phải hắn chậm rãi nâng lên, năm ngón tay mở ra, nhắm ngay gửi đi đạn tín hiệu ninja. Nhưng bỗng nhiên, trên mặt nổi lên vẻ do dự. Cuối cùng, lại là nhẹ nhàng thả xuống. Lão sư đã từng nói, hắn này đôi luân hồi nhãn có vấn đề, bởi vậy không dễ dàng có thể sử dụng. Đồng thời, Đích Tôn cũng phát hiện, theo thực lực hắn tăng trưởng, đôi mắt này tựa hồ cũng đã trở thành một loại gánh vác. Trong cơ thể hắn số lớn chakra đều phải dùng để tiêu hao tại trên này đôi luân hồi nhãn duy trì. Hừ, tiếng gào chát chúa truyền ra, ngay sau đó phịch một tiếng, ở trên bầu trời vang dội. Yahiko, chỉ thủy, tiểu nam đám người sắc mặt cũng là biến đổi. Không tốt. Chúng ta phải lập tức rời đi ở đây, tiểu nam hét lớn. Chôn sóc lúc này cũng đầy khuôn mặt mồ hôi mở to mắt, trong mắt hổ thẹn, thấp giọng nói, ê đúng, đúng, thật xin lỗi, là ta liên lụy mọi người. Yahiko bỗng nhiên quay đầu, ê đừng như vậy nghĩ, chôn sóc, là chúng ta không có chiếu cố tốt ngươi. Nghe được lời như vậy, chỉ thủy sững sờ, trong lòng có không hiểu cảm thụ cùng cảm xúc. Hắn lần thứ nhất tại nhiệm vụ bên trong, thiết thiết thực thực cảm nhận được, đồng bạn cái từ ngữ này hàm nghĩa. Yahiko ôn nhu, thiện lương, tiểu nam nhạy cảm, nhìn rõ tính chất, cùng với đức tôn cường đại, bề ngoài băng lãnh, nội tâm lại lửa nóng muốn đem hết thảy trách nhiệm đều nắm ở trên người mình. Ba người khác biệt tính cách, lại hoàn chỉnh tổ hợp thành một tấm hoàn mỹ ghép hình, để cho hắn cảm thấy toàn thân ấm áp. Tạ, cảm tạ, Chôn Sóc gian ngang nói tạ, lại là nhắm mắt lại. Nghỉ ngơi thật tốt, Chôn Sóc, chuyện kế tiếp, giao cho chúng ta liền tốt, tiểu nam thấp giọng nói. Sau đó, nàng ngẩng đầu, Yahiko, chuẩn bị phá vây a, ở đây, chỉ sợ cách địch nhân đại bản doanh đã không xa. Yahiko sắc mặt nghiêm túc, gật đầu một cái, tâm tình cũng có chút khẩn trương. Bọn hắn mặc dù đi qua nhiều năm tu luyện, đã sớm không giống với dĩ vãng. Nhưng tiến vào trong chiến tranh thi hành nhiệm vụ, nhưng vẫn là lần thứ nhất. Quan trọng nhất là, bọn hắn lần thứ nhất chiến tranh nhiệm vụ, không muốn để cho đại gia thất vọng, càng không muốn để cho lão sư trên mặt tối tăm. Đức Tôn, chỉ thủy, Yahiko hít sâu một hơi, kêu tên của hai người. Ta biết rõ, chính diện phá vây giao cho ta, Đức Tôn gật gật đầu. Chỉ thủy sắc mặt khẩn trương, đèm đắng không cầm ngược trong tay, đi cánh giao cho ta, Yahiko nở nụ cười, hướng chỉ thủy so với ngón tay cái, để có thể tin tiểu gia hỏa, chỉ thủy trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Tại cái này nguy hiểm trải rộng chiến trường ở giữa, hắn vậy mà không có cảm giác được mảy may e ngại. Hô hô hô hô, cùng phong phá tập, kích, mà đến, trên mặt đất cát bụi lăn lộn, tấn công tại mọi người trên mặt. Một giây sau, Đức Tôn hai chân trên mặt đất chạy như điên, tay phải năm ngón tay duỗi ra, mở ra. Xì xì xì xì, sắc bén tiếng chim hót, bỗng nhiên vang lên, chấn động trong không khí. Đêm tối, bị điện quang chiếu sáng như ban ngày. Đây là Kakashi năm điểu, chỉ thủy khẽ giật mình. Mà cũng liền trong nháy mắt này, Đức Tôn thân hình đột nhiên ở giữa kéo dài, biến thành một đạo bao quanh ngàn vạn lôi quang tàn ảnh. Một cái nháy mắt, người ảnh cũng đã đến một người trong đó trước mặt. Phốc, tốc độ khủng khiếp, thậm chí để tên này trung nhẫn không kịp phản ứng, lồng ngực liền bị xuyên thủng, miệng mũi phun máu, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Lại ngay sau đó, Đức Tôn thân thể chấn động. Khối sắt đương đương đương đương, đắng không đụng vào phần lưng của hắn, lại bùng lên ra màu đỏ thẫm hỏa hoa, phản phất giống như va chạm ở sắt thép phía trên. Gia hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra, đắng không vậy mà đều đối với hắn không cách nào tạo thành tổn thương, nham ẩn nhóm chấn kinh, đã cảm thấy da đầu tê dại. Ngay sau đó, Đức Tôn thân hình lóe lên, nhanh chóng đi tới đối phương thượng nhẫn trước mặt. Phanh phanh phanh, liên tiếp ba lần va chạm, nham ẩn thượng nhẫn biểu lộ đau đớn, thân hình nhanh chóng triệt thoái phía sau, kéo dài khoảng cách. Nhưng hắn không dám chút nào trì hoãn, cố nén đau đớn trên người, hai tay va chạm. Độn thổ, nhưng ngay tại hắn ấn thức vừa kết một nửa. Hỏa độn Gaki no Jetsu, phía trước, Đức Tôn nhẫn thuật cũng đã thả ra, hắn tốc độ kết ấn, vượt xa hắn. Nóng bỏng hỏa cầu cấp tốc bành trướng, chỉ là trong nháy mắt, liền đạt đến mấy chục mét bán kính, nhiệt độ kinh khủng, làm trên nhẫn tóc cũng là trong chớp mắt trở nên quang xoắn. Người rốt cuộc là ai? Thượng nhẫn con ngươi co vào, trong lòng sợ hãi, rung giọng hỏi một câu. Đại hỏa cầu chỉ một thoáng tới gần hắn, tiếp đó ầm vang một tiếng, cũng dẫn đến thân ảnh của hắn, đụng vào trên mặt đất, bộc phát ra chấn động tiếng nổ mạnh to lớn. Ba môn thượng nhẫn, bi thương tiếng hô to xé rách bầu trời đêm. Nham ẩn nhóm như thế nào cũng không nghĩ đến, một nhóm hơn 10 người liên hợp vây quanh mà đến, lại tại chiến đấu bắt đầu trong chốc lát, bọn hắn thiệt hại liền như thế thảm trọng. Liền một cái thượng nhẫn, đều hy sinh ở nơi này. Nhưng chiến tranh, nhưng lại xa xa còn chưa kết thúc. Đích Tôn thân hình một cái nhảy vọt, đã là vượt qua qua chói mắt hỏa đoàn, lần nữa lúc rơi xuống, đã đến một tên khác nham ẩn trước mặt. Năm nón lá, có nhân đại hô nhắc nhở. Nhưng tên này nham ẩn ngơ ngác lúc ngẩng đầu lên, cả người lại đều tê dại. Ừng ngực, hắn cổ họng nhấp nhô, nuốt nước miếng một cái. Đập vào trong mắt, cái kia giống như cây cối vòng tuổi một dạng con mắt, cho người ta một loại lạnh lẽo, vô tình, cao cao tại thượng, giống như thần minh một dạng cảm giác. Đức Tôn bỗng nhiên nói. Năm nón lá sững sờ. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, đối phương là đang nói mình tên. Miệng giật giật, vừa định nói chuyện. Lại tại lúc này, một cơn gió lớn phun trào, lực lượng cuồng bạo hung hăng va chạm tại bụng của hắn. Chỉ một thoáng, trong bụng tạng phủ nhấp nhô, bị cự lực nghiền ép, trong khoảnh khắc quấy thành một đoàn, thân thể cũng là bay ngược mà ra. Trên mặt đất lăn lộn ra gần tới 300 mét sau, vừa mới không còn động tĩnh. Yahiko, tiểu nam lúc này cũng là nhao nhao hành động. Trong điện quang hỏa thạch, hai người đều giải quyết 4-5 cái địch nhân. Chỉ thủy lúc này cũng thu đao, trước mặt hai tên trung nhẫn trên thân phun máu, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Rất có thể làm gì, Yahiko tán thưởng nói. Chỉ thủy xấu hổ cười cười. Ly khai nơi này, Đức Tôn liếc mắt nhìn phía trước tảng đá, thu hồi nhãn thần, trầm giọng nói. Tiểu nam bọn người là gật gật đầu. Cho tới bây giờ thế cục, rõ ràng ở đây đã không còn có thể dựa vào, cần mặt khác đổi chỗ khác. Quan trọng nhất là, chính mình năm người chỉ sợ đã bị để mắt tới. Bá bá bá, một giây sau, năm người thân hình khẽ động, biến mất ở đây. Ngay tại lúc đó, khoảng cách nơi đây cũng không xa, bị một mảnh nham thạch sơn vòng quanh giữa đất trống. Hừ, phản phất pháo hoa bay lên không, thanh âm the thé vang lên, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Từng cái trong lều vải, nguyên bản nhắm mắt nghỉ ngơi nham ẩn, cấp tốc mở hai mắt ra. Đạn tín hiệu, là người của chúng ta, gác đêm ninja, ánh mắt lắc một cái, lập tức hô. Ngay sau đó một giây sau, phụ trách lần này chiến đấu đông bốn người chính là nhanh chân đi ra lều vải, trên người hắn mặc lấy chỉnh tề khô giáp. Rõ ràng, coi như ngủ, trên người chiến giáp cũng không bị dỡ xuống, biểu hiện ra tốt đẹp tố chất chiến đấu. Là ai phát đạn tín hiệu, đông người chết trầm giọng quát lên, hai mắt sắc bén. Rời đi là ba môn thượng nhẫn, nửa khắc đồng hồ phía trước, bọn hắn nói phát hiện một chi một diệt năm người tiểu đội, thông qua truy tung hắn bạo lộ sương mù, từ đó phong tỏa địch nhân, ba môn thượng nhẫn, nằm nón lá tô cúc ninh, hết thảy 15 người tiểu đội rời đi, gác đêm nham ẩn lập tức đáp. Ba môn, đông người chết ánh mắt ngưng lại, ngay sau đó lại là phát giác được đối phương nói tới thời gian. Tính toán thời gian đi đường, cùng với truy tung cất giấu thời gian, song phương chiến đấu bất quá 5 phút, ba môn cũng đã phát ra đạn tín hiệu, lần này một dịp người, chỉ sợ khó đối phó, chỉ là trong chớp mắt, hắn liền có phán đoán. Sau đó, hắn trong đôi mắt lộ ra tinh quang. Cấp tốc tổ chức đội ngũ, lấy thế vây quanh, hướng về mục tiêu địa điểm đi tới, mệnh lệnh cảm giác phân đội, lập tức dò xét tung tích địch nhân, khóa chặt địch nhân di động quỹ tích, chi này dám can đảm xâm nhập bên ta đường biên giới một dịp ninja. Nhất thiết phải dùng tốc độ nhanh nhất bắt giữ hoặc là tiêu diệt. Nghe vậy, trước mặt nham ẩn khẽ giật mình, ngay sau đó lập tức lĩnh mệnh. Hơn 10 cái hô hấp sau, lần lượt từng thân ảnh từ cái này bị nham thạch sơn quay chung quanh ở trong đó trong đại bản doanh xông ra. Tiếp đó phân tán hành động, nhanh chóng hướng về đạn tín hiệu phát ra chỗ mà đi. 10 phút sau, đông người chết đến ba môn thượng nhẫn phân đội vừa mới địa phương chiến đấu. Khi thấy trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn ngã xuống hơn 10 bộ thi thể sau, còn người của hắn co vào, bên cạnh ninja càng là khiếp sợ trong lòng. Vậy mà tại ngắn ngủi không đến 5 phút, liền đem ba môn thượng nhẫn bọn hắn, đông người chết ánh mắt ngưng trọng. Rõ ràng, chi này một dịp tiểu đội thực lực, còn muốn vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn vốn cho là, ba môn tiểu đội sẽ ngăn chặn đối phương, đợi đến bọn hắn đến, lại không nghĩ rằng, là bị tiêu diệt hết. Cảm giác đội, hét lớn một tiếng, đông người chết quay đầu nhìn về phía đang tại điều tra chiến trường cảm giác ninja. Đã truy tung đến địch nhân quỹ tích di động, cảm giác tiểu đội lập tức có người đáp. Đuổi theo, đông người chết không chút do dự quát chói tai một tiếng. Là, một giây sau, nham ẩn binh sĩ, nhanh chóng hướng về đích tôn 5 người truy kích mà đi. Tấu chương xong, thứ 489 chương hắn gọi đích tôn, thứ 489 chương hắn gọi đích tôn, huyền nguyệt treo tại bầu trời đêm. Gió nhẹ nhẹ thổi mà qua, thổi bay trên mặt đất cát bụi, vùng lên 5 người trên thân áo bào. Đích tôn hai tay buông xuống hai bên người, sắc mặt nghiêm túc, hai chân trên mặt đất chạy nhanh, sau lưng, hai bên, nhưng là híp mắt, tiểu nam, chỉ thủy. Chôn sóc bởi vì sốt cao, đã lâm vào trong hôn mê. Hai mắt nhắm nghiền, cái trán ở giữa mồ hôi dày đặc. Tiểu nam cúi đầu, thương yêu nhìn xem trong ngực nam hài. Ba tuổi liền lên chiến trường, cái này khiến nàng nhớ lại các nàng khi còn nhỏ đợi. Ninja, thật đúng là một cái tàn nhẫn nghề nghiệp a. Có thể hất ra bọn hắn sao? Yahiko lên tiếng nói. Đích tôn nhíu mày, lắc đầu, người không xác định, nham ẩn bên trong, tất nhiên có cảm giác hình ninja. Một khi bị cắn, sự tình sẽ trở nên hết sức phiền toái. Nghe vậy, Yahiko cũng là sắc mặt ngưng trọng. Đây là địch nhân sân nhà. Nham ẩn chiến đấu, nhất định có ưu thế sân nhà. Độn thổ nhẫn thuật, ở đây sẽ có cực lớn tăng phúc. Nếu như, đích tôn bỗng nhiên mở miệng. Nhưng Yahiko lại trực tiếp đánh gãy, vì không có nếu như địch nhân đuổi theo, tình thế nghiêm trọng, các ngươi liền đi trước, ta sẽ ngăn trở truy binh, đích tôn lại như cũ nói. Lão sư nói qua, ánh mắt của ngươi có tai họa ngầm, Yahiko cắn răng nói. Nếu như ngay cả người bên cạnh đều không thể thủ hộ, như vậy hao hết công phu tránh một đôi mắt tai họa ngầm. Lại có ý nghĩa gì? Đích tôn cười nói. Yahiko khẽ giật mình, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Hắn là hiểu rõ đích tôn người, mấy người từ hồi nhỏ liền cùng một chỗ, đảo mắt cũng đã là thượng nhẫn. Tự nhiên sẽ hiểu, nam nhân này một khi hạ quyết định, thì sẽ không lại có bất kỳ thay đổi nào. Cứ như vậy quyết định, vừa vặn, để cho ta nhìn một chút, cái này hai mắt tại từ trước đến nay cũng đại nhân, trong miệng lão sư, nắm giữ lực lượng cường đại ánh mắt, đến tột cùng có thể phóng xuất ra như thế nào uy lực, đích tôn khóe miệng lộ ra nụ cười. Hơn 10 năm nếu như nói đối với đôi mắt này không hiếu kỳ, không chờ mong, đó là giả. Duy nhất một lần sử dụng luân hồi nhãn năng lực, vẫn là tại lần kia sáu thức trong khảo hạch. Lực lượng cường đại, ai cũng ưa thích. Đến cùng lại là một bộ cảnh tượng như thế nào đâu, đôi mắt này sức mạnh, đích tôn trong lòng lẩm bẩm nói. Giờ khắc này, hắn vô cùng chờ mong. Năm người lần nữa thừa dịp bóng đêm, tại trống trải đất vàng ở giữa chạy, bọn hắn chẳng có mục đích, thân hãm trại địch bên trong, căn bản là không có một chút tình báo địa đồ có thể tham khảo. Nhưng mà trong lòng cũng đã làm xong, đối mặt đủ loại đột phát tình huống ngoài ý muốn chuẩn bị. Bỗng nhiên, bá, Trên mặt đất thổ địa trở nên xốp, mấy đạo cái bóng nhanh chóng bay vụt mà đến. Cẩn thận, Yahiko hét lớn một tiếng, nhắc nhở đám người. Nguyên bản chạy hết tốc lực ba người khác, lập tức ngừng lại. Nhưng ngay sau đó, đập vào trong mắt một màn, nhưng lại làm cho bọn họ con ngươi trong nháy mắt co vào. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, dưới mặt đất, từng đạo di chuyển nhanh chóng cái bóng, đang hướng bọn họ nhanh chóng vọt tới. Độn thổ, trong đất tìm hàng. Chính là nham ẩn nhẫn giả bên trong, mười phần thông dụng một loại nhẫn thuật. Mà càng làm bốn người khiếp sợ là, xa xa trên mặt đất, càng có dày đặc điểm đen, đang nhanh chóng hướng về ở đây chạy mà đến. Rahiko, Đức Tôn thấy cảnh này, lập tức liền là hét lớn một tiếng, cất bước hướng xuống đất ở dưới cái bóng mà đi. Nhớ kỹ lời ta nói, một câu nói hô lên, chân phải bỗng nhiên hướng về phía trước mặt đất phách trảm mà đi. Lam cước, ông, hư không vặn vẹo, khổng lồ trảm kích gào thét mà ra, trong chớp mắt chém vào trên mặt đất. Phanh, mặt đất nổ tung. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ưng theo mà ra, còn có một mảnh xương máu, cùng từ trong đó keo thảm bay ra hai khúc thân thể. Tràng diện huyết tinh và tàn nhẫn, không có nửa điểm lưu tình. Nhất chiêu giải quyết một cái niên gia sau đó, Đức Tôn lần nữa lách mình, lại là đến một tên khác đã xông ra mặt đất nham ẩn trước mặt. Hắn song quyền vung vẫy mà ra, biểu lộ băng lãnh và hờ hững. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp năm âm thanh trầm đục sau, xương cốt đứt gãy âm thanh vang lên, cùng hắn giao thủ niên gia kêu thảm một tiếng, giống như ma đại bàng bay ngược mà ra, phù phù một tiếng rơi trên mặt đất. Nhưng một giây sau, bốn phía trên mặt đất có gần tới hơn 10 đạo thân ảnh xông ra. Đêm tối bao phủ xuống, cái này hơn 10 đạo thân ảnh giống như trong địa ngục leo ra u linh, âm trầm và kinh khủng, làm cho người ta cảm thấy cực mạnh cảm giác áp bách. Càng làm cho người ta da đầu tê dại là, xa xa bóng đen càng ngày càng gần, hiện ra hình người hình dáng. Đánh mắt đảo qua, càng là nhìn không thấy bờ, không cách nào phán đoán kỳ cụ thể con số. Hừ, trong bầu trời đêm, sắc bén tiếng gào truyền ra, khi lên tới trên cao nhất, phịch một tiếng nổ tung. Đạn tín hiệu. Yahiko ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng kịch chấn, nắm chặt song quyền. Làm sao bây giờ, chỉ thủy hét lớn, trên trán mồ hôi rịn dày đặc. Rõ ràng, địch nhân đại bộ đội đã phát hiện bọn họ, đồng thời đang triệu hoán càng nhiều trước mặt người khác tới. Nếu như tạo thành vòng vây, lại nghĩ chạy ra ở đây, cũng quá khó khăn. Các ngươi, bảo vệ tốt chính mình, Đức Tôn nhẹ nói. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đầy đường vân trong hai mắt, lóe ra một vòng lạnh lẽo, băng hàn chi ý. Yahiko ngẩng đầu, nắm đấm nắm đến giác băng vang dội. Hắn đã biết rõ, đối phương phải làm gì. Ngay sau đó một giây sau, Đích Tôn hai chân liền động. Cộc cộc cộc đát, đầu tiên là đi chậm rãi đi, 4-5 bước sau, hắn bắt đầu chạy, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, vài chục bước sau, cả người đã biến thành một đạo huyễn ảnh. Mà vây quanh nơi này hơn 10 tên ninja gia, nhìn thấy Đích Tôn động, cũng là cùng nhau hét lớn một tiếng. Động thổ thổ lưu sông lớn, đây là mười mấy người, liên hợp sử dụng nhẫn thuật, quy mô của nó, uy lực siêu việt trước đây bất kỳ lần nào. Ầm ầm, mặt đất giống như hồng thủy dâng lên, bộc phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Trong khoảnh khắc hướng về năm người trào lên mà đi. Đích Tôn biểu lộ không thay đổi, tiếp tục chạy, hai tay nhanh chóng va chạm. Độn thổ thổ trận bích, oanh, phía trước mấy chục thước chỗ, ầm vang một tiếng, một mặt cực lớn như núi uyên một dạng vách tường, đột nhiên dâng lên, hoành ngăn tại thổ lưu sông lớn phía trước, đem hắn một mực ngăn cản. Ngay sau đó, Đích Tôn bỗng nhiên nhảy lên, thân hình đã đến trên vách tường. Hắn miệng bỗng nhiên phồng lên, ngón trỏ ngón giữa khép lại, đặt ở trước miệng, hướng về phía dưới phun ra. Hỏa độn Gamekiaku, hô. Nóng bỏng hỏa diễm, trong khoảnh khắc gào thét xuống, hung hăng va chạm tại hơn 10 tên ninja địa điểm phương. Mau tránh ra, đáng chết, nhẫn thuật của hắn, uy lực thế mà cường đại như thế, xong, căn bản không kịp, hoảng sợ, dồn dập tiếng kêu vang lên, rất nhanh kèm theo hỏa diễm chăn đệm xuống, hết thảy trở nên lần nữa an tĩnh lại. Đích Tôn chậm rãi đứng lên, nhìn xuống phía trước, đã cách nơi đây không đủ 400 mét nham ẩn đại bộ đội, luân hồi nhãn bên trong lóe lên một vệt sáng. Cùng phía trước mười mấy người vây công khác biệt, lần này đến bóng người, liếc nha liếc nhích. Chừng khoảng 100 người, trong đó không thiếu thực lực cường đại thượng nhẫn. Đại bộ đội sao, vậy thì niềm vui tràn trề đại chiến một trận Nga, tất nhiên trong lòng đã làm quyết định, Đích Tôn trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Một khắc trước khẩn trương, lo lắng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là trong nội tâm, cái kia bành trướng mà ra chiến ý, cùng với đối với đôi mắt này vô cùng chờ mong. Người đến tột cùng sẽ cho ta như thế nào kinh hỉ đâu, luân hồi nhãn, lầm bầm nhã âm thanh mà ra, thân hình đột nhiên nhảy lên, người đã đến trên không, lần nữa lúc rơi xuống, đi tới nham ẩn đại quân ngay phía trước. Gia hỏa này, chỉ có một người sao? Không, hắn hẳn còn có các đồng đội khác, vậy mà một người hướng chúng ta xung kích mà đến, điên rồi sao? Đừng xem nhẹ hắn, các ngươi nhìn hắn ánh mắt, tuyệt đối có cái gì không đúng, nham ẩn trận trong doanh, đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó chính là chấn kinh, kiên kỵ, cẩn thận. Cộc cộc cộc cộc cộc, Đích Tôn đang nhanh chóng chạy, tóc đỏ tại sau lưng phiêu bay. Thân hình cơ hồ hóa thành một đạo huyễn ảnh, Tài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng về phía trước đại quân tiếp cận. Xử lý hắn, xông lên a, nham ẩn bên trong, bộc phát ra tiếng rống giận dữ. Tất cả mọi người đều bị vẻn vẹn có một người đích tôn, khơi dậy phẫn nộ trong lòng, đây là đối bọn hắn miệt thị cùng khinh thị. Rống, tiếng la giết như sấm, hơn trăm đạo nhân ảnh, hướng về phía trước chạy nhanh. Song phương đang nhanh chóng tiếp cận, chớp mắt cũng đã cách không hơn trăm mét. Đích tôn hai đầu gối hơi gấp, bỗng nhiên một cái nhảy vọt, người đã đến trên không. Sau đó, hắn hai chân một cái giẫm đạp hư không, trên không phát ra gợn sóng. Mượn nhờ một cước này sức mạnh, thân thể bay vụt xuống. Bá, trong chớp mắt, cũng đã đến hai tên niên gia trước mặt. Phanh phanh, liên tiếp hai cước, gọn gàng mà linh hoạt, sức mạnh mười phần thuần túy, hai tên nham ẩn thậm chí không kịp phản ứng, cũng đã bay ra ngoài, miệng mũi phun máu. Rống, chung quanh nham ẩn rống to, cầm trong tay đoạn đao, trường đao, hướng về hắn vung vẩy mà đến. Đích tôn thân hình xê dịch, trong điện quang hỏa thạch, liền tinh chuẩn duỗi ra ngón tay, đánh xuyên đối phương cổ. Một giây sau, vô số đắn không bay vụt mà đến. Thân hình nhảy lên thật cao, tránh thoát khỏi cái này đại lượng đắn không. Phốc phốc phốc, liên tiếp đắn không, cắm vào mặt đất, truyền ra thanh âm rất nhỏ. Phanh phanh, đích tôn ngay sau đó lại là trên không trung biến hóa phương vị, đến chiến trường một chỗ khác. Đâm đầu vào chính là trường đao hướng về hắn vung vẩy mà đến, thân thể chấn động. Khối sắt, làm, trường đao cắt chém trên mặt của hắn, lại là bộc phát ra kim thiết chi minh. Một màn này, để cho đứng ở trước mắt nham ẩn lập tức ngây ngẩn cả người. À, đích tôn mặt không đổi sắc, chân phải vừa nhấc. Phanh, nham ẩn giống như ma đại bàng bay ngược mà ra, cũng dẫn đến sau lưng hơn 10 người cũng là keo thảm trên mặt đất nhấp nhô ra ngoài. Động thổ nát đất chuyển chưởng, bỗng nhiên, hét lớn một tiếng. Đích tôn trước mặt mặt đất trực tiếp nứt ra, mạng lớn tan vỡ khối nham thạch, hướng về hắn bay vụt mà đến. Cặp mắt lạnh nhạt, thân hình chỉ là một cái thoáng, liền né tránh một kích này. Nhưng ngay sau đó một giây sau, động thổ thổ long đánh, một đầu cực lớn thổ long phóng lên trời, hung hăng đụng vào trên người hắn, thân thể uốn lượn ở giữa, đem hắn trong nháy mắt đâm vào trên mặt đất. Xuy xuy xuy xuy, hai chân trên mặt đất vạch ra một đầu dấu vết thật dài, đích tôn hai tay ngăn tại trước người, tay áo bể ra, lộ ra bền chắc cánh tay. Động thổ nham thiết pháo chi thuật, phanh phanh phanh phanh, liên tiếp trầm đục âm thanh từ phía sau truyền đến, thực tâm nham thạch cầu, giống như đạn pháo hướng về hắn bay vụt mà đến. Đích tôn luân hồi nhãn bên trong, lóe lên tia sáng. Một giây sau, trong miệng của hắn chậm rãi nhả âm thanh. Sinh ra thên xì, không khí đang vặn vẹo, cuồng bạo sức đẩy hung mạnh hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Oanh, trầm muộn tiếng nổ vang truyền ra, mặt đất lấy cực nhanh tốc độ sụp đổ xuống, xuất hiện một cái lõm xuống vết tích. Đồng thời, vô số bay tới nham thiết pháo, phản phất giống như đụng vào một mảnh kiên cố trên vách tường, mặt ngoài trở nên bằng phẳng, tiếp đó xoạt xoạt một tiếng vỡ vụn ra. Sức đẩy tiếp tục khuếch tán, phụ cận nham ẩn nhóm, phịch một tiếng bị hung hăng đụng bay ra ngoài, trên mặt đất liên tiếp lăn lộn. Chờ lại lần bò lên lúc, gương mặt mờ mịt cùng mộng bức, bộ dáng sưng mặt sưng mũi, nhìn rất là thê thảm. Đích tôn đứng ở trong sân, quanh người bị một vòng vô hình lực trường vần quanh. Chung quanh nham ẩn nhóm, một mảnh ngốc trệ, kinh ngạc nhìn giữa sân, cái kia vặn vẹo thân ảnh. Đáng chết, đó là cái gì? Có người cắn răng nói, ánh mắt đều đang run rẩy. Cường hãn thể thuật, siêu việt thông thường sức mạnh nhẫn thuật, cùng với quỷ dị này thuần phát năng lực, đều để bọn hắn cảm thấy người này khó có thể đối phó. Ngay sau đó một giây sau, đích tôn tay phải đột nhiên nâng lên, nằm ngón tay mở ra, nhắm ngay phía trước một người. Vạn tượng thiên dẫn, ông, hư không rung một cái, tên này nham ẩn thậm chí không kịp phản ứng, người cũng đã thoát ly mặt đất, hung hăng hướng về trong tay bay đi. Lạch cạch, đích tôn năm ngón tay bóp, hắn cổ phát ra âm thanh nhỏ nhẹ, đầu người mềm tách tách nghiêng lệch. Sau đó, tay phải hướng về một bên ném đi mà đi. Hỗn đảng, đáng chết, nhanh chóng giết chết hắn, làm sao lại mạnh như vậy? Hắn rốt cuộc là ai? Hoảng sợ tiếng kêu to, không ngừng vang lên. Đích tôn thân hình nhảy lên, cả người liền đã xông vào trong đám người. Người ảnh xê dịch, nhảy vọt, không ngừng đá vào cẳng chân, huy quyền. Tới gần hắn nham ẩn, không ai có thể đỡ được một hiệp. Chỉ vẻn vẹn có một người, quá cuồng vọng, nhanh lên ngăn cản hắn, trong đám người, tiếng hét phẫn nộ vang lên. Nham ẩn khuôn mặt lúc này đều vặn vẹo, ngắn ngủi giao chiến, để cho bọn hắn ý thức được người trước mắt này khó đối phó. Nhưng vô luận công tới bao nhiêu người, lại đều khó mà đối nó tạo thành tổn thương. Đáng chết, thân thể của hắn đến cùng là thế nào làm thành? Ngay cả đao kiếm cũng không sợ, cái kia quỷ dị năng lực, chỉ cần là dựa vào gần, liền sẽ bị phanh đầu rơi máu chảy, rốt cuộc là ai? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đích tôn thân ở tất cả mọi người trong vây công, lại là không sợ chút nào, thậm chí, nham ẩn số lượng trong đối chiến, dùng tốc độ cực nhanh đang giảm bớt. Rõ ràng chỉ có một người, đại chiến phát triển đến thời khắc này, mọi người trong mắt đã chỉ có sợ hãi. Nhưng đột nhiên, lại có đại lượng bóng người xuất hiện. Đông người chết đại nhân đến, trợ giúp tới, quá tốt rồi, khi quay đầu nhìn thấy, số lượng kia càng nhiều bóng người sau, nham ẩn nhóm lộ ra kích động, nét mặt hưng phấn, không hiểu lại có loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Một lát sau, đông người chết đi tới trong chiến trường, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem bị tất cả mọi người vây quanh ở trung tâm đạo nhân ảnh kia. Nam nhân kia là ai? Vẹn vẹn một cái người sao? Đông người chết quá to. Không, hắn còn có bốn vị khác đồng đội, ngay tại sau vách tường, nhưng mà, chúng ta không cách nào vượt qua hắn, Nham ẩn cắn răng, lộ ra sợ hãi nói. Người đang nói đùa gì vậy? Đông người chết trừng to mắt, khiếp sợ nói. Hắn quá cường đại, còn có cặp mắt kia, chúng ta hoài nghi là so Sharingan càng cường đại hơn huyết kế giới hạn, Nham ẩn rung giọng nói. Hắn tên gọi là gì? Đông người chết hít sâu một hơi, lớn tiếng hỏi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân, cái kia tóc đỏ, mặc một diệp thượng nhẫn chế thức trang phục nam tử. Đức Tôn, hắn gọi Đức Tôn, Nham ẩn lớn tiếng nói. Tấu chương xong, thứ 490 chương tin tức, thứ 490 chương tin tức, Đức Tôn, đông người chết sắc mặt ngưng trọng, tại trong miệng lặp lại một lần cái tên này. Không hề nghi ngờ, trận chiến tranh này sau đó, tên của đối phương cảnh dương danh toàn bộ giới ninja. Như thế một cái thực lực cường đại ninja, trước đó lại không có tiếng tăm gì. Hắn thậm chí muốn cho rằng đối phương là một dịp ẩn giấu vũ khí bí mật, vì chính là trong chiến tranh cho người ta một cái đột phát ngoài ý muốn. Giữa sân, Đích Tôn Luân Hồi Nhãn hiện ra lãnh quang, thân hình không ngừng lấp lóe, thay đổi vị trí. Lôi động thiên điểu lưu, xì xì xì xì, từng cái phát ra hình dáng lôi điện, chỉ một thoáng bôn tập mà ra, xuyên qua trước mắt Nham ẩn thân thể, để cho bọn hắn cùng nhau ngã xuống đất. Lại ngay sau đó, thân hình lóe lên. Phong động đại đột phá, lăng lệ phong nhận, đem phía trước ninja thổi hướng càng xa xôi. Thủy động thủy long đạn, gào thét thủy long, cái đuôi quét ngang, đem chung quanh Nham ẩn bao phủ, mảng lớn dòng sông đắm chìm vào mặt đất nham thạch. Động thổ liệt địa nham, mặt đất phá toái, ầm ầm sụp đổ, mấy tên ninja không kịp né tránh, trực tiếp rơi xuống, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Hỏa động hào hỏa diệt thất, phô thiên cái địa hỏa diễm, lại là trải rộng chiến trường ở giữa, để cho trong không khí nhiệt độ lên cao. Một đạo lại một đạo khác biệt nhẫn thuật, hiện ra ở tất cả Nham ẩn trước mặt, để cho bọn hắn trừng to mắt, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Năm hệ nhẫn thuật, hắn vậy mà nắm giữ năm loại chakra tính chất biến hóa, cái này sao có thể? Năm loại thuộc tính nhẫn thuật bị nam nhân ở trước mắt vận dụng như vậy thành thạo, nhẫn thuật cùng nhẫn thuật ở giữa cơ hồ mảy may khe hở, khoảng cách cũng không có. Gần tới trăm người vây giết, lại đối trước mắt nam nhân không thể tạo thành tổn thương. Đông người chết đứng bên ngoài, càng là quan sát trận chiến tranh này, càng là ánh mắt run rẩy. Trong đội ngũ bọn họ còn có những người khác, hắn trầm giọng hỏi bên cạnh Nham ẩn. Là, trừ người này ra, bọn hắn còn có bốn người khác, Nham ẩn cấp tốc đáp. Đi vòng qua, bắt cái này bốn tên mộc diệp ninja, đông người chết dứt khoát ra lệnh. Là, lập tức, đại lượng Nham ẩn hành động, hướng về phía trước cái kia dâng lên cực lớn phía sau vách tường, nhanh chóng hướng về đi. Đích Tôn thấy cảnh này, luân hồi nhãn ba động phía dưới. Thân hình hắn càng thêm cấp tốc, ra tay càng là ngoan lệ. Trước mắt Nham ẩn, không có thể ngăn cản hắn, chỉ cần đụng tới, chính là bị đánh bay ra ngoài. Hai đầu gối hơi cong một chút, chính là bay lên trời, theo sát lấy cả người giống như gió như một trận gió, đã ngăn ở trợ giúp mà đến Nham ẩn trước mặt. Gia hỏa này, muốn lực lượng một người ngăn cản đại quân của chúng ta sao? Cỡ nào cuồng vọng! Nham ẩn nhóm đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó chính là giận dữ. Một giây sau, kỳ diện lỗ phía trên lộ ra biểu tình tức giận, hét lớn một tiếng, hướng về phía trước phóng đi. Hắn chỉ có một người, không cần phải sợ, phía trước trung nhẫn cho tất cả mọi người động viên. Đích Tôn hơi hít một hơi, hai tay duỗi ra, bày ra một cái tấn công tư thái. Một giây sau, thân hình đột nhiên xông ra. Phanh phanh phanh phanh, chỉ là trong chớp mắt, liền cùng phía trước Nham ẩn đại quân đụng vào nhau. Mà một cái đụng này ở giữa, chính là hơn 10 người kêu thảm bay lên trời. Đông người chết sắc mặt căng thẳng, trên trán có mồ hôi rịn bốc lên. Địch nhân thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Động thổ thổ long đánh, khổng lồ thổ long phóng lên trời, lộ ra đường vòng cung, hướng về phía dưới Đích Tôn một đầu đánh tới. Cái sau mặt không biểu tình, giống như trong gió thu phiêu bầy lá cây giống như lấp lóe mấy lần, sau đó tay phải chậm rãi nâng lên, năm ngón tay mở ra. Ngạ quỷ đạo, thủy long đạn đụng vào kỳ hữu trong lòng bàn tay, thả ra vòng xoáy bên trên. Trong khoảnh khắc hóa thành vô hình gợn sóng, tiêu tan trong không khí. Lại xuống một giây, tay phải nhất chuyển, mở ra, nhắm ngay một bên sông lên nam tử. Thủy long đạn, phía trước một giây bị thôn phệ thủy long đạn, giờ khắc này lần nữa xông ra, một đầu đem nam tử đụng bay, phát ra liên tục kêu thảm. Ngay sau đó, Đích Tôn lại là hai chân khẽ cong, nhảy lên thật cao. Sinh ra Tenshi, một vòng mênh mông gợn sóng phóng xạ mà ra, một lần này phạm vi, uy lực so với một lần trước càng thêm cường đại, vô số tấn công mà đến Nham ẩn. Kêu thảm bị cuốn bay ra ngoài. Người phía dưới, một cái cực lớn lõm cái hố nổi lên. Rõ ràng, theo đối với luân hồi nhãn sử dụng, Đích Tôn đối với đôi mắt này sức mạnh, nắm giữ càng thêm thành thạo, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ngay sau đó, hai chân hắn rơi xuống đất. Hai cái cánh tay duỗi ra, mắt trần có thể thấy, vô số đạn đạo bắn ra, rơi vào trong đám người. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ vang truyền ra, lại hơn 10 tên nham ẩn bị tạc bay ra ngoài. Nhưng mà, còn chưa chờ tất cả mọi người phản ứng lại, Đích Tôn tay phải năm ngón tay mở ra, một cái tát đánh vào trên mặt đất. Thông linh chi thuật, một vòng dày đặc đường vân nở rộ ra, trên mặt đất đã tạo thành một cái thông linh ấn thức. Phanh, một hồi sương mù lan tràn ra, ngay sau đó toàn thân tông màu nâu quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đích Tôn thật cao nhảy lên, đứng tại thông linh thú đỉnh đầu, nhìn xuống phía trước chiến trường. Đôi mắt này sức mạnh, thật đúng là để cho người ta mê say, tiến công, phòng ngự, thông linh, đủ loại phương diện cơ hồ đều chiếu cố. Chỉ là, hắn đồng dạng ý thức được một điểm. Đó chính là, những lực lượng này đối với chakra tiêu hao cực kỳ khủng bố. Lúc này, hắn mới ý thức được, vì sao lão sư sẽ nói ra câu nói kia. Nếu như luân hồi nhãn thật là chính mình, như vậy, chuyện như vậy căn bản cũng không có thể phát sinh. Trong lúc chiến đấu, gánh nặng đối với thân thể, tiêu hao đều biết nhỏ rất nhiều. Rống, khổng lồ thông linh thú mở ra huyết bồn đại khẩu, gào thét ở giữa một cơn gió lớn phóng lên trời, để cho chung quanh nham ẩn nhóm, đầu đầy mồ hôi, cảm giác sợ hãi tới cực điểm. Lạch cạch, bọn hắn cước bộ di động, không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Cái này, đây rốt cuộc là quái vật gì á? Run rẩy lời nói từ trong miệng truyền ra. Tất cả mọi người đối với trước mắt cái này một người một thú, đã sợ tới cực điểm. Nhưng ngay sau đó một giây sau, niên gia tố dưỡng, vẫn như cũ thúc đẩy bọn hắn công tới. Thông linh thú gào thét, trên mặt đất lao nhanh, một cái xung kích, liền đánh bay hơn 10 người. Nhưng tự thân, nhưng cũng bị thương tổn. Nhưng đối với loại thương hại này, cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào. Một bên khác, vách tường hậu phương. Bọn hắn công đến đây, chỉ thủy quát to, trong tay cầm đao đề phòng. Đích Tôn đại ca nơi đó, hắn không khỏi lo lắng. Trước mắt vách tường, không thể nghi ngờ rất là cực lớn, đã cách trở mạng lớn ánh mắt. Đồng thời, bọn họ cùng bên trên một nhóm nham ẩn chiến đấu cũng mới vừa mới kết thúc. Không cần lo lắng hắn, quyết định, sử dụng toàn lực hắn, cơ hồ là vô địch, Yahiko nhếch miệng nói, nụ cười trên mặt cho người ta một loại 10 phần cảm giác an toàn. Chỉ thủy sững sờ, nhìn về phía Tiểu Nam, cái sau cũng hướng hắn yên tâm gật gật đầu. Mặc dù không biết hai người đối với Đích Tôn tự tin bắt nguồn từ nơi nào, nhưng nghe sau vách tường tiếng thú gào, cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc, lại như cũ có thể tưởng tượng chiến đấu kịch liệt. Số lượng tăng nhiều, đại bộ đội tới, híp híp mắt, nhìn xem phân dũng mà đến thân ảnh, chỉ thủy nhẹ nói. Cấp tốc tiêu diệt bọn hắn, tiếp đó rút lui ở đây, Đích Tôn, trì hoãn đại bộ đội của bọn họ, Yahiko dứt khoát đạo. Tiểu Nam, chỉ thủy gật gật đầu, tiếp đó cùng nhau xông tới. Bá, chỉ thủy cấp tốc tiêu thất, lại nhanh chóng xuất hiện tại trước mặt một cái niên gia, tại đối phương không kịp tình huống phía dưới, một đao đánh xuống. Thần chi giấy giả chi thuật, Tiểu Nam kết ấn, thấp giọng quát đạo. Chiến trường bị chia cắt vì hai mảnh khu vực. Đích Tôn một người cản trở gần tới 8 thành đại quân, cũng làm cho Yahiko ba người áp lực hạ xuống thấp nhất, nhưng kể cả như thế lại như cũ áp lực cực lớn. Chi này phụ trách cùng một dịp lớn chiến binh sĩ, mặc dù cũng không phải nham ẩn thôn toàn lực mà ra. Nhưng một hồi chiến tranh có thể xuất động số lượng, nhưng cũng có thể tưởng tượng được. Đồng thời, trong đó đủ loại niên gia ở giữa phối hợp, huyết kế giới hạn tính đặc thù, càng là khiến người ta khó mà phòng bị. Bá, một đạo lăng lệ gào thét lướt qua, lau Đích Tôn chóp mũi bay đi, dưới chân thông linh thú kêu đau một tiếng, thân thể bị cắt chém vì làm hai nửa. Thành công, trong chiến trường, một cái niên gia vui mừng nói. Hắn nhìn thấy phía trước quái vật khổng lồ, thân thể bị chia cắt vì làm hai nửa, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Nhưng ngay sau đó, một giây sau, biểu tình lại là đột biến. Cũng dẫn đến chung quanh nham ẩn nhóm, cũng là trở nên bắt đầu sợ hãi. Cái gì, cái này sao có thể, hai cái, biến thành hai cái, chỉ thấy phía trước cái kia bị một phân thành hai thông linh thú, vậy mà bắt đầu nhanh chóng lớn lên, bành trướng, tiếp đó diễn biến vì hai cái. Đây là chấn động không gì sánh nổi, lại làm cho người kinh ngạc, sợ hãi một màn. Bởi vì địch nhân chẳng những không có tiêu diệt, ngược lại càng đánh càng nhiều. Ngu xuẩn, Đích Tôn cười lạnh nói. Nhưng một giây sau nhưng cũng là nhíu chặt lông mày, cái trán có mồ hôi tuôn ra. Thể nội chakra, tiêu hao quá nhanh. Tiếp tục như vậy mà nói, hắn chỉ sợ không chống được bao lâu. Lại là chậm rãi ngẩng đầu, quan chỉ huy của địch nhân, vẫn như cũ vững vàng đứng ở nơi đó, cũng không có bối rối, mà là tại không ngừng chỉ huy, điều hành lấy trong chiến trường nhân viên. Yahiko, Tiểu Nam, chỉ thủy, mau dẫn chồn sóc rời đi a, Đích Tôn thì thào nói. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, lấy 5 người hiểu phân đội, đối mặt toàn bộ nham ẩn thôn đại bộ đội, áp lực như vậy, phân phối tại mỗi người trên thân, đều sẽ là một tòa núi lớn. Mà hắn không biết là, nham ẩn quan chỉ huy, đông người chết bây giờ cũng là cắn chặt răng, toàn thân đều đầy mồ hôi. Quá cường đại, chỉ sợ đã đạt đến cùng thổ ảnh đại nhân tầm thường trình độ, số lượng ở trước mặt hắn, căn bản không có nổi chút tác dụng nào, kể như vậy, tại sao có tại trong một điệp bên trong, xem như quan chỉ huy, nhìn thấy phía trước chiến trường kinh người chiến tổn, đông người chết đã trong lòng có chút hơi lộn xộn cùng hốt hoảng. Nhưng hắn càng rõ ràng hơn, dạng này gương mặt lạ, đại biểu cho kinh nghiệm non nớt cùng trẻ tuổi. Nếu như có thể vào lúc này, liền đem đối phương tiêu diệt ở đây, đối với Mộc Diệp tới nói, tuyệt đối sẽ là tổn thất thật lớn. Đó là trả giá bất cứ giá nào, đều có thể tiếp nhận. Tin tức truyền về trong thôn sao, đông người chết đột nhiên quát lên. Đã truyền trở về, bên cạnh ninja lập tức nói. Vô luận trả giá đại giới cỡ nào, cái này đoàn người đều phải triệt để lưu tại nơi này, đông người chết cắn răng nói. Là, ninja lại là đạo. Không chỉ là trước mắt cái này tóc đỏ da hỏa cường đại, các đồng đội của hắn, cũng tương tự không đơn giản. Trác Tuyệt thể thuật, cùng với thông thạo nhẫn thuật, để cho người ta khó có thể tưởng tượng, vẹn vẹn bằng chừng ấy tuổi, cũng đã cường đại như vậy. Bốn người này, ngoại trừ tên kia Uchiha nhất tộc tiểu tử, ba người tùy tiện một người kéo ra ngoài, cũng là thật sự cường giả. Cho dù tại thượng nhẫn bên trong, cũng là không nghi ngờ chút nào tin anh. Mà kể như vậy, trước đó, thế mà tại trong nhẫn giới không có nửa điểm danh tiếng. Người trẻ tuổi, nói cho ta biết tên của ngươi, cùng với tại Mộc Diệp thân phận, đông người chết hít một hơi, quát lớn. Đích Tôn, hiểu, Đích Tôn thản nhiên nói. Hắn buông xuống hai bên người hai tay, đã nắm chặt, mồ hôi trán càng thêm dày đặc. Sử dụng luân hồi nhãn sau, mỗi thời mỗi khắc đối với thân thể tiêu hao, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Hiểu, đông người chết con ngươi co vào. Đối với cái tên này, hắn không có nửa điểm nhận thức. Cũng là tại thời khắc này, một mực đem hắn nhớ kỹ. Ngay tại lúc đó, thổ quốc, nhằm ẩn thôn bên trong. Người nói cái gì, đông người chết đại bộ đội, cùng một dịp một chi hiểu phân đội đang chiến đấu, hơn nữa thiệt hại cực lớn, thậm chí cần, chúng ta tiếp tục hướng nơi đó khởi xướng trợ giúp, mặc cho Tetsuchika để Tam Noki bỗng nhiên đứng lên, khiếp sợ nói. Đại bộ đội tổng số người có thế tuyệt không tiểu, mở một hồi chiến tranh, như vậy đầu nhập tinh lực cùng chiến lực, liền tuyệt đối là làm cho người rung động số lượng. Nhưng kể cả như thế, đông người chết lại như cũ đang cầu xin viện binh. Đông người chết thượng nhận phát tới tin tức, bọn hắn hoài nghi chi tiểu đội này bên trong, tên là Đích Tôn Nam Tử, có đặc biệt huyết kế giới hạn, trước mặt nham ẩn trầm giọng nói. Huyết kế giới hạn, Noki sửng sờ. Sau đó, đối phương liền đem ghi chép tình báo trang giấy đẩy tới trước mặt hắn. Noki cúi đầu nhìn lại, con người bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy từng vòng đường vân, phản phất cây cối vòng tuổi, tràn ngập sắc thái thần bí. Đây là Luân Hồi Nhãn, Noki rung động trong lòng, thốt ra. Luân Hồi Nhãn, trước mặt ninja ngạc nhiên, hắn tựa hồ chưa từng nghe qua. Lập tức, triệu tập trong thôn trừ lưu thủ nhân viên bên ngoài, tất cả thượng nhẫn, lao tới tình báo điểm, người này, chúng ta nhất thiết phải cầm xuống, Noki cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, chính là nói thật to. Sau khi nói xong, hắn lại là trọng trọng lần nữa nói. Dùng tốc độ nhanh nhất, đi chiến trường, nham ẩn lúc này mới ý thức được, lần này đột nhiên bộc phát chiến tranh, ý nghĩa không thể coi thường, lập tức quay người rời đi. Một bên khác, một dịp tay bắt trụ sở bên trong. Vội vã thân ảnh, xông vào trong trướng bồng. Phú Nhạc tộc trưởng, Mỹ Thôn đại nhân, trong thổ quốc phân đội truyền đến tin tức, chúng ta người bị lưu tại nơi đó, lúc này đang tại kịch liệt chiến đấu, nghe vậy, Phú Nhạc cùng Mỹ Thôn sững sờ, lập tức ngẩng đầu. Tiểu đội nào, Yahiko dẫn đầu hiểu phân đội, một dịp ninja lập tức nói. Cái gì, Mỹ Thôn sắc mặt đột biến, không khỏi nhìn về phía trước mắt Phú Nhạc. Bởi vì, đối phương nhi tử, chính là tại trong chi này phân đội. Nhưng để cho hắn ngoài ý muốn chính là, Phú Nhạc lại là biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, mà là tỉnh táo mà hỏi. Nói tiếp, hiểu phân đội, chặn lại từ đông người chết xuất lĩnh đại bộ đội, bây giờ, đang tại đại chiến, vẫn không có bị tóm, tình báo ninja nói nhanh, có thể rõ ràng nhìn thấy, trên mặt chấn kinh. Một chi năm người phân đội, chặn lại nham ẩn đại bộ đội, Mỹ Thôn Diệt cuốn ngây ngẩn cả người. Phú Nhạc lại là trầm giọng nói, lời để cho Hạ Nhạc tới, là, một dịp ninja nhanh chóng rời đi. Một lát sau, Hạ Nhạc tiến nhập sổ bồng. Ta phản đối tiến hành cứu vớt hành động, đây chính là nham ẩn đại bộ đội, hơn nữa là tại thổ quốc cảnh nội chiến đấu, tùy tiện xuất binh, sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng thiệt hại. Tấu chương xong, thứ 491 chương lao tới chiến trường, thứ 491 chương lao tới chiến trường, Mỹ Thôn Diệt cuốn sắc mặt ngưng trọng, không chậm trễ chút nào biểu lộ cái nhìn của hắn. Nhưng cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý, tại Diệt quốc chiến đấu, hơn nữa là mênh mông vô bờ đất vàng bình nguyên khu vực, đối với một dịp ninja mà nói, cơ hồ không có nửa điểm kinh nghiệm có thể nói. Hơn nữa, trên thực tế Tây Bắc dọc tuyến vùng một dịp lực lượng thủ vệ, trên thực tế cũng không nhiều, lần này đại chiến, càng nhiều thiên về điểm là đang đối với kháng lôi chi quốc phương diện. Nếu như đem toàn thể lực lượng thủ vệ sai phái ra đi, cứu vớt một chi năm người tiểu đội, nếu như địch nhân một khi có cái gì lớn cử động, một dịp phòng tuyến rất có thể sẽ sụp đổ. Tình báo biểu hiện, nhằm ẩn phái đại lượng nhân viên vây bắt Đích Tôn bọn hắn, vẹn vẹn một chi năm người tiểu đội, lại như thế bị địch nhân xem trọng, cái này bất chính hiện ra Đích Tôn năm người giá trị, ta không tin ngươi nhìn không ra, Mỹ Thôn, Phú Nhạc nhíu mày nói. Nắm đấm của hắn trong bất tri bất giác nắm chặt. Con của mình, bây giờ cũng thân hãm trong vòng vây, sinh tử không biết. Mặt ngoài bình tĩnh, cũng không đại biểu nội tâm của hắn có thể không dao động chút nào. Nhưng mà, Mỹ Thôn còn nghĩ nói. Lại tại lúc này, Hạ Nhạc cười cắt đứt. Cứu viện là khẳng định muốn cứu viện, ta bốn tên đệ tử, Uchiha nhất tộc hài tử, đều thân hãm vòng vây, nhưng mà, cũng không cần quá nhiều người đi. Nghe vậy, Mỹ Thôn Diệp cuốn sững sờ, lập tức phản ứng lại, để ta lập tức tổ chức cứu viện tiểu đội. Hạ Nhạc khoát khoát tay, trên mặt vẫn như cũ lộ vẻ cười. Không cần, hắn chậm rãi đứng lên, hướng về bên ngoài lều đi đến. Một mình ta là đủ, Mỹ Thôn Diệp cuốn sững sờ, càng là giật mình ở chỗ đó. Thẳng đến đối phương rời đi, hắn mới quay người nhìn về phía Phú Nhạc. Hạ Nhạc trưởng lão, thật muốn một người. Phú Nhạc nhíu chặt lông mày, không có lên tiếng. Đối mặt nham ẩn đại bộ đội, đích tôn bọn hắn chỉ sợ, Mỹ Thôn Diệp cuốn mở miệng lần nữa, muốn nói lại thôi. Phú Nhạc lại là bỗng nhiên ngẩng đầu, tiếp đó âm thanh lạnh lùng nói, để ta tin tưởng, đích tôn bọn hắn nhất định không có việc gì. Mỹ Thôn Diệp cuốn sững sờ, ngay sau đó lại là nói, để ta đi an bài cứu viện tiểu đội, đã ngươi tin tưởng bọn họ, tin tưởng Hạ Nhạc trưởng lão, vậy thì làm tốt hết thảy ứng đối phương sách. Sau đó, hắn lại là giải thích một câu. Phú Nhạc, ta ngăn cản toàn quân tiến vào thổ quốc có lo nghĩ của mình, một khi xảy ra vấn đề, một diệt phòng tuyến sụp đổ, người ta chính là tội nhân a. Nghe vậy, Phú Nhạc sắc mặt hơi hòa hoãn, vậy ta biết rõ, một diệt đương nhiên không thể đem tất cả binh lực đều liều mạng tại địch quốc cảnh nội, coi như thật sự làm như vậy, song phương binh lực so sánh cũng căn bản không phải một cái lượng cấp. Tại nước khác chiến đấu, cùng tại chính mình cảnh nội phòng thủ, hoàn toàn là hai khái niệm. Vì vậy đối với Mỹ Thôn Diệp cuốn lời nói, Phú Nhạc mặc dù nghe khó chịu, nhưng lại có thể lý giải. Bởi vì, hắn đồng dạng cũng là lần này chiến đấu quan chỉ huy một trong. Mỹ Thôn Diệp cuốn rất nhanh liền an bài, phụ trách cứu viện, tiếp ứng tiểu đội. Sau đó, hai người liền tại trong lều vải lâm vào trầm mặc. Phú Nhạc tộc trưởng, Hạ Nhạc trưởng lão một người đi, cuối cùng, Mỹ Thôn Diệp cuốn vẫn như cũ chần chờ hỏi. Hạ Nhạc đại danh hắn tự nhiên là nghe qua, nhưng chưa bao giờ thấy qua thực lực của đối phương. Nhưng vô luận có mạnh đến đâu, trong ý nghĩ của hắn, cũng không khả năng đối mặt một quốc gia tất cả niên gia. Là hắn mà nói, nhất định không có vấn đề. Nghe vậy, Phú Nhạc lông mày buông ra, nhẹ nói. À, Mỹ Thôn Diệp cuốn sững sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế tin tưởng Hạ Nhạc thực lực. Bây giờ, ta lo lắng duy nhất là, đích tôn bọn hắn, tại Hạ Nhạc không có đến phía trước, phải chăng có thể chống đỡ xuống, Phú Nhạc thở dài nói. Đúng vậy, hắn căn bản vốn không lo lắng Hạ Nhạc. Đối với nam nhân kia thực lực, có lẽ toàn thôn bên trong, cũng chỉ có hắn hiểu. Có thể đem đã từng trong truyền thuyết nam nhân, đều đánh bại rút đi Hạ Nhạc, xem như Uchiha người mạnh nhất có thể dùng bốn chữ để hình dung, đó chính là hoàn toàn xứng đáng. Phải không? Mỹ Thôn Diệp cuốn nháy nháy mắt. Hắn bỗng nhiên ý thức được, có thể chính mình vẫn là coi thường Uchiha người mạnh nhất sức mạnh. Cũng khó trách đối phương đưa ra một người lúc, Phú Nhạc thậm chí ngay cả ngăn cản đều không nói một câu. Hạ Nhạc trở lại trong lều vải, đem khôi giáp trên người cẩn thận trói chặt hoàn tất sau đó, vừa mới bước ra. Cũng liền tại hắn mới vừa đi ra lều vải thời điểm, bốn đạo nhân ảnh đã quỳ một chân trên đất xuất hiện ở trước mặt hắn. Các ngươi là? Hạ Nhạc nhíu mày. Nhằm vào thân hãm thổ quốc cảnh nội đồng bào, chúng ta là nhiệm vụ lần này cứu viện tiếp ứng tiểu đội, Mỹ Thôn đại nhân nói, chúng ta nghe từ ngài chỉ lệnh, dẫn đầu trung nhẫn nói. Hạ Nhạc rung lên, cũng không có nói cái gì, cất bước liền hướng về biên giới Tây Bắc tuyến đạp đi. Nếu là nhiệm vụ, cái kia liền cùng nhanh ta, nghe vậy, dẫn đầu trung nhẫn ngẩng đầu, lập tức nói, đây là, Hạ Nhạc đại nhân, một nhóm năm người rất nhanh liền ra một dịp chi xâm, xông vào đầy trời đất vàng thổ quốc khu vực. Ở đây hoàn toàn trống trải, chỉ có gió lớn cùng cát bụi, khí hậu, hoàn cảnh cùng một dịp mấy còn là hai thái cực. Các ngươi tên gọi là gì? Hạ Nhạc tùy ý hỏi. Akeda, Đại Giang, Tỉnh Xuyên, Phú Vĩnh, bốn người theo thứ tự cho biết tên họ, Hạ Nhạc hơi hơi gật đầu, không nói gì nữa. Nghe tên chính là tại trong một dịp bên trong không có chút cảm giác tồn tại nào người, hắn cũng không ngoài ý muốn. Lại hướng trước 3 km sau, nhiệm vụ của các ngươi liền như vậy kết thúc, một lát sau, Hạ Nhạc đột nhiên nói. Cái gì? Dẫn đầu Akeda mờ mịt ngẩng đầu. Lại hướng phía trước, liền có khả năng cực lớn, phải đối mặt nham ẩn thôn đại bộ đội, mà các ngươi, nhưng là có cực lớn tỷ lệ, cũng lại không về được, Hạ Nhạc giải thích nói. Bốn người nghe vậy, hơi biến sắc mặt, nhưng rất nhanh, dẫn đầu Akeda trung nhẫn chính là ngẩng đầu, bình tĩnh cười nói, để chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ này, liền không có suy nghĩ còn sống trở về, Hạ Nhạc sững sờ, có chút kinh ngạc. Ngoài giới đều nói Hạ Nhạc trưởng lão, đối với chúng ta bình dân khác biệt, hôm nay gặp một lần, quả là thế, Akeda bốn người trong mắt, nhiều một vòng kính sợ. Lực lượng cường đại có lẽ sẽ làm cho người hâm mộ sợ hãi, nhưng lại không đổi được tôn kính. Nhưng Hạ Nhạc quan tâm trong lúc vô tình này lại lệnh bốn người trong lòng mười phần ấm áp. Dĩ vãng thi hành nhiệm vụ, chưa từng sẽ có người đi quản bọn họ phải chăng còn sống trở về, vết thương trên người lại có bao nhiêu trọng. Thôn quan tâm chỉ là nhiệm vụ có hoàn thành hay không, niên gia chỉ là công cụ, thỉnh Hạ Nhạc đại nhân tận tình sử dụng chúng ta, Akeda khẽ cười nói. Lời nói rất bình thản, nhưng không có chần chờ chút nào. Hạ Nhạc trầm mặt xuống, quay đầu nhìn sau lưng bốn người một mắt. Cùng bọn họ tên đồng dạng, tướng mạo đều rất phổ thông, bình thường không có gì lạ bộ dáng. Thậm chí, có thể nhìn thấy Aikeda sau lưng, bà cái vẻn vẹn có hơn 10 tuổi hài đồng trên mặt thấp thỏm cùng khẩn trương. Nhưng, Hạ Nhạc nhưng từ trong mắt bọn họ, không nhìn thấy một tia lùi bước. Ninja chỉ là công cụ. Ý nghĩa tồn tại, chính là thi hành nhiệm vụ. Cái này âm vang hữu lực một câu nói, lại làm cho trong lòng Hạ Nhạc ngũ vị tạp trần. Hắn tại Uchiha nhất tộc chờ đợi cũng có thời gian rất lâu, trầm mê ở nghiên cứu thế giới này sức mạnh, đồng thời khai sáng ra hấp thu tự nhiên năng lượng hoàn toàn mới thủ đoạn. Nhưng những năm gần đây, cũng rất ít đi quan sát, để ý trên thế giới này, ninja ý nghĩa tồn tại. Bao quát đích tôn ba cái đệ tử, hắn cũng chỉ là dạy cho bọn hắn sức mạnh, ngày bình thường ôn hòa cùng bọn hắn ở chung. Đối với ninja, có thể đệ tử của mình, lý giải cũng đều không có khác sâu như vậy. Ta sẽ không đem các ngươi xem như công cụ, sau một lúc lâu, Hạ Nhạc lên tiếng nói. Aikeda bốn người nghe vậy, bờ môi khẽ nhúc nhích, ánh mắt lần nữa biến hóa. Ba cây số sau, Hạ Nhạc bỗng nhiên dừng bước. Bốn người khác cũng là toàn bộ dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Các ngươi liền ẩn núp ở đây, phụ trách ở đây tiếp ứng chúng ta, Hạ Nhạc từ tốn nói. Aikeda bỗng nhiên ngẩng đầu, ngài muốn một người đi, khác ba tên hạ nhẫn, cũng là một bộ kinh ngạc, biểu tình khiếp sợ. Mang lên các ngươi, còn muốn ta chiếu cố các ngươi, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Sau đó, hắn lại là mở miệng. Bảo vệ tốt chính mình, ở đây tiếp ứng ta, chính là lập tức lên, các ngươi bốn người nhiệm vụ, dừng một chút. Mặt khác, các ngươi cũng là người sống sót, cũng không phải cái gì công cụ, bốn người nghe vậy, thân thể chấn động. Aikeda cắn răng một cái, thì thế nhưng là, phục tùng mệnh lệnh, Hạ Nhạc lạnh giọng quát lên. Aikeda sắc mặt biến đổi, cuối cùng cắn răng phun ra một chữ, ê là, mà cũng chính là cái chữ này ra miệng trong nháy mắt, hắn ánh mắt bên trong, đối với nam nhân trước mắt này kính ý, đã siêu việt hết thảy, thậm chí đối phương bóng lưng đều sẽ thành trong đời hắn một vòng cực kỳ rực rỡ tia sáng. Trong đời lần thứ nhất, có người đối với hắn nói ra lời như vậy. Mà cũng chính là dạng này người, lại bị trong thôn lưu truyền vì, tối ti tiện, vô sĩ, trời sinh có tiêu cực nhân cách, lạnh nhạt, tàn khốc Uchiha nhất tộc. Bá, cơ hội trong nháy mắt, Hạ Nhạc thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đội trưởng, chúng ta không theo sau sao, Hạ Nhạc đại nhân là người tốt, chúng ta đi bảo hộ hắn a, một người đối mặt nham ẩn mà nói, rất khó sống sót a, chúng ta đi lên. Coi như không cách nào phát huy bao lớn giá trị, nhưng ít nhất cũng có thể dây dưa một chút địch nhân nha. Đại Giang, Diễn Xuyên, Phú Vĩnh ba tên hạ nhẫn, trừng ngây thơ, trẻ tuổi hai mắt, không khỏi lên tiếng nói. Ngắn ngủi ở chung, giao lưu, lại làm cho ba cái bất quá hơn 10 tuổi thiếu niên, cảm thấy trước nay chưa có ấm áp. Thi hành Hạ Nhạc đại nhân mệnh lệnh, Aikeda quát lạnh một tiếng. Ba người nhìn chăm chú một mắt, không tiếp tục kiên trì. Nhưng mà mắt nhỏ, nhìn về phía Hạ Nhạc biến mất phương hướng, lại như cũ tràn đầy lo lắng. Uchiha nhất tộc cùng trong truyền thuyết, tựa hồ cũng không giống nhau, Phú Vĩnh bỗng nhiên nói. Chính là, Hạ Nhạc đại nhân quá ôn nhu, là ta đã thấy người hiền lành nhất, Đại Giang cũng là đạo. Ta cảm thấy Hạ Nhạc đại nhân nói rất đúng, chúng ta cũng không phải cái gì công cụ, chúng ta cũng là người, Diễn Xuyên đạo. Truyền ngôn chỉ là truyền ngôn mà thôi, nhận biết một người, muốn nhìn hắn làm chuyện gì, mà không phải nghe người khác đi giảng, Aikeda trầm giọng nói. Thân là đám người, hắn đã là niên kỷ 15-16 tuổi đại nhân, tự nhiên cũng liền so những hài tử này nhiều hơn một phần đoàn người sinh nông cạn nhận thức. Hạ Nhạc đại nhân là một cái đáng giá mời sợ nam nhân, Aikeda lại là đạo. Ba tên hạ nhẫn cùng nhau gật đầu. Một bên khác, Hạ Nhạc hai chân cơ hồ đã thoát ly mặt đất, cả người trong gió lôi kéo vì một đầu dây nhỏ, đang nhanh chóng hướng về một dịp trong tình báo địa điểm chạy như bay. Tự nhiên năng lượng xuyên qua toàn thân, sau đó thể chất đã hoàn toàn đạt đến siêu nhân cấp bậc, mà chỉ cần trong kinh mạch năng lượng một cái cổ động liền sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Càng đáng giá nhất lên chính là hắn tám môn toàn bộ triển khai, tám cái trong thân thể môn hộ, thậm chí có thể tùy tâm ý mở rộng, thu nhỏ, dùng cái này quản lý toàn thân năng lượng chuyển vận tốc độ, thu phát độ. Mà cái này, tự nhiên cũng cùng trong cơ thể viên kia thế giới thụ có liên quan. Kỳ thần bí cấu thành, giống như là tại thể nội mở ra một cái thế giới bao la, tính cả huyết mạch, tạng khí, tinh thần đa trọng năng lượng. Như thế, liền có thể trợ giúp Hạ Nhạc hoàn mỹ chưởng khống bộ thân thể này. Mà cái này, hắn thấy, mới thật sự là tiên nhân thể. Bá, hai chân một cái chỉ xuống đất, thân thể cũng đã bay lên cao cao, thuận gió tiến lên, cả người trên thân đều bạo phát ra một tia thần bí vầng sáng. Chỗ mi tâm, viên kia màu vàng thế giới thụ ấn ký nổi lên. Đồng thời, hai mắt cũng là cấp tốc biến hóa, đầu tiên là máu đỏ kính vạn hoa, ngay sau đó là giống như cây cối vòng tuổi một dạng luân hồi nhãn. Cuối cùng, thần quang lóe lên, biến thành hai vòng chín câu ngọc luân hồi nhãn. Cũng là một cái chớp mắt này, Hạ Nhạc ánh mắt trở nên vô tận xa xăm, hướng về phía trước liếc nhìn mà đi. Phương xa thấy không rõ chỗ, tại bị nhanh chóng rút ngắn, phóng đại, trở nên có thể thấy rõ ràng, thị lực lấy được cực kỳ khủng bố tăng phúc. Cảm giác lực cũng tại trong khoảnh khắc tăng cường, đem chung quanh hết thảy nhìn rõ ràng. Mấy hơi thở sau, cao tốc chạy Hạ Nhạc, phong tỏa phía trước đích tôn bọn người chỗ chiến trường. Đồng thời, cũng nhìn thấy, từ thổ quốc cảnh nội xuất phát, đã sắp đến nơi này số lượng kia như là kiến hôi, lít nhà lít nhít mà đến nham ẩn binh sĩ. Tìm được ca, Hạ Nhạc khóe miệng lộ ra nụ cười, thân hình chợt bổ nhào mà đi. Ngay tại lúc đó, Shinra Tenshi, đích tôn đứng tại trên mặt đất, sắc mặt băng lãnh. Cùng vào sức đẩy, đem chung quanh nham ẩn toàn bộ bắn bay ra ngoài, trên mặt đất lại một cái hố to xuất hiện. Tí tách trán của hắn mồ hôi, theo cái cầm rơi xuống, nhỏ xuống đất. Cơ thể cũng bắt đầu ở rung không ngừng, cho dù là rèn luyện nhiều năm, tu luyện thành sáu thức thể phách, nhưng ở cái này đối phương là biển người chiến thuật phía dưới, nhưng cũng vẫn như cũ có chút không đáng kể. Một cái thôn sức mạnh, tuyệt đối không thể coi thường. Thể nội chakra, nhanh đến cực hạn, đích tôn cắn răng, trong lòng tuyệt vọng đạo. Ngẩng đầu, luân hồi nhãn bên trong, có thể nhìn thấy nơi xa có càng nhiều ninh gia, đang tại từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến. Rất rõ ràng, đối phương lại hò hét trợ giúp. Mà cách đó không xa, đông người chết biểu lộ cũng là cực độ khó coi, giống chết người nhà. Trước mắt cái này chi tiểu đội ương ngạnh, cùng với sức mạnh kinh khủng kia, để cho hắn đều cảm thấy sợ hãi. Gần tới ngàn tên ninja, tổn thất đại lượng, lại như cũ chưa bắt lại đối phương. Thổ ảnh đại nhân đến, đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng đi tới, tại bên tai nhẹ giọng nói nhanh. Đông người chết sắc mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh liền lại buông lỏng. Một lát sau, nham ẩn thôn trợ giúp đến, đem phiến chiến trường này toàn bộ vây quanh. Tetsuchika đệ tam bước nhanh đi tới đông người chết trước mặt. Thật xin lỗi, thổ ảnh đại nhân, là vấn đề của ta, để cho thôn gặp trọng đại như thế thiệt hại. Đông người chết quỳ một chân trên đất, đầu khóc thành tiếng. Đích tôn cường đại, để cho hắn tại thời khắc này, cũng lại mộng bức, trực tiếp khóc lớn lên. Tetsuchika đệ tam Noki, nhìn thấy trong sân tình huống, cũng là triệt để im lặng. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền cắn răng một cái. Đối phương thế nhưng là trong truyền thuyết luân hồi nhãn, có bao nhiêu thiệt hại, cũng là bình thường, hôm nay, chỉ cần bắt lấy hắn, thu hoạch ánh mắt hắn bí mật, như vậy, lớn hơn nữa thiệt hại. Nói đến đây, tam đại thổ ảnh hít sâu một hơi, ánh mắt gắt gao khóa chặt, đã tiếp cận cực hạn đích tôn. Cũng là đáng giá, tấu chương xong, thứ 492 chương sau cùng thân ta, thứ 492 chương chậm cập thân ta, luân hồi nhãn. Này đôi được xưng là tiên nhân chi nhãn ánh mắt, từ trước đến nay đều cho rằng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nhưng Tetsuchika đệ tam Noki, khi nhìn đến trong nháy mắt, cũng đã triệt để phân biệt ra. Cái này không chỉ nhờ vào hắn rất nhiều người sinh kinh nghiệm, càng bởi vì trước kia gặp được cái kia chỉ có thể ngưỡng vọng nam nhân. Chỉ một cái liếc mắt, liền cho hắn lưu lại khó có thể tưởng tượng bóng tối. Từ đó về sau, hắn tự như cùng nổi điên đồng dạng, tìm kiếm khắp nơi có liên quan huyết kế giới hạn tin tức, trong đó chú trọng nhất tự nhiên là đồng thuật. Thế giới tam đại đồng thuật. Sharingan, Bạch Nhãn, Luân Hồi Nhãn. Ngoại trừ quen thuộc Sharingan, Bạch Nhãn bên ngoài, hắn còn thu hoạch đến Luân Hồi Nhãn tin tức. Cho đến hôm nay, tại chiến trường ở giữa chân chính thấy được đôi mắt này. Bạo phá đội, Tetsuchika đệ tam nhìn chăm chú trong sân đích tôn, đột nhiên quát lên. Giờ này khắc này, Yahiko bốn người đã bị hắn coi nhẹ, toàn bộ chú ý ở đích tôn trên thân. Chỉ cần có thể hôm nay bắt sống, hoặc là thu được cặp mắt kia, liền có thể biết được trong truyền thuyết tiên nhân mắt sức mạnh. Loại này tình báo quan trọng, đối với nham ẩn thôn giá trị, thậm chí muốn vượt qua trận chiến tranh này. Đến, bạo phá đội đội trưởng lập tức đáp. Chuẩn bị hành động, Tetsuchika đệ tam quát lên. Là, bạo phá đội lập tức ứng thanh, trong một giây sau thân hình lấp lóe đã biến mất không thấy gì nữa. Bạo phá đội là nham ẩn thôn một chi tinh nhuệ tiểu đội, trong đó đội viên nắm giữ lấy bạo động, uy lực không thể khinh thường. Chỉ là trong chớp mắt, chi tiểu đội này cũng đã ra trận. Mà theo bọn hắn vào sân, quay chung quanh tại đích tôn chung quanh nham ẩn, cũng là nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu hướng phía sau rút lui. Thu được phút chốc thở dốc công phu đích tôn, sắc mặt lại tại giờ khắc này trở nên càng thêm ngưng trọng. Bởi vì rất rõ ràng, trước mắt chi này người mặc áo đen, ánh mắt lạnh thấu xương tiểu đội, khí thế cùng cảm giác áp bách, rõ ràng khác biệt với trước đây ninja. Lên, dẫn đầu đội trưởng một tiếng quát nhẹ. Chỉ một thoáng, bạo phá đội thân hình lóe lên, cũng đã đến đích tôn trước người, bốn phía, phong kín hắn bất luận cái gì thoát đi phương vị. Bá, một cái thành viên tấn công mà lên, tay phải nắm chặt thành quyền, hung hăng vung ra. Đích tôn hai tay ngăn tại trước người, hô hấp lộn xộn. Phanh, khi cả hai đụng trong nháy mắt, nóng bỏng hỏa tinh bộc phát ra, cường đại nổ tung lực, trong khoảnh khắc đem đích tôn hất bay ra ngoài, cũng làm cho hắn ngửa đầu phun ra một ngụm máu. Ngay sau đó một giây sau, sau lưng lại có người vọt tới. Bạo, một tiếng quát nhẹ truyền đến. Đích tôn hơi biến sắc mặt, cúi đầu nhìn về phía đùi phải của mình. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, nổ tung phù vậy mà đã dính vào nơi đó, đang tại suy suy thiêu đốt. Khối sắc toàn thân hắn căng thẳng, lập tức hét lớn. Phanh, một giây sau, đùi phải nổ tung phù nổ tung, lực trùng kích đem hắn lần nữa hướng bay ra ngoài, trên không trung liên tục lộn nhào. Xoạt xoạt xoạt xoạt, dán lấy nổ tung phù khổ không, chỉ một thoáng bay vụt mà đến, thân ở trên không đích tôn, căn bản là không có cách tránh né. Sinh ra Tensi, luân hồi nhãn bên trong phát ra một vòng tia sáng, Đức Tôn thân thể chấn động. Ông, hình tròn gần sóng khuếch tán, trong nháy mắt va chạm tại đắng vô thượng. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ vang truyền ra, đại lượng nổ tung hỏa diễm, quay chung quanh tại Đức Tôn quanh người nổ tung, lực trùng kích gào thét mà ra, để cho không khí phát ra từng cơn sóng gợn. Đức Tôn kêu lên một tiếng, khóe miệng lần nữa lộ ra máu tươi. Trán của hắn mồ hôi dày đặc, thân thể đang run nhè nhẹ. Cực hạn. Đã triệt để đạt đến cực hạn, lực lượng một người, ngăn trở nhiều như vậy nham ẩn thay nhau công kích, đến lúc này, hắn sắp chống đỡ không nổi. Sau trận chiến này, người này nhất định dương danh giới ninja, nếu như hắn có thể sống sót lời nói, Tetsuchika đệ Tam Noki khẽ than nói. Cho dù là địch nhân, nhưng lộ ra thực lực, vẫn như cũ đáng giá tôn kính cùng tán thành. Ân, vị này tên là Đích Tôn Mộc Diệp ninja, đích xác thập phần cường đại, đông người chết trầm giọng nói. Hắn là nhìn tận mắt đối phương lấy lực lượng một người, ít nhất đánh tan hơn 300 tên nham ẩn quá trình. Chiến tích mãnh liệt như vậy, chỉ sợ tại toàn bộ giới ninja cũng là trước nay chưa có. Vạn tượng thiên dẫn, cũng là lúc này, Đích Tôn đưa tay. Bạo phá đội một cái thành viên, chỉ một thoáng không kịp phản ứng, bị lôi kéo ở hắn phụ cận. Ngay sau đó, một cây màu đen gậy sắt, từ hắn trong lòng bàn tay phun ra, hùng hăng xuyên thủng đối phương cổ. Thiết Nam, bạo phá đội thành viên biến sắc, lớn tiếng kêu lên. Đích Tôn thở phì phò, cầm trong tay Thiết Nam ném ra ngoài. Nhưng một giây sau, hắn lần nữa đối mặt là vô số dáng lấy bạo phá phù, khó lòng phòng bị đắng không. Đích Tôn biến sắc, liền muốn né tránh, nhưng bởi vì đắng không bao trùm phạm vi cực lớn, vẫn không có hoàn toàn tránh đi. Oanh, tiếng nổ nối thành một mảnh, Đích Tôn thân thể quăng ra ngoài, rớt xuống đất trên mặt. Nhưng cơ hồ là trong nháy mắt, thân hình chính là bắn lên. Cũng là hắn di động trong nháy mắt, 6, 7 cây dáng lấy nổ tung phù khổ không, rơi vào hắn phía trước một giây sở đại chỗ. Bạo động địa lôi quyền, nhưng ngay sau đó, hét lớn một tiếng, bắt đầu từ bên cạnh thân truyền đến. Đích Tôn quay đầu, luân hồi nhãn bên trong hiện ra băng lãnh tia sáng. Sinh ra Tensi, quanh thân sức đẩy lần nữa mạnh mẽ, hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, một mực đem một quyền này chắn trước mặt. Oanh, tiếng nổ vang truyền ra, phát động đánh bất ngờ nam tử áo đen, ngã lộn nhào bị đánh bay ra ngoài, hai chân trên mặt đất vạch ra một đoạn rất dài khoảng cách, tiếp đó kêu lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. 5 giây, là 5 giây, hắn phát động cái kia bắn bay hết thể thuật ở giữa, sẽ có 5 giây lãnh khước kỳ, nơi xa, đông người chết nói thật to. Nghe vậy, Đích Tôn hơi biến sắc mặt. Bởi vì đối phương nói không sai, sinh ra Tensi loại này gần như hoàn mỹ phòng ngự chiêu số, chỉ có được lấy một cái thiếu hụt, liền 5 giây lãnh khước kỳ. Không hổ là nham ẩn quan chỉ huy, trong chiến đấu, đem sơ hở của hắn trực tiếp xem thấu. Bạo phá tiểu đội sau khi nghe được tin tức này, lập tức hành động, thừa dịp cái này 5 giây thời gian trống, hướng Đích Tôn phát động lăng lệ tiến công. Bạo độn, ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ vang không ngừng truyền ra, ánh lửa ngút trời dựng lên, Đích Tôn thân thể không ngừng rung động, hướng về hậu phương ném đi. Chakra sắp khô kiệt, chẳng lẽ muốn sử dụng một chiêu kia sao? Đích Tôn sắc mặt khó coi, khóe miệng dính lấy máu tươi. Hắn quét mắt phía trước chiến trường, rậm rạp chằng chịt nham ẩn, đem ở đây bao vây nghiêm mật, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì có thể thoát đi khả năng cùng cơ hội. Nếu như trạng thái hoàn chỉnh lúc, có thể dễ dàng giải quyết trước mắt bạo phá tiểu đội, nhưng hắn lúc này đã gặp phải dầu hết đèn tắt. Tuyệt đối, tuyệt đối không thể chết ở đây, coi như sống ra cái mạng này, cũng phải cấp Yahiko bọn hắn. Đích Tôn ánh mắt thoáng qua một vẻ kiên định. Đúng vậy, hắn từ vừa mới bắt đầu, chính là tính toán như vậy. Căn bản vốn không cần phải có bất kỳ do dự cùng chần chờ. Trong hai mắt tuôn ra một mảnh tơ máu, ngay sau đó, hắn toàn thân bộc phát ra một cổ bạo liệt khí tức, sau lưng càng là hiện ra một đoàn bóng tối. Một cái tay bỗng nhiên đánh vào trên mặt đất. Thông linh chi thuật, ngoại đạo, nhưng ngay trong nháy mắt này, phía trước cách đó không xa, bỗng nhiên nhấc lên một đạo cuồng phong, ngay sau đó, kèm theo bão cát đập vào mắt, một thân ảnh cũng một mực chắn trước mặt hắn. Dừng lại a, thực lực ngươi bây giờ, còn chưa đủ sử dụng ghét ma, quen thuộc, giọng ôn hòa truyền vào trong tai, để cho Đích Tôn đang tiến hành thông linh, chỉ một thoáng chính là dừng lại. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, khi thấy phía trước đạo thân ảnh kia sau, chỉ cảm thấy toàn thân kịch chấn, trong mắt cũng lộ ra quang mang trong suốt. Tóc đen tùy ý xõa trên bờ vai, dùng đơn giản dây buộc tóc hơi trói buộc phía dưới, một thân thả lỏng tu luyện phục, sau lưng in rõ ràng quạt tròn bạo kích, bên ngoài nhưng là một thân đơn sơ khô giáp. Lão sư, Đích Tôn lên tiếng nói. Hạ Nhạc gật gật đầu, nhìn chăm chú phía trước chiến trường, sắc mặt bình tĩnh, thậm chí trên mặt còn có nụ cười thản nhiên. Kế tiếp, ở đây liền giao cho ta a, Đích Tôn con mắt nóng lên, lại có nước mắt vọt ra. Phía trước là mấy ngàn nham ẩn, mà đi tới nơi này, lại chỉ vẻn vẹn có lão sư một người. Mà kèm theo Hạ Nhạc đến, bạo phá đội cũng là ngừng lại, nhào nhào sắc mặt ngưng trọng phong tỏa hắn. Thậm chí liền nham ẩn đại bộ đội, giờ khắc này cũng là nhao nhao lâm vào chấn kinh. Hắn là thế nào tiến vào nơi này, đến đây lúc nào, lão sư, hắn là Đích Tôn lão sư, khiếp sợ lời nói truyền ra, tất cả mọi người đều là ngưng trọng lên. Thân là đệ tử Đích Tôn, nó biểu hiện ra chiến lực đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, mà thân là lão sư lại sẽ có cỡ nào cường đại. Hắn là người nào? Tetsuchika Đệ Tam Noki trầm giọng hỏi. Nhìn trên quần áo tiêu chí, hẳn là Uchiha nhất tộc người, bên cạnh có người nói. Là Hạ Nhạc. Uchiha Hạ Nhạc, một dịp đen sắc chớp lóe, được xưng là Uchiha cường đại nhất nam nhân, gia hỏa này vậy mà đến nơi này, Đức Tôn lại là đệ tử của hắn, đông người chết nhưng là trừng to mắt, khiếp sợ nói. Nghe vậy, Noki đầu tiên là sững sờ, tiếp đó rất nhanh cũng nhận ra Hạ Nhạc, sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Uchiha nhất tộc người mạnh nhất, hắn lẩm bẩm lặp lại một lần. Rõ ràng, cái danh xưng này, để cho hắn hồi tưởng lại đã từng không tốt bóng tối. Mà cũng là lúc này. Các ngươi muốn nhấc lên chiến tranh sao? Hạ Nhạc nhàn nhạt nói, nụ cười trên mặt thu liễm. Ôn hòa của thường ngày tiêu thất, thay vào đó là vẻ lạnh như băng cùng rét lạnh, tràn đầy lăng lệ bá đạo. Nếu như muốn đánh một trận lời nói, ta không ngại ở đây, đem các ngươi đều tiêu diệt, bình thản lời nói, lại làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Cuồng vọng, lớn mật, hắn điên rồi sao? Cũng dám nói dạng này mê sảng, từng đạo tức giận tiếng mắng vang lên, không hề nghi ngờ, Hạ Nhạc bình thản cuồng vọng ngữ điệu, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy phẫn nộ. Tetsuchika Đệ Tam Noki, nhưng là vào lúc này siết chặt nắm đấm, cái trán mơ hồ có mồ hôi xuất hiện. Bởi vì giữa sân tư thái của người đàn ông này, rất giống hắn trong trí nhớ nam nhân kia. Cũng là bá đạo như thế, kiêu ngạo, miệt thị tất cả mọi người. Mà bộ dáng này, tại trong mắt rất nhiều người, được xưng là cường giả tư thái. Muốn chiến sao? Hạ Nhạc từ tốn nói. Hắc Bạch phân minh hai mắt, cũng là tại một cái chớp mắt, bỗng nhiên biến thành huyết hồng, ba viên công ngọc ở trong đó chậm rãi chuyển động. Cặp mắt kia, Noki con ngươi co vào. Chính là cặp mắt kia, đông người chết bây giờ nghe được Tetsuchika Đệ Tam cái này khẩn trương ngữ khí, cũng là không hiểu thần sắc căng thẳng, nhưng hắn vẫn không có ý thức được người tới chỗ kinh khủng. Hạ Nhạc phía trước, bạo phá đội đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Nam nhân trước mắt này, mặc dù khí thế cường đại, nhưng còn chưa đủ làm bọn hắn e ngại. Nhưng ngay tại một giây sau. Vậy thì đánh đi, bốn chữ nhàn nhạt truyền ra. Nhưng bạo phá đội đám người, một cái hoảng thần ở giữa, cũng đã phát hiện, đối phương vậy mà biến mất không thấy. Ở nơi nào, nhìn, không thấy được, tên kia, đi nơi nào, kinh nghi âm thanh truyền ra. Gần như đồng thời, Hạ Nhạc thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô, đã xuất hiện ở một cái đội viên trước mặt. Cái sau tâm thần chấn động, còn người tại thời khắc này cũng là co vào. Phản xạ có điều kiện giống như, tay phải bên trong đắng không chính là vung vẩy mà ra. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, cổ tay của hắn tê rần, liền sợ hãi phát hiện, tay phải của mình bị đối phương trực tiếp hướng vào phía trong gãy, phát ra có két một thanh âm vang lên, ngay sau đó, sắc bén đắng không hung hăng đâm vào ngực. Phốc phốc, máu tươi nhuộm đỏ áo bào, tên này bạo phá đội đội viên mềm mềm ngã xuống đất. Quá chậm, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Bạo phá đội thành viên, con ngươi co vào, trong lòng giờ khắc này càng là sinh ra vô hạn sợ hãi. Bạo động đi lôi, đúng lúc này, một cái đội viên hữu quyền hung hăng trọng kích mặt đất. Giống như lôi quang động địa, trong chớp mắt cũng đã đến trước mặt Hạ Nhạc. Oanh, tiếng nổ vang truyền ra, ánh lửa ngút trời dựng lên. Nhưng Hạ Nhạc thân thể lại là chẳng biết lúc nào đã đến trên không, thân hình giống như một mảnh lá rụng xoay quanh, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh rơi xuống đất. Lại là một cái nhảy lên, người đã đến bạo động ninja trước mặt. Sắc mặt người sau đột biến, hoàn toàn không có ý thức được tốc độ của đối phương sẽ nhanh đến tình trạng như thế. Bạo động, Hạ Nhạc huy quyền. Oanh, hai nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, hỏa diễm phóng lên trời, lực trùng kích để cho Hạ Nhạc toàn thân áo bào kịch liệt đông đưa. Nhưng cách một cái hô hấp sau, bạo động ninja lại là biến sắc, thân hình hướng về sau nhanh chóng bắn bay, rơi trên mặt đất sau, lại là liên tiếp lăn lộn, thẳng tắp bay ra vài trăm mét sau, vừa mới phù phù một tiếng không còn động tĩnh. Con kiến, có thể cắn chết voi sao? Hạ Nhạc ánh mắt bình thản, nhẹ nhàng mở miệng. Một câu nói, tất cả nham ẩn cũng là sắc mặt kịch biến. Ngay sau đó một giây sau, Hạ Nhạc thân hình liền lần nữa biến mất. Tốc độ kia nhanh không thể tưởng tượng nổi, tại chiến trường ở giữa, giống như một vệt sáng giống như lấp lóe không ngừng. Mà mỗi một lần lấp lóe, đều có thể chỉ dựa vào mượn đơn giản nắm đấm, đá vào cẳng chân, liền giải quyết đi trước mắt ninja. Cả chi tinh nhuệ bạo phá tiểu đội, không đến một phút thời gian, liền liên tiếp ngã xuống đất. Gia hỏa này, thể thuật đáng sợ như vậy, hắn thật là Uchiha nhất tộc sao? Nham ẩn nhóm khiếp sợ trong lòng. Tetsuchika Đệ Tam nắm chặt nắm đấm, chau mày, việc Uchiha nhất tộc Sharingan, đối với thể thuật, cũng có cực lớn tăng cường, vẹn vẹn dùng thể thuật liền giải quyết bạo phá đội, nam nhân này, không phải bình thường, cuối cùng, Noki dùng bốn chữ xem như đánh giá. Nhưng chiến trường ở giữa, Hạ Nhạc hành động vừa mới bắt đầu. Thân hình hắn chạy băng băng trên mặt đất, không nhanh không chậm, chỉ là mấy hơi thở, liền xông vào nham ẩn trong đội ngũ. Cả người giống như quanh quẩn vũ giả, không ngừng xê dịch, biến ảo phương vị. Mà cùng hắn tiếp xúc ninja, toàn bộ quăng ra ngoài, miệng phun máu tươi. Các ngươi như trong gió cát sỏi, sao cùng thân ta, tất nhiên muốn khai chiến, liền ông chết ở chỗ này dũng khí a. Hạ Nhạc nhả âm thanh, lời nói tại chiến trường ở giữa quanh quẩn. Hắn vẹn vẹn đơn giản thể thuật cũng đã ngăn cản mấy ngàn người đội ngũ, thể hiện ra lăng lệ, lại rất có áp chế xuống thực lực. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 493 chương nghiền ép, hô hô hô hô hô, gió lớn lăng lệ, gào thét mà qua. Noki con ngươi co vào, nhìn xem người mặc khôi giáp, trong chiến trường gần như vô địch nam nhân kia, trong lòng đều đang run rẩy. Trí nhớ của hắn, phản phất về tới đã từng ngày đó, tại đối mặt cái kia truyền thuyết thời khắc. Là hắn sao? Không, không phải, Noki chợt con mắt trừng lớn, nắm chặt nắm đấm. Liền xem như, hôm nay ta, cũng đã không phải ngày xưa cái kia vô lực ta, bên cạnh đông người chết, nhưng là toàn thân run rẩy. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại dùng nhân số đem đích tôn tiêu hao đến cực hạn thời điểm, rốt cuộc lại tới một cái nhân vật càng mạnh mẽ. Uchiha Hạ Nhạc lẩm bẩm nhắc tới cái tên này, đông người chết trong lòng phản phất bịt kín một tầng bóng ma. Phía trước chiến trường ở giữa. Ngăn trở hắn a, căn bản ngăn không được, hắn quá nhanh, quá mạnh mẽ, so cái kia gọi đích, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.